Chương 426, Bạch Hổ 10 vạn năm hồn hoàn kỹ. Tiến về dị đại lục. Rốt cục, lại qua một canh giờ thời gian, Sử Lai Khắc mọi người một lần nữa tề tụ một đường, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, đó là trùng phùng vui sướng. Sử Lai Khắc mọi người xuất hiện, để Lý Duy Tư cùng Hải Đức hai người triệt để khiếp sợ. Nếu như nói Ngọc Trần bằng vào chính mình như yêu nghiệt thiên phú, trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất hồn đấu la cấp cường giả, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, cuối cùng Ngọc Trần mang cho bọn hắn chấn động không phải lần một lần hai. Nhưng là bây giờ, Đường Tam Đái Mục Bạch bọn hắn cái này một đám trẻ con, đều là tiến bộ như thế thần tốc, quả thực để bọn hắn giật mình không thôi, nhất là Hải Đức, trong lòng nhận được đả kích có chút nặng nề. Trần ca, ngươi trải qua cái gì khảo nghiệm a? Mã Hồng Tuấn cười hỏi. Cùng Hải Sa đấu la kết giao lật tay một cái, các ngươi đây. Ngọc Trần ngữ khí từ tốn nói, hiển nhiên không để ở trong lòng. Mã Hồng Tuấn sắc mặt lập tức liền hưng phấn lên, Trần ca, ta cùng ngươi nói, cái kia Hải Long đấu la, hắn hạ thủ thật là hung ác a, bất quá còn tốt bản tử ta thật lợi hại, vậy mới thông qua khảo nghiệm. Đến bản tử, ngươi cái khác khoác lác, không phải những cái kia tiền bối không nương tay lời nói, chúng ta đều không đến được nơi này. Áo Tư Tạp cắt ngang bản tử tiếp tục khoác lác. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, sờ lên đầu mình, Áo Tư Tạp lời này ngược lại là không sai, nhân ra thế nhưng là phong hào đấu la cường giả, bọn hắn những cái này hồn thánh, dĩ nhiên không phải đối thủ. Đường Tam đi ra tới hỏi, Trần ca, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào, trở về thiên đấu đế quốc sao? Những người khác nghe được Đường Tam lời nói, cũng đều là hiếu kỳ nhìn xem Ngọc Trần, muốn biết Ngọc Trần quyết định. Ngọc Trần cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi muốn về đi cũng không được không được, nhiều nhất chậm trễ một ngày thời gian, ha ha. Trần ca, ngươi không gian năng lực, chẳng lẽ lại tiến bộ? Chữ Vinh Vinh kinh ngạc nói ra, nàng thế nhưng là một chút cổ dung tu luyện không gian lực lượng gian nan đến mức nào, thế nhưng là tất cả khó khăn tại Ngọc Trần trước mặt, thật giống như không đáng giá nhắc tới. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, nói, chỉ là không gian di chuyển khoảng cách biển lớn dài, thi triển ra cũng càng thêm thoải mái. Bất quá nơi này rời đại lục vẫn còn có chút khoảng cách, vẫn là ổn thỏa lý do. Ngọc Trần điện hạ, chúng ta xuất phát. Hải Đức thanh âm hùng hậu truyền đến. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, Long Nguyên Đĩnh liền tại một tiếng long long bên trong, một lần nữa lên đường, lái về phía đại hải. Ngọc Trần trong lòng đang suy tư, muốn từ nơi nào đi thế giới hoàn mỹ dị đại lục, trong lòng hắn có hai cái phương hướng. Một là tìm một cái đại hải cảng dừng lại, chỉnh đốn một phen phía sau trực tiếp từ trên biển tiến về thế giới hoàn mỹ dị đại lục. Hai là trở về thiên đấu đế quốc củng cố tu vi, lại đi dị đại lục chuyển vang một phen. Bất quá trên biển chuyển hướng, chỗ tiêu phí thời gian liền ngắn ngủi một chút. Cuối cùng đại lục cương vực thật sự là rộng lớn, muốn thông qua đại lục một lần nữa ra biển, hao phí thời gian quá lâu. Cho dù là sử dụng không gian di chuyển, cũng cần không thời gian ngắn, đây không phải Ngọc Trần muốn. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công làm ra lựa chọn. Thu được Bạch Hổ 10 vạn năm hồn hoàn. Ngọc Trần chính giữa đang suy tư, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Ngọc Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lặng lặng nhìn lên bầu trời bên trên, chỉ gặp một cái cao tới mấy chục mét bạch hổ. Trong miệng ngậm lấy một mai lóe ra sâu kín hồng mang hồn hoàn, hướng hắn đánh tới chớp nhoáng. Cái kia bạch hổ đem trong miệng hồn hoàn nhìn về phía Ngọc Trần đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hổ khiếu chấn núi sông, chung quanh hải vực nhỏ yếu hồn thú đều là dọa đến không dám lên tiếng, trang diện đặc biệt yên tĩnh. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên tiếp nhận cái kia màu đỏ thấm hồn hoàn, đem hấp thu vào trong cơ thể, một cỗ vô biên khí thế cường hãn đột nhiên theo nó trong cơ thể biện pháp đi ra. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên xuất hiện hai cái tin tức. Đó là liên quan tới mới được đến Bạch Hổ 10 vạn năm hồn hoàn tin tức. Cái này mai thứ 6 10 vạn năm Bạch Hổ hồn hoàn, bất ngờ giao cho Ngọc Trần hai cái 10 vạn năm hồn hoàn kỹ. Cái thứ nhất Bạch Hổ 10 vạn năm hồn hoàn kỹ, là một cái đơn thể công kích hồn kỹ Bạch Hổ diệt thần kích. Đem bản thân sức tấn công mạnh nhất ngưng kết thành một cái điểm đánh ra, hoàn thành 500% sức mạnh công kích. Cái thứ hai Bạch Hổ 10 vạn năm hồn hoàn kỹ liền tương đối thú vị, lại là một cái phân thân kỹ năng Bạch Hổ phân thần biến. Tiêu hao 30% hồn lực cùng tinh thần lực, ngưng tụ ra chính mình một cái phân thân, nắm giữ bản thể trí tuệ cùng 30% lực lượng, duy trì liên tục thời gian một canh giờ. Đây quả thực là thần kỹ, không hổ là 10 vạn năm hồn hoàn kỹ. Ngọc Trần hấp thu xong 10 vạn năm hồn hoàn, không trung bạch hổ hư ảnh cũng là dần dần tiêu tán. Đột nhiên chung quanh nước biển chấn động lên, cao mấy mét sóng biển đều nhộn nhạo. Một cái cực lớn bóng đen xuất hiện tại trước mắt mọi người trong nước biển, Ngọc Trần mỉm cười. Đây là Thâm Hải Ma Kình Vương cảm nhận được chính mình khí tức, chạy đến. Có Thâm Hải Ma Kình Vương hộ hàng, để Ngọc Trần càng thêm kiên định từ trên biển trực tiếp tiến về thế giới hoàn mỹ dị đại lục ý nghĩ. Bởi vì dạng này ở trên biển đi lại, tốc độ bọn họ sẽ phi thường nhanh chóng, hơn nữa có Thâm Hải Ma Kình Vương tồn tại, bọn hắn trên đường đi hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm. Hải Đức, điều chỉnh phương hướng, hướng hướng đông bắc chạy. Ngọc Trấn hấp thu xong thiên tứ hồn hoàn, mở hai mắt ra, mang theo một vệ tinh mang, phân phó nói. Được, Ngọc Trần điện hạ. Hải Đức trầm giọng đáp ứng nói, tuy là hắn không biết rõ hướng hướng đông bắc chạy mục đích là nơi nào, nhưng hắn đối Ngọc Trần mệnh lệnh là không có chút nào hoài nghi. Long Nguyên Đĩnh, ở trên biển lấy một loại nhanh chóng tốc độ chạy lấy. Nhưng ở vừa mới Ngọc Trần hấp thu thiên tứ hồn hoàn tạo thành cực lớn gợn sóng thời điểm, cách bọn họ mấy ngàn dặm bên ngoài, một cái hạm đội từ phương Tây chính giữa hướng trung tâm đại lục tiến lên. Đứng đầu một cái áo đen nam tử khẽ chau mày, hắn cảm nhận được ở ngoài ngàn dặm, Ngọc Trần hấp thu thiên tứ hồn hoàn động tĩnh. Nơi này đã là trung tâm đại lục hải vực, lại có thể có người có thể tạo thành như thế động tĩnh, trung tâm đại lục quả nhiên ngọa hổ tàng long. Dựa theo trong tộc cổ tịch ghi chép, có thể làm cho ta bước vào cảnh giới kia cơ duyên, liền ở chính giữa đại lục nơi nào đó, hy vọng có thể tìm tới đi. Tiếp xuống mấy ngày, Ngọc Trần vận dụng không gian chi lực, để Long Nguyên Đĩnh tiến lên càng nhanh chóng, đang nhanh chóng tới gần phương đông dị đại lục. Sử lai khắc mọi người cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn mấy ngày này cũng đang không ngừng luận bàn trong khi huấn luyện, quen thuộc chính mình lực lượng, củng cố thực lực. Nhất là bọn hắn thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân, thi triển ra đều là khí thế bất phàm. Hoa, bàn tử ngươi biến gầy, cái này hỏa phượng hoàng thật đẹp trai a. Áo tư tạp ngạc nhiên nói. Đã sớm cùng ngươi nói, bàn gia ta trước đây cũng là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ tuấn nam. Mã Hồng Tuấn không biết xấu hổ nói ra, tất cả mọi người là cho hắn một cái khinh khỉnh. Đường Tam võ hồn chân thân, Lam Ngân Hoàng, cũng là 10 điểm bá khí uy vũ, để Đường Tam cả người đều nhiều hơn một loại hoàng giả bá khí. Đái Mục Bạch cũng thế, cả người hóa thân thành một đầu tà mâu bạch hổ, quả thực là bá khí bên cạnh giò. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người sử dụng võ hồn chân thân phía sau, càng là hiện ra nhu cốt thỏ cùng U Minh Linh Miêu linh động. Chữ Vinh Vinh cựu bảo lưu ly tháp võ hồn chân thân, để nàng tựa như cựu thiên tiên nữ hạ phàm, mang theo thánh khiết khí tức. Chỉ có Áo Tư Tạp nhăn nhăn nhó nhó không chịu phóng thích chính mình võ hồn chân thân, bị Mã Hồng Tuấn đuổi theo đánh cũng không chịu sử dụng. Chương 427, đang lâm dị đại lục. Xưa cũ thạch thôn. Mọi người dù sao cũng còn con nít, tại đùa giỡn bên trong tu hành, thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy ngày phía sau, Ngọc Trần đám người đã có thể mơ hồ nhìn đến đại lục núi sông hình dáng, mọi người đều trở nên hưng phấn. Bọn hắn đều rõ ràng, phía trước không phải bọn hắn chỗ ở chính giữa đấu la đại lục, mà là một chỗ dị đại lục. Mang đối dị đại lục hiếu kỳ, mọi người leo lên lục địa. Ngọc Trần vừa mới bước lên mảnh đất này, tâm thần liền là hơi động, trong cơ thể hắn một phần lực lượng, tựa hồ mạnh lên. Đó là, mấy loại bảo thuật lực lượng. Xem ra chính mình không có tìm sai chỗ, nơi này chính là thế giới hoàn mỹ dị đại lục, đi tới nơi này, để trong cơ thể hắn thuộc về thế giới hoàn mỹ lực lượng, đều tăng cường không ít. Ngọc Trần vung tay lên thu hồi Long Nguyên Đĩnh, tại trong đầu đối Thâm Hải Ma Kình Vương nói ra, ngươi ở phụ cận đây hải vực tùy tiện dạo chơi. Ta rời đi thời điểm, tự nhiên sẽ kêu gọi ngươi. Thâm Hải Ma Kình chỉ là ở trong nước biển trở mình, liền tiềm nhập khu nước sâu không thấy bóng dáng, đi tới mảnh này lạ lẫm hải vực, nó cũng cảm giác 10 điểm mới lạ. Mọi người vừa mới dọc theo đường ven biển đi không xa, chính là bị người phát hiện. Xoát xoát xoát. Một đội nhân mã bất ngờ xuất hiện tại Ngọc Trần đám người trước mặt, đem bọn hắn cho hoàn toàn vây quanh lại. Các ngươi là ai? Đứng đầu là một cái khí vũ hiên ngang nam tử trẻ tuổi. Ha ha. Các ngươi lại là người nào, còn dám ngăn ta? Mã Hồng Tuấn gần nhất thực lực đại trướng, hắn cũng không đem những này người để vào mắt. Ngọc Trần một mặt không quan trọng bộ dáng, hắn cũng kéo ra đến phía trước những người này trong cơ thể mặc dù có chút lực lượng, nhưng đều không mạnh. Chúng ta là thạch thôn người, xem các ngươi cũng bất quá là một chút hài tử, gọi đại nhân các ngươi ra đến nói chuyện. Cái kia thanh niên nam tử cũng không đem Mã Hồng Tuấn lời nói đặt ở trở lên, hắn chỉ coi Mã Hồng Tuấn là ngoan bì hài tử. Đưa mắt nhìn sang Lý Duy Tư cùng Hải Đức hai cái tuổi lớn hơn người. Lý Duy Tư cùng Hải Đức liếc mắt nhìn Ngọc Trần, Ngọc Trần khẽ vướt cằm không mở miệng. Lý Duy Tư cũng là nhân tình, lập tức hiểu được, lên trước một bước nói, vị tiểu ca này, ngươi nhìn chúng ta bộ dáng cũng không phải người xấu, chúng ta chỉ là ra biển người, bất quá thuyền bị phong bạo bao phủ, cái này mới lên bờ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Cái kia thanh niên nam tử ngờ vực nhìn xem Lý Duy Tư, tầm mắt tại Ngọc Trần bọn người trên thân quét mắt một vòng. Vậy mới bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Cuối cùng Ngọc Trần đám người bất quá mười mấy tuổi hải tử, nhìn xem chính xác không cái uy hiếp gì. Chúng ta là cái này phụ cận thạch thôn người, gần nhất bên này không yên ổn, các ngươi nguyện ý lời nói có thể đi bên trong làng của chúng ta nghỉ ngơi. Cái kia thanh niên nam tử mở miệng nói, bên cạnh hắn mấy người lập tức muốn mở miệng ngăn cản, lại bị hắn ngăn lại. Vậy làm phiền tiểu ca, đây là một chút dược tài, là chúng ta thuyền trầm thời điểm còn sót lại một chút đồ vật. Lý Duy Tư móc ra một gốc 500 năm phần máu linh chi, đưa cho thanh niên kia. Thanh niên kia sắc mặt lập tức vui vẻ, theo máu linh chi bên trong phát ra nồng đậm huyết khí, đủ để chứng minh nó bất phàm. Đối phương rõ ràng nguyện ý lấy ra dạng này bảo vật, nói rõ bọn hắn là thật từ trên biển đến. Thanh niên trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải xà tộc gian tế liền tốt. Bằng không như là trừ cái gì sai lầm, hắn có thể đảm đương không nổi. Các người đi theo ta, ta mang các người đi gặp thôn trưởng. Cái kia thanh niên nam tử thu hồi máu linh chi, ngữ khí hỏa hoãn rất nhiều. Hắn tuy là nhìn không ra Ngọc Trần chờ người thân phận, thế nhưng lấy thôn trưởng đại nhân tầm mắt, cái kia khẳng định có thể nhìn ra. Không bao lâu, một đoàn người liền đi vào một cái xưa cũ trong làng, thật giống như Đấu La đại lục bên trên phổ thông nông thôn. Người trong thôn đều hiếu kỳ đánh giá Ngọc Trần một nhóm người, Ngọc Trần mấy người cũng đang quan sát bọn hắn. Tại thanh niên kia dẫn dắt xuống, bọn hắn đi tới một cái trong đình viện. Thanh niên không từ trên người bọn họ cảm nhận được lực lượng gợn sóng, trong nội tâm vẫn là rất yên tâm. Thôn trưởng đại nhân, ta mang người đến. Thanh niên nam tử đối trong viện quát. Không bao lâu, một cái lao giả chậm chậm đi ra, hắn liếc mắt liền thấy được Ngọc Trần đám người, trong mắt lập tức nổ bắn ra từng đạo kinh ngạc sát thái. Thạch Long, người trước ra ngoài, ta có lời cùng bọn hắn nói. Lao giả kia sắc mặt nghiêm túc nói. Được, thôn trưởng. Thanh niên kia cáo lui ra. Đợi đến cái kia thanh niên nam tử ra ngoài, lão giả này cảm xúc nháy mắt kích động lên. Ngươi, các ngươi là trung tâm đại lục người. Lão giả kia mở miệng một lời, liền để Đường Tam đám người giật mình. Lão nhân gia, làm sao ngươi biết? Đường Tam nghi hoặc hỏi. Các ngươi trên người có rất mạnh lực lượng, nhưng lại không phải chúng ta đại lục này lực lượng, các ngươi nhất định là kẻ ngoại lai. Hơn một tháng trước, trên biển phát sinh biến động lớn, cấm kỵ phong ấn bị giải trừ đã không phải là bí mật. Nguyên cớ ta đoán các ngươi là trong lúc này đại lục người. Lão giả rất tỉnh táo phân tích nói, để Ngọc Trần có chút lau mắt mà nhìn. Bất quá đây đều là tiểu hạo nói cho ta biết, hắn nói nếu là có trung tâm đại lục người tới trước, thật tốt chiêu đãi là đủ. Lão thôn trưởng giải thích nói, lại để Ngọc Trần trong nội tâm hơi động một chút. Tiểu hạo, thạch hạo, Ngọc Trần nhẹ giọng hỏi. Cái kia lão thôn trưởng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng nói ra, ngươi biết tiểu hạo. Ngọc Trần nghe vậy cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy qua, hắn bây giờ ở nơi nào. Ngọc Trần lời này ngược lại là lời nói thật, thạch hạo đại danh, hắn tất nhiên biết, thế giới hoàn mỹ bên trong tiếng tăm lừng lây nhân vật A. Tiểu hạo tại cấm kỵ vừa mới giải phong thời điểm, liền đã xuất phát tiến về trung tâm đại lục, hắn nói hắn cơ duyên ở nơi đó. Lao thôn trưởng một năm một mười nói ra, đi trung tâm Đấu La đại lục đến sao, thú vị, xem ra thế giới này quyết định nhân vật thiên tài, đều muốn đi trung tâm Đấu La đại lục tìm cái chỗ kia. Cái kia có thể làm cho bọn hắn có cơ hội đột phá gông cùm xiềng xích địa phương. Ngọc Trần trên mặt mang lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, thế giới này, càng ngày càng thú vị. Xem ra chính mình hoàn thành hệ thống lựa chọn nhiệm vụ, đem Thạch Quốc Thạch Phi giải quyết hết sau đó, cũng nên đi cái chỗ kia cùng trên thế giới trừ đa thiên tài chạm mặt. Lão nhân gia, không biết rõ ngươi có thể hay không vì ta giới thiệu một chút các ngươi đại lục này tình huống sao. Đường Tam lúc này mở miệng nói, bọn hắn gọi tới nơi này, đương nhiên phải hỏi rõ ràng tình huống. Lão thôn trưởng cười nói, tất nhiên không có vấn đề, chúng ta nơi này. Lão thôn trưởng đang nói, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào âm thanh. Vành! Là người thanh niên kia bất ngờ đẩy cửa ra, đi tới lo lắng nói, thôn trưởng, không tốt, gián thôn nhân lại tới công kích chúng ta, bọn hắn ỉ vào trong thành có người, mời tới một cái đại vu sư. Lão thôn trưởng nghe vậy sắc mặt biến hóa, nói, mang ta đi, ta tới đối phó cái kia vu sư. Ngọc Trần trong nội tâm minh bạch. Vừa mới lao thôn trưởng đã nói qua cái này phụ cận tình huống, trừ bọn họ thạch thôn, còn có một cái gián thôn, đều thuộc về thạch quốc phạm vi bên trong đá nham quản thành hạt, là thạch thôn đối thủ một mất một còn. Ngọc Trần trong lòng hơi động, nếu tới nơi này, sao có thể không kiến thức một chút bọn hắn thủ đoạn đây? Lao thôn trưởng, chúng ta cũng đi xem một chút. Ngọc Trần trầm giọng nói. Hồ nháo, các ngươi một nhóm tiểu hoa nhi, xem náo nhiệt gì? Thanh niên kia quát lớn. Vậy liền cùng đi chứ? Lão thôn trưởng ngữ khí từ tốn nói, để người thanh niên kia có chút không hiểu, bất quá bây giờ khẩn cấp quan đầu, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Chương 428, cường địch đột kích. Dị đại lục trận chiến đầu tiên. Ngọc Trần đám người liền theo lão thôn trưởng cùng nhau đi tới xảy ra chiến đấu địa phương. Khắc sâu vào mọi người tầm mắt là một đầu cao tới hơn 100 mét màu đen đại xà, ngay tại phát cuồng tiến hành phá hoại, chung quanh phòng ốc kiến trúc, đều tại cái kia đại xà thân thể khổng lồ xuống, bị phá hư đến một mảnh hỗn độn. Thạch thôn người tại cái kia màu đen đại xà trước mặt hiện ra 10 điểm yếu ớt, một chút sức phản kháng đều không có, bọn hắn chỉ có thể tạm lánh cái kia hung mãnh đại xà phong mang, liên tục bại lui. Trần ca, đây là vật gì, nó dường như không phải hồn thú. Mã Hồng Tuấn gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Đây cũng là nơi này hung thú, cẩn thận một chút. Ngọc Trần phân phó nói, Mã Hồng Tuấn nghe vậy nhẹ gật đầu, đối không hiểu rõ đồ vật, hắn vẫn là rất dè dặt. Thôn trưởng, chúng ta không chống nổi, còn như vậy cái kia đại xà liền muốn xông vào trong thôn. Có người gặp lão thôn trưởng tới, đầy bùi đất đơn giản lão thôn trưởng trước mặt, lo lắng nói ra. Lão thôn trưởng nghe vậy nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, lần này rắn thôn khí thế hung hùng, sợ là khó đối phó. Bất quá bây giờ màu đen đại xà tàn phá bốn phía, cũng không lo được nhiều như vậy. Lão thôn trưởng trong cơ thể dũng động ra một cỗ cường đại lực lượng, hắn thân thể gầy yếu bên trong, đột nhiên buộc phát ra một hồi kinh thiên động địa lực lượng. Vâng! Lão thôn trưởng hai chân mãnh liệt đạp xuống đất mặt, cả người liền như là như mũi tên rời cung, bay bắn ra ngoài, nó mục tiêu, chính là cái kia hung uy đại thịnh màu đen đại xà. Vâng! Lão thôn trưởng vung lên quả đấm mình, bên trên màu trắng bảo quang lập lòe, cuồn cuộn như biển lực lượng nháy mắt dũng động mà ra. Cái kia màu đen đại xà nhất thời ở giữa có chút sững sờ thanh âm, hắn không nghĩ tới những thứ này yếu ớt nhân loại, lại dám đối tự mình động thủ. Bất quá chợt, một hồi thiên băng địa liệt lực lượng theo lão thôn trưởng nắm đấm bên trong sông sáo đi ra, mãnh liệt chút xuống hướng màu đen đại xà. Đương! Một tiếng cực lớn kim qua giao kích tiếng vang lên, cái kia màu đen đại xà lập tức như gặp phải trọng kích, thân thể cũng bắt đầu lay động, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Nhưng vào lúc này, một cái áo đen sắc lại đột nhiên xuất hiện tại cái kia màu đen đại xà trên đầu. Cái kia màu đen đại xà ngay lập tức sẽ an tĩnh lại, trong mắt khôi phục phía trước vẻ hung hãn, nó mắt lộ ra hung quang, chăm chú nhìn lao thôn trưởng, phun cực lớn đỏ tươi lưỡi rắn, không ngừng cuối cùng lao thôn trưởng. Lao thôn trưởng sắc mặt biến hóa, vừa mới hắn bất quá là tiên hạ thủ vi cường, vậy mới chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng ở chính diện đối mặt như vậy hung thú, hắn cũng không có nắm chắc, hơn nữa, đối phương người áo đen kia cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Người là ai? Lao thôn trưởng trầm giọng đối người áo đen kia hỏi, chính mình đồng thời chưa từng gặp qua hắc bào nhân này, như thế người này cũng không phải là khu vực này người, rất có thể là từ bên ngoài đến cường giả. Nói như vậy, tình thế có thể cũng có chút không ổn, hắn hỏi thạch thôn vốn là cùng rắn thôn thực lực kém không nhiều, hiện tại nhiều hơn một cường giả tại đối phương bên kia, cân bằng một thoáng liền bị đánh vỡ. Thạch thôn, chẳng lẽ hôm nay liền muốn hủy ở trên tay mình sao? Lao thôn trưởng chau mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết đây là vì sao. Hết thể đều là bởi vì Thạch Hạo ra ngoài sông sáo, đắc tội Thạch Quốc quý tộc, vậy mới có đưa tới diệt tộc họa. Nhưng tiểu Hạo Thiên Phú tuy là kinh người, đã có thể đối đầu không ít cường giả, có thể đối mặt đại thế lực cường giả chân chính, lão thôn trưởng cũng chỉ có để hắn đào tẩu, tránh đi danh tiếng. Ngươi không cần biết ta là ai, ta chỉ là đến mai táng các ngươi người, nói cho ta biết, Thạch Hạo ở nơi nào. Người áo đen kia lộ ra chính mình khuôn mặt, lại là một cái sắc mặt lạnh lùng người trẻ tuổi. Nó trên cổ còn có chút một cái quỷ dị màu vàng hình xăm. Lao thôn trưởng nhìn thấy người trẻ tuổi này trong lòng chấn động, người trẻ tuổi này trên người xăm thân, đã hiểu hắn thân phận, hắn là Thạch Quốc trong hoàng cung người. Xem ra trận chiến ngày hôm nay, Thạch thôn sợ là giữ nhiều lành ít, Lao thôn trưởng thần sắc hơi có chút ảm đạm. Tiểu Hạo đã rời đi đại lục này, tiến về trung tâm đại lục đi. Lao thôn trưởng thành thật nói. Cái kia người trẻ tuổi áo bào đen hơi sững sờ, không nghĩ tới là đáp án này, bất quá chợt lấy lại tinh thần. Trên mặt câu lên một vệt tàn nhẫn nụ cười nói, nếu hắn bỏ xuống các ngươi, vậy các ngươi cũng không có giá trị, cái thôn này cũng nên hủy. Lao thôn trưởng sắc mặt biến hóa, đối phía sau Ngọc Trần đám người thấp giọng quát nói, việc này cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi mau mau rời đi nơi đây. Thanh niên áo bào đen kia ánh mắt lại đột nhiên bắn tới, nhìn chằm chằm Ngọc Trần đám người, trên mặt hắn hiện ra một vệt nụ cười. Còn có nhiều như vậy tiểu thí hại à, thật làm cho người ta chán ghét, vậy liền đều đi chết đi. Thanh niên áo bào đen một mặt băng lãnh nói ra. Trần ca, người này quá phách lối, ta muốn đi đem hắn răng đều đánh xuống. Mã Hồng Tuấn nóng nảy bốc lửa, nghe vậy nháy mắt nổi giận đùng đùng đối Ngọc Trần nói ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Cự tuyệt Mã Hồng Tuấn xuất chiến thỉnh cầu, lấy được đến ban thưởng kim hồn tệ 888 mai. 2. Đích thân xuất thủ đánh giết thanh niên áo bào đen, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn thú một cái. 3. Cho phép Mã Hồng Tuấn xuất thủ, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Đi thôi, Hồng Tuấn. Ngọc Trần mặt không biểu tình, ngữ khí thản nhiên nói, lập tức làm ra lựa chọn, cái này người trẻ tuổi áo bào đen lời nói để hắn cũng có chút không thích, đương nhiên phải giáo huấn một phen. Bất quá chính mình đích thân xuất thủ cũng không nhất định, cái thứ hai tuyển hạng ban thưởng cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu Mã Hồng Tuấn muốn kiểm nghiệm một thoáng chính hắn thực lực, vậy liền để hắn xuất thủ, dù sao có chính mình tọa chấn ở đây, không cần phải lo lắng, còn có thể thu được tăng lên hồn lực đẳng cấp ban thưởng. Mã Hồng Tuấn nghe vậy sắc mặt vui vẻ, trên mặt hiện ra rực rỡ nụ cười, hoạt động một chút thân thể của mình, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng, hiện ra rất hưng phấn. Lão nhân gia, người này liền kết giao cái ta đi. Mã Hồng Tuấn đi tới Thạch Thôn thôn trưởng trước mặt, tự tin nói ra. Thạch Thôn thôn trưởng kinh ngạc nhìn một chút Mã Hồng Tuấn, phát hiện hắn không giống nói đùa, một bộ đã tính trước răng dấp, liền sững sờ nhẹ gật đầu, đồng ý Mã Hồng Tuấn thỉnh cầu. Người hắc bảo thanh niên kia sắc mặt lại trở nên tái nhợt, cái này tiểu bản tử, lại muốn đối phó chính mình, hoàn toàn không đem chính mình nhìn ở trong mắt, buồn cười. Thương thương thương. Nhưng mà thanh niên áo bảo đen kia còn chưa kịp phản ứng, to rõ tiếng phượng hót liền đột nhiên vang lên, một cái toàn thân đỏ thẫm, cao tới mấy chục mét hỏa phượng hoàng, liền đã bay lên trời. Mã Hồng Tuấn tại trong chốc lát bên trong, liền thả ra chính mình võ hồn hỏa phượng hoàng, trên mình thứ bảy hồn hoàng trước tiên sáng lên, hỏa phượng hoàng võ hồn chân thân, lộ ra. Hỏa phượng hoàng kia mang theo trùng thiên hỏa quang, bọc mang theo nhiệt nóng nhiệt độ, đột nhiên phóng tới cái kia màu đen đại xà cùng nó đỉnh đầu thanh niên áo bào đen, tựa hồ muốn tất cả mọi thứ đều đốt cháy hầu như không còn. Bàn tử cái này võ hồn chân thân không tệ a, vận dụng lô hỏa thuần thanh, có tiến bộ. Áo tư tạp khó được khen ngợi một lần Mã Hồng Tuấn, mọi người nghe vậy đều là nở nụ cười, Mã Hồng Tuấn chính xác tiến bộ không nhỏ, nhưng chính bọn hắn cũng đều tiến bộ. Thanh niên áo bào đen kia sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ đến cái này tiểu bản tử rõ ràng bộc phát ra khủng bố như thế thực lực. Nếu như hắn không nhìn lầm lời nói, đó là Hỏa Phượng Hoàng. Đây không phải bọn hắn đại lục này thủ đoạn, cái tên mập mạp này cùng những người kia, rốt cuộc là ai? Bất quá không được thanh niên áo bào đen suy nghĩ nhiều, cái kia mang theo trùng thiên sát ý Hỏa Phượng Hoàng đã đối diện nhào về phía hắn. Chương 429, Thạch Quốc biến động. Hành trình mới. Thanh niên áo bào đen cảm thụ được Hỏa Phượng Hoàng kia truyền đến khủng bố nhiệt lượng, nghiêm sắc mặt, nó dưới trướng màu đen đại xà đối mặt Hỏa Phượng Hoàng đã lạnh run, không dám nhúc nhích. Một cỗ sâu u hàn ý, theo thanh niên áo bào đen kia trong cơ thể phát ra. Cựu U Minh xà trưởng. Thanh niên áo bào đen khẽ quát một tiếng, đột nhiên oanh ra một trường, nó phía sau bay lên một cái cực lớn màu đen minh xà hư ảnh. Một trường này mang theo đến từ vực sâu địa phương sâu kín hàn ý, chấn áp hướng cái kia bọc mang theo thấu trời hỏa quang Hỏa Phượng Hoàng. Mã Hồng Tuấn thấy thế hừ lạnh một tiếng, trên mình hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Phượng Hoàng khiếu thiên kích. Keng. Cái kia cực lớn Hỏa Phượng Hoàng tê minh một tiếng, một đạo cực lớn hỏa trụ theo trong miệng phun ra, ầm vang công kích về phía thanh niên áo bào đen kia. Vù vù. Màu xanh u minh hàn băng trưởng, cùng Phượng Hoàng khiếu thiên kích ầm vang đụng thẳng vào nhau, bạo phát ra từng trận chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Thạch Thôn thôn trưởng kinh ngạc hướng không trung không ngừng bộc phát hỏa quang, ngẩng lại liếc mắt nhìn Ngọc Trần đám người, phát hiện Ngọc Trần bọn người là một mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với như vậy cấp độ chiến đấu đã tập mãi thành thói quen, khiến Thạch Thôn thôn trưởng trong nội tâm càng kinh ngạc. Bọn hắn bất quá là một đám mười mấy tuổi hải tử, nhưng thật giống như đã thân kinh bách chiến, đối loại này khủng bố chiến đấu, rõ ràng không nhúc nhích chút nào dùng, thật sự là rất khó tưởng tượng bọn hắn là một đám như thế nào người. Hỏa diễm cùng hàn băng lực lượng trên không trung đụng thẳng vào nhau, để không trung lập tức tràn ngập đến một hồi nồng đậm sương mù, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy Mã Hồng Tuấn bóng người màu đỏ trong mê vụ xuyên qua, không ngừng bộc phát ra kịch liệt chiến đấu gợn sóng. Bất quá trong chốc lát, Mã Hồng Tuấn thân hình theo đoàn kia trong sương mù bay ra. Nóa, gia hỏa này số chuột, lưu quá nhanh. Mã Hồng Tuấn sắc mặt có chút buồn bực nói ra. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia Thạch Thôn thanh niên nhìn xem bay lượn trên không trung, toàn thân lóng lánh hỏa quang Mã Hồng Tuấn, một kiện chấn thất kinh hỏi. Thạch Quốc ở đâu? Ngọc Trần không trả lời mà hỏi lại nói. Cái này dị đại lục khả năng có không ít cường giả, thế nhưng thiên tài chân chính nhân vật, như Thạch Hạo đám người, có lẽ đều đã tiến về trung tâm đấu la đại lục đi tìm cơ duyên. Nguyên cớ Ngọc Trần cũng không muốn ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian. Chỉ phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đi Thạch Quốc giải quyết Thạch Quốc Thạch Phi, Ngọc Trần liền dự định trở về đấu la đại lục đi, đem đấu la đại lục thế cục cho dọn dẹp sạch sẽ. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành hệ thống lựa chọn, lấy được đến ban thưởng, hồn lực đẳng cấp 1. Vâng! Ngọc Trần trong cơ thể cuồn cuộn như biển hồn lực đột nhiên sóng gió nổi lên, như vậy lực lượng kinh khủng để tất cả mọi người là giật mình không thôi. Trần ca, ngươi lại đột phá. Mã Hồng Tuấn vốn là thắng chiến đấu còn 10 điểm hài lòng, bây giờ lại đột nhiên bị Ngọc Trần trong lúc vô tình phóng thích hồn lực cho khiếp sợ. Điều này cũng thật là không có thiên lý, chính mình mỗi ngày liều mạng tu luyện, còn cùng người khác chiến đấu, như thế nào cũng sẽ không đột phá. Trần ca liền như không gông cùng xiềng xích bình phong, uống nước thời điểm đều có thể đủ đột phá, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Thạch Thôn thôn trưởng cùng chung quanh hội tụ mà đến mấy cái Thạch Thôn cường giả, cũng là bị Ngọc Trần trong lúc vô tình phóng xuất ra lực lượng cho rung động đến, như vậy vô cùng mênh mông lực lượng, đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu được. Coi như là bọn hắn nơi này thiên tài Thạch Hạo, cũng chưa từng cho bọn hắn loại cảm giác này. Lão phu Thạch Thiên, mấy vị tiểu hữu, chúng ta nơi này chính là Thạch Quốc, bất quá Thạch Quốc chính là chỗ này đại lục bao la nhất quốc gia, cương vực rộng lớn, chúng ta nơi này chỉ là kề bên bờ biển vùng đất xa xôi, không biết các ngươi đến Thạch Quốc là muốn làm gì. Kiến thức Ngọc Trần đám người thực lực chân chính, Thạch Thôn thôn trưởng đối Ngọc Trần đám người thái độ càng thêm cung kính. Chỉ là nghe nói Thạch Quốc danh tiếng, muốn đi xông xáo một phen. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, cũng không nói ra chính mình tới đây chân chính mục đích. Thạch Thôn thôn trưởng sắc mặt lại có chút cổ quái, do dự một hồi mới nói, các vị tiểu hữu, thực không dám giấu giếm, Thạch Quốc gần nhất rất không yên ổn, các vị nếu là muốn đi Thạch Quốc nội địa phồn hoa chỗ du lịch, chắc chắn muốn hành sự cẩn thận. Ngọc Trần lông mày nhướng lên, nghe lấy Thạch Thôn thôn trưởng lời nói, cái này Thạch Quốc tựa hồ phát sinh cái gì biến động. Lời này từ đâu nói nó, xin lắng tai nghe. Thạch Thôn thôn trưởng sắc mặt ngưng trọng nói, đã các ngươi nhất định phải đi, vậy lao hủ liền cặn kẽ nói tới. Nguyên lai ước chừng tại một năm trước, cấm kỵ chi hải cấm kỵ vừa mới bắt đầu bung lỏng thời điểm, Thạch Quốc hoàng cung phát sinh một kiện bất ngờ sự tình. Lúc ấy Thạch Quốc hoàng đế chính vào trắng niên, lại nhận được thích khách tập kích, thân chúng kịch độc, tới bây giờ hôn mê bất tỉnh. Về sau thời điểm Thạch Quốc vương phi hiệp đồng Thạch Quốc thân vương, cướp đoạt đại quyền, nắm trong tay Thạch Quốc. Bất quá Thạch Quốc thái tử Thiên Tư thông minh, chạy ra ngoài, dựa vào không giống người thường thiên phú, tu luyện ra toàn thân bản sự, một năm qua này cùng Thạch Quốc vương phi cái thân vương một mực đấu trí đấu dũng, bất ngờ tại tất cả cái địa phương tạo thành rối loạn. Thạch Quốc trong nước cũng có hai loại âm thanh, một loại là ủng hộ Thạch Quốc thân vương cùng quốc phi, dạng này có thể ổn định quốc gia thế cục, bảo đảm bọn hắn lợi ích. Một số người khác thì ủng hộ Thạch Quốc thái tử, âm thầm cho hắn trợ giúp, hy vọng hắn có thể một lần nữa đoạt được hoàng vị. Nguyên cơ dẫn đến hiện tại Thạch Quốc các nơi đều có chút hỗn loạn, hai cái phái người một mực tại tranh đấu. Ngọc Trấn nghe xong Thạch Thôn thôn trưởng lời nói, không có chút nào gợn sóng nói, ta nghĩ vừa mới thanh niên áo bào đen kia là Thạch Quốc thân vương người ủng hộ, mà thôn trưởng ngươi là thái tử người ủng hộ, đúng sao? Thạch Thôn thôn trưởng sắc mặt có chút kinh ngạc, cũng không che giấu, nói, không tệ, chỗ lấy chúng ta cho dù là tại nơi này bờ biển vùng đất xa xôi, Thạch Quốc thân vương cũng muốn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt, nhờ có tiểu hữu các ngươi xuất thủ tương trợ. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên khoát tay hào nói, ta mới Thạch Quốc thái tử cũng tại thôn trưởng ngươi nơi đó, bằng không đối phương không cần thiết chạy tới nơi này, làm to chuyện. Thạch Thôn thôn trưởng sắc mặt biến, hắn nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt như nhìn quái vật, cái này mười mấy tuổi hải tử, là làm sao biết. Ngọc Trần cười nhạt một cái nói, ngươi không cần căng thẳng, chúng ta không là địch nhân, ngươi phái một người làm dẫn đường, mang chúng ta tiến về Thạch Quốc quốc gia là đủ. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, mặc dù Ngọc Trần đám người thực lực rất mạnh, tìm không thấy đường cũng không đến được Thạch Quốc quốc đô. Thạch Thôn thôn trưởng hòa hoãn một thoáng cảm xúc, mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái này Ngọc Trần thật là đáng sợ, gây áp lực cho hắn giống như núi lớn uy áp. Chỉnh đốn một phen sau đó, Ngọc Trần đám người xuất phát, Thạch Thôn thôn trưởng phái ra cái kia cùng Ngọc Trần đám người đã từng quen biết thanh niên, cho Ngọc Trần đám người dẫn đường. Ngao. Ngọc Trần đem cựu đầu sư tử phóng ra, cựu đầu sư tử vừa ra tới liền thập phần hưng phấn, khắp nơi chạy nhanh gào thét. Lôi linh tức cũng là tham lam hấp thu trên phiến đại lục này thiên địa linh khí, tinh thần vô cùng phấn chấn. Ngọc Trần một đường cũng lưu lại không gian ấn ký, thuận tiện trở về thời điểm tiến hành không gian di chuyển. Vâng! Mọi người ngay tại khua chiêng gõ trống đi đường, không trung cũng là đột nhiên vang lên một đạo sấm sét. Bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, tại mọi người hướng đông bắc chỗ không xa đỉnh núi, lôi quang lấp lóe, cái gì khác thường. Chương 430, chật vật Mã Hồng Tuấn. Có chí khôn lôi linh. Cuồng phong gào thét, lôi quang lấp lóe, Ngọc Trần ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia lôi vân quần quận địa phương như mày. Trần ca, bực này thiên địa dị tượng gần sóng, nhất định là có bảo vật gì. Mã Hồng Tuấn thấy thế trước tiên hưng phấn nói. Ngọc Trần khẽ vước cằm, chính giữa muốn nói gì, đột nhiên khôi phục bản thể cựu đầu sư tử đột nhiên nói. Chủ nhân, ta cảm giác được huyết mạch lực lượng, nơi đó có đối ta có lớn chỗ tốt đồ vật. Cựu đầu sư tử trừng đến như chuông đồng lớn ánh mắt, tràn đầy thần sắc mong đợi. Ngọc Trần thấy thế cười nhạt một tiếng, nói, đến đều tới, đã có bảo vật xuất thế, sao có thể không đi xem một chút, chúng ta đi. Được, Trần ca. Mọi người trầm giọng quát, liền hướng chỗ kia xuất hiện cường đại gợn sóng địa phương đi đến. Ầm ầm. Tiếng sấm rền vang thanh âm vang tận mây xanh, chấn động thiên địa. Ngọc Trần nhìn xem cái kia không trung ngưng kết thành hình lôi vân, cảm thụ được trong đó lực lượng khổng lồ, lông mày nhướng lên, cái này trong lôi vân tựa hồ ẩn chứa cái gì đồ vật. Ngọc Trần đầu vai lôi linh tức thần sắc cũng là 10 điểm mừng rỡ, vẻ rất là háo hức, xem ra cái này trong lôi vân dựng dục chờ ngươi, đối bọn hắn có tác dụng lớn chỗ a. Ầm ầm. Sấm sét thanh âm càng ngày càng dày đặc, không trung quần quận lôi quang cũng là càng ngày càng mãnh liệt, sấm sét vang dội ở giữa, thiên địa sức mạnh to lớn đột nhiên biện pháp, tràn ngập cả vùng không gian. Chỉ gặp tại lôi quang lấp lóe giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái quang cầu màu bạc, cái kia màu bạc lôi điện chi cầu rõ ràng cho Ngọc Trần một loại cảm giác nguy hiểm. Đây là Lôi Linh Châu. Nó làm sao lại xuất hiện nơi này? Cái kia thạch thôn thanh niên thấy rõ cái kia lôi điện chi cầu dáng vẻ, lập tức kinh ngạc nói. Cái đồ chơi này ăn ngon không? Mã Hồng Tuấn Sở lấy đầu hỏi. Mọi người nghe vậy đều là mặt sầm lại, cái tên mập mạp này, trong đầu liền chỉ muốn ăn. Lôi Linh Châu cũng không phải dùng đến ăn, nó ẩn chứa 10 điểm cuồng bạo lôi điện chi lực, nếu là ăn nó đi ngươi biết bạo thể mà chết. Cái kia thạch thôn thanh niên mở miệng giải thích. Ha ha, ta liền chỉ đùa một chút, cái này lôi điện lực lượng cùng ta thuộc tính cũng không cân xứng a. Mã Hồng Tuấn cười nói. Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt nhìn xem không trung không ngừng tập hợp ra lực lượng Lôi Linh Châu, khẽ chau mày, có lẽ không chỉ là Lôi Linh Châu đơn giản như vậy mới đúng. Lôi Linh Châu tuy là cũng rất bất phàm, thế nhưng muốn gây nên loại này kịch liệt thiên địa dị động, sợ là còn xa thiếu xa, đá này chuyện gì xảy ra đây? Ngọc Trần híp mắt, cẩn thận quan sát cái kia trong lôi vân tình huống, đột nhiên hắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Nguyên lai là một cái tiểu gia hỏa trốn ở nơi đó, ngược lại là giấu 10 điểm cẩn thận, bất quá muốn tránh thoát Ngọc Trần mắt còn chưa đủ. Đó là một cái toàn thân lóe ra ngân sắc kia lôi dẫn tiểu gia hỏa, nó trốn ở lôi quang lấp lóe tầng mây bên trong, nhìn chằm chằm phía dưới Lôi Linh Châu cùng Ngọc Trần đám người, 10 điểm linh động. Trần ca, cái này Lôi Linh Châu đã ngưng kết thành công, ta đi đem nó thu hồi đến. Mã Hồng Tuấn phóng thích chính mình Phượng Hoàng võ hồn, bày ra phía sau cực lớn Phượng Hoàng chi dực, bay nhảy lấy liền hướng không trung lóe ra lôi quang Lôi Linh Châu bay đi. Ngọc Trần cũng không có mở miệng ngăn cản. Tuy là hắn đã biết cái này Lôi Linh Châu bất quá là một cái sen lẫn phụ thuộc phẩm, chân chính bảo vật nhưng thật ra là cái kia Lôi Linh. Thế nhưng từ nơi này Lôi Linh động tác bên trong, Ngọc Trần liền có thể đánh giá ra cái này Lôi Linh có được rất cao linh trí. Muốn phải bắt được nó cũng không dễ dàng, nhất thiết phải xuất kỳ bất ý mới được. Mã Hồng Tuấn mang theo thấu trời màu đỏ thấm Phượng Hoàng Hỏa Diễm, xông vào trong lôi vân, hướng trong lúc này ở giữa ẩn chứa không tầm thường lôi điện chi lực Lôi Linh Châu đánh tới. Cái kia Lôi Linh Châu lại muốn mọc thêm con mắt, như cùng nhân loại đồng dạng linh xảo uốn éo, liền tránh thoát Mã Hồng Tuấn bàn tay lớn. Mã Hồng Tuấn đưa tay mò một cái không, hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía cái kia Lôi Linh Châu, phát hiện cái kia Lôi Linh Châu vậy mà tại trên dưới bay lượn, tựa hồ thực đang gây hấn với hắn. Mã Hồng Tuấn nhìn thấy một màn này, trong lòng cái kia tức giận, nháy mắt liền bốc lên. Bạch. Mã Hồng Tuấn thôi động trong cơ thể hồn lực, thân hình đột nhiên hơi động xông về cái kia đang gây hấn với hắn Lôi Linh Châu. Nhưng này Lôi Linh Châu tốc độ lại hết sức linh mẫn, để Mã Hồng Tuấn nhất thời ở giữa không thể làm gì. Cái kia Lôi Linh Châu trong đó còn thỉnh thoảng phóng thích mạnh mẽ lôi điện chi lực oanh kích Mã Hồng Tuấn, cái kia khổng lồ lôi điện chi lực tuy là không thể đối với hiện tại Mã Hồng Tuấn tạo thành nhiều lớn sát thương, nhưng vẫn là đem Mã Hồng Tuấn cho điện toàn thân tư tư rung động. Không được trong chốc lát, Mã Hồng Tuấn khuôn mặt nhỏ đều biến thành một mảnh cháy đen, đầu tóc toàn bộ đều biến thành bàn trải một dạng bay lên trời, hết sức chật vật. Ha ha ha. Bàn tử ngươi đây cũng quá xấu. Áo tư tạp nhịn không được cười lên ha ha, hiện tại Mã Hồng Tuấn hình tượng thật sự là để cho người ta buồn cười. Ha ha. Tiểu vũ chữ vinh vinh chu trúc thanh ba nữ sinh cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Ngọc Trần lại hai con mắt híp lại nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn cùng Lôi Linh Châu thượng tầng lôi vân, nơi đó một cái thân hình có chút trong suốt tiểu tinh linh ngay tại che miệng cười trộm. Liền là nó điều khiển Lôi Linh Châu hành động, đem Mã Hồng Tuấn cho đùa nghịch xoay quanh. Vốn là lấy Mã Hồng Tuấn thực lực cũng không đến mức như thế chật vật, thế nhưng nơi này lôi vân giăng đầy, lôi điện năng lượng 10 điểm đầy đủ, mượn giữa thiên địa lôi điện chi lực, Mã Hồng Tuấn thế nhưng là ăn không nhỏ đau khổ. Bất quá Ngọc Trần lại vẫn không có động thủ, Mã Hồng Tuấn không có nguy hiểm, không cần chính mình lo lắng, nhưng là mình muốn phải bắt được tiểu gia hỏa kia, còn cần càng thêm kiên nhẫn. Mã Hồng Tuấn đối cái kia bị Lôi Linh điều khiển Lôi Linh Châu vô kế khả thi, cuối cùng thì ý thức được không thích hợp, cái này Lôi Linh Châu tựa hồ là có người tại khống chế. Mã Hồng Tuấn phi thân lui lại, sẽ không tiếp tục cùng cái kia Lôi Linh Châu dây dưa, thăng cấp quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cái kia Lôi Linh tựa hồ lại chơi chính giữa hang say, Mã Hồng Tuấn cái này vừa đi, ngược lại là để nó có chút lo lắng lên. Lôi Linh Châu tại sự điều khiển của nó xuống, ngược lại là chủ động phiêu đãng hướng Mã Hồng Tuấn, tại hắn chỗ không xa khiêu khích lấy hắn. Ngọc Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đây là cái kia Lôi Linh vui đùa tâm tính lên, hắn nhìn thấy cái kia Lôi Linh trong hư không lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngọc Trần trong mắt đột nhiên bộc phát một đạo tinh mang, màu đen phủ văn theo Ngọc Trần trong mắt lặng yên bắn ra, màu đen phủ văn trong nháy mắt phô thiên cái địa bao phủ hướng phiến kia Lôi Linh ở tại không gian. Tất cả những thứ này cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, Lôi Linh còn chưa kịp phản ứng, cái kia màu đen phủ văn đã đem nó không gian chung quanh tất cả đều bao phủ lại. Ngọc Trần trên mặt mang lên nụ cười nhàn nhạt, phía sau ngoại phụ hồn cốt côn bằng dược đột nhiên mở ra, trên không trung lưu lại một đạo màu đen huyễn ảnh. Vù vù. Ngọc Trần khẽ vươn tay liền đem cái kia lôi linh châu cho ta nắm, cái kia lôi linh châu không ngừng phóng thích ra lôi điện chi lực muốn đấu tranh mở. Ngọc Trần bất vi sở động, đem ánh mắt nhìn về phía trên đã bị màu đen phủ văn bao phủ lôi linh. Cái kia toàn thân tản ra nhạt nhạt hào quang màu bạc lôi linh tựa hồ cũng đã nhận ra không thích hợp, phi thân muốn xông ra màu đen phủ văn lao tủ, nhưng đụng vào màu đen phủ văn bên trên, bị trùng điệp bắn ngược trở về. Chít chít, chít chít. Cái kia lôi linh lập tức lo lắng hét dầm lên. Chương 431, thu phục lôi linh. Khách không mời tới. Ngọc Trần thần sắc không thay đổi, chỉ là trong con mắt màu đen càng thêm nồng đậm, cái kia thấu trời màu đen phủ văn càng kiên cố hơn. Mặc cho lôi linh ở tại bên trong phong thích cường đại lôi điện chi lực mạnh mẽ đâm tới, cái kia màu đen phủ văn lao tù liền là lù lù không động. Ngọc Trần nhàn nhã đi dạo chậm chậm đi tới cái kia màu đen lao tù trước mặt, nhìn xem không ngừng thu nhỏ màu đen lao tù, khẽ vươn tay đem cái kia màu đen lao tù nhấc lên, nhìn xem bên trong nho nhỏ xe khách ngân sắc tiểu tinh linh. Chít chít chít tức. Cái kia màu bạc lôi linh gặp công kích của mình không có bất kỳ cái gì hiệu quả, một mặt tức hổn hển dáng vẻ, ở nơi đó hét to. Trần ca, tiểu gia hỏa này là cái gì? Đầy bùi đất Mã Hồng Tuấn nhìn thấy Ngọc Trần xuất thủ bắt lấy cái gì, lập tức góp tới nói ra, Ngọc Trần đều có thể ngửi được trên người hắn bị lôi điện điện cháo mùi khét. Chít chít chít tức. Lôi Linh nghe được Mã Hồng Tuấn lời nói lập tức kích động lên, một mặt ghét bỏ gào lên. Trần ca, hắn tại nói cái gì a? Tiểu gia hỏa này đều bị bắt lại vẫn rất phách lối. Mã Hồng Tuấn tuy là nghe không hiểu Lôi Linh nói cái gì, nhưng theo thần thái của nó bên trên, hắn còn có thể nhìn ra vật nhỏ này đối với hắn 10 điểm khinh thường. Ngọc Trần không có trả lời Mã Hồng Tuấn, chậm chậm về tới trước mặt mọi người. Đây là thiên địa lôi đình bên trong tự nhiên đản sinh sinh linh, nắm giữ lôi điện chi lực, rất có linh trí, đã từng có người bắt lấy qua, nhưng chưa từng có người nào thu phục qua. Cái kia thạch thôn thanh niên một mặt kinh dị nói ra, trong lòng của hắn có chút chấn động, bởi vì cái này lôi linh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Lôi linh tại lao tù bên trong dương nhanh múa vớt, 10 điểm hung hãn dáng vẻ. Tiểu Vũ chữ Vinh Vinh hai cái nữ hải tử lại lập tức bị tiểu tử khả ái hấp dẫn tới. Trần ca, nó thật đáng yêu a. Chữ Vinh Vinh góp tới cười nói. Trần ca, dạng này giam giữ nó thật đáng thương a, đem nó thả ra đi. Tiểu Vũ nhìn thấy đang bị nhốt tiểu lôi linh, mở miệng nói ra. Cái này không thể được, lôi linh bản tính tự do tàn mạn, một khi phóng xuất ngay lập tức sẽ đào tẩu. Cái kia thạch thôn thanh niên vội vàng nói. Chít chít. Cái kia lôi linh hiển nhiên nghe hiểu lời của mọi người, bất mãn nói lầm bầm. Trần ca, đem nó thả ra đi, nó muốn là muốn đi, liền cho nó tự do, đem nó trói buộc ở đây mặt không tốt. Tiểu Vũ trừng mắt to đáng thương nhìn xem Ngọc Trần. Tiểu Vũ chính là hồn thú hóa hình thành người, nàng có thể lý giải mất đi tự do thống khổ. Ngọc Trần nghe vậy suy tư một chút, trong mắt ánh sáng màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia giam cầm lôi linh phủ văn lao tù nháy mắt tiêu tán. Cái kia tiểu lôi linh vốn đang tại chít chít gào thét, đồng nhiên giam cầm nó lao tù biến mất, ngược lại là để nó ngây ngẩn cả người, nó ngơ ngác nổi đồng bền giữa không trung, không lập tức rời đi. Phát hiện mọi người đối nó chính xác không ác ý sau đó, nó ngược lại là không trốn. Màu bạc tiểu thân thể, bay thẳng đến tiểu vũ trên bờ vai, khiêu vũ, nó vừa mới có thể minh bạch, tiểu vũ là vì nó nói chuyện. Mã Hồng Tuấn lúc này mặt vẫn là đen, hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này nuôi một cái thoạt nhìn người vật vô hại tiểu chút chít. Làm sao lại có lực lượng mạnh như vậy, để thân là hồn thánh hắn đều bị thua thiệt không nhỏ. Lược lược lược. Tiểu gia hỏa kia nhìn thấy Mã Hồng Tuấn nhìn xem chính mình, thẻ lưỡi, làm một cái mặt quỷ khiêu khích hắn. Tất cả mọi người là cười vang, nhìn lại một chút Mã Hồng Tuấn lúc này dáng vẻ chật vật, càng là buồn cười. Vù vù. Liên tại mọi người tại đùa tiểu gia hỏa kia thời điểm, không trung lại chuyển tới một hồi âm thanh xé gió. Ngọc Trần ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ gặp một chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ. Theo trong phi thuyền nhảy xuống vài bóng người, hướng Ngọc Trần đám người chạy nhanh đến. Ngọc Trần thực ra sớm liền phát hiện chiếc phi thuyền này, bất quá hắn không xác định chiếc phi thuyền này mục tiêu, liền không nói gì thêm. Bất quá bây giờ xem ra, những người này tựa hồ liền là hướng về phía bọn hắn tới. Mọi người cũng đều là nhìn thấy mấy người kia hướng bọn hắn xông lại, cảm nhận được những người kia bất thiện khí thế, đều là thu hồi nụ cười trên mặt. Tiểu Lôi Linh cũng là cảm nhận được đến không khí biến hóa, nháy mắt trốn đến Tiểu Vũ phía sau. Lộ ra một đôi mắt nhìn lén. Các ngươi là ai? Nơi này phát sinh cái gì? Không bao lâu, người tới liền đã đi tới Ngọc Trần trước mặt, nhìn thấy Ngọc Trần bọn hắn những hài tử này, không chút khách khí nói ra. Cái kia thạch thôn thanh niên lập tức đứng ra, nói, chúng ta là thạch thôn người, những hài tử này muốn đi đô thành đi học. Cái kia cầm đầu một người trung niên nam tử, trên mặt có một đạo cực lớn mặt sẹo, 10 điểm hung hãn. Hắn là Thạch Quốc thân vương thân tín đại tướng, phụ mệnh tiêu sát phía trước thái tử, truy tìm nói cái này vắng vẻ vùng núi, mất đi mục tiêu tung tích. Bất quá lại bị lôi linh đản sinh động tĩnh cho kinh động đến, nguyên cơ chạy tới điều tra tình huống. Vết sẹo đao kia nam hầu nghi liếc mắt nhìn Thạch Quốc thanh niên, quát hỏi, các ngươi là Thạch thôn người, Thạch thôn gần nhất nhưng có biến cố gì phát sinh? Khởi bẩm đại nhân, Thạch thôn mọi chuyện đều tốt, những tiểu tử này là theo Thạch thôn tuyển chọn đi đô thành tham gia học phủ báo danh. Cái kia Thạch thôn thanh niên cung kính nói, hắn nhận ra trước mắt cái này mặt sẹo nam quân phục. Ân, bất quá nơi này vừa mới có dị thường thiên lôi ngưng kết, các ngươi không phát hiện cái gì sao? Vết sẹo đao kia nam quét mắt một vòng, không phát hiện cái gì, nghi ngờ hỏi. Không, ta đợi chỉ là đi qua nơi đây, tại đây nghỉ ngơi chốc lát. Thạch thôn thanh niên bình tĩnh trả lời đến, đao này sẹo nam cho hắn rất lớn áp lực, để trán của hắn đều chảy ra một chút mồ hôi mịn. Cái kia nam tử mặt sẹo đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía tiểu vũ, chữ vinh vinh chu trúc thanh ba cái thanh xuân tịnh lệ đẹp thiếu nữ, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Đây là vắng vẻ địa phương thạch thôn người. Rõ ràng có thể có lớn lên như thế duyên dáng mỹ nữ, hơn nữa còn là ba cái một chỗ. Tuy là mặt sẹo nam chính mình đối sắc đẹp không có hứng thú, thế nhưng có người cảm thấy hứng thú à, giống như Thạch Quốc thân vương điện hạ. Mặt sẹo nam con mắt chuyển động, mình nếu là có thể đem ba vị này tiểu cô nương mang về đô thành, hiến cho thân vương điện hạ, nói không chừng thân vương một cao hứng, chẳng những miễn đi chính mình truy sát bất lợi tội, sẽ còn cho chính mình thăng quan tiến tước. Nam tử mặt sẹo nháy mắt hưng phấn lên, hơn nữa những người này bất quá là thạch thôn người, chính mình đối bọn hắn động thủ còn không phải dễ như trở bàn tay. Mấy cái kia nam hải cũng không đáng để lo, cùng lắm thì giết thế là được. Không phát hiện cái gì liền thôi, các ngươi là muốn đi tới đô thành sao? Đây chính là đường đi xa xôi, ta cũng muốn thuận tiện trở về đô thành phục mệnh, không bằng đưa các ngươi đoạn đường. Mặt sẹo nam cũng không trực tiếp bạo lộ tâm tư của mình, ngược lại là biểu hiện ra một bộ lòng nhiệt tình răng dấp, bất quá trên mặt hắn đạo kia mặt sẹo, lại có vẻ càng thêm nguy hiểm. Thạch thôn thanh niên đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng nam tử mặt sẹo có hảo tâm như vậy. Như thế chủ động dẫn bọn hắn đi, chắc chắn là có ý nghĩ khác, nguyên cơ hắn dự định mở miệng cự tuyệt. Đáp ứng hắn, chúng ta cùng hắn đi. Một thanh âm cùng lại đột nhiên truyền vào thạch thôn thanh niên trong tai. Cái kia thạch thôn thanh niên hơi kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Trần, hắn nghe được vừa mới cái thanh âm kia liền là Ngọc Trần, chính là Ngọc Trần dùng hồn lực truyền âm cho hắn. Ngọc Trần khẽ vước cằm, biểu thị khẳng định, cái kia thạch thôn thanh niên kiến thức qua Ngọc Trần thủ đoạn, đối Ngọc Trần 10 điểm tin phục, lúc này liền mở miệng đáp ứng, có thể mặt sẹo nam đề nghị. Chương 432, đổi bộ Thạch Quốc đô thành. Tham gia đấu giá hội. Cái kia nam tử mặt sẹo gặp Ngọc Trần đám người đáp ứng hắn, trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác vui mừng, chỉ cần Ngọc Trần đám người bên trên thuyền của hắn, cái kia còn muốn chạy trốn cơ hồ liền không có khả năng. Đến lúc đó đem bọn hắn đưa cho thân vương điện hạ, đây còn không phải là một cái công lớn. Nam tử mặt sẹo nhìn xem Ngọc Trần đám người, nghĩ đến chính mình thăng quan tiến tức dáng vẻ, kìm lòng không được lộ ra tươi cười đắc ý. Hắn vết sẹo trên mặt tại tiếu dung bên trong hiện ra 10 điểm tà ác. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đám người tuy là cũng nhìn ra cái này nam tử mặt sẹo không có hảo ý, nhưng Ngọc Trần không biểu thị phản đối, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không mở miệng cự tuyệt. Hơn nữa lấy thực lực của bọn hắn, cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, có chỗ dựa vào, coi như đối phương có âm mưu quỷ cái gì, bọn hắn cũng là không sợ. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền lên đường đi. Nam tử mặt sẹo trầm giọng nói ra. Sau đó mặt sẹo nam cho hắn mấy tên thủ hạ kia ánh mắt ra hiệu, hắn mấy tên thủ hạ hiểu được, nhìn chằm chằm Ngọc Trần đám người. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, cất bước theo cái kia mặt sẹo nam phía sau, hướng về phía trước bước đi, phía sau mấy cái kia mặt sẹo nam thủ hạ theo ở phía sau, nhìn chằm chằm Ngọc Trần đám người. Không bao lâu, mọi người liền trở về trên phi thuyền, Ngọc Trần đám người bị an bài vào mấy cái gian phòng bên trong. Mặt sẹo nam không truy xét đến phía trước thái tử tung tích, tại nơi này vắng vẻ địa phương muốn lại tìm đến hắn, chủ yếu là không có khả năng. Nguyên cớ mặt sẹo nam lần nữa đại khái tuần tra một hồi sau đó, liền mệnh lệnh phi thuyền hướng Thạch Quốc đô thành bay đi. Phi thuyền bình ổn phi hành, trong phòng xử lai khắc mọi người lại đều đi tới Ngọc Trần trước mặt. Trần ca, ta nhìn bọn hắn không phải người tốt, tại sao phải bên trên thuyền của bọn hắn a? Chữ Vinh Vinh giòn giả mà hỏi. Ngọc Trần nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta vốn là mục đích là nơi nào? Thạch Quốc quốc đô. Như thế đã có người nguyện ý mang chúng ta đi, cớ sao mà không làm? Sử lai khắc mọi người nghe vậy đều cười khẽ một tiếng, nói, vẫn là Trần ca thông minh, dạng này chúng ta đều không cần đi đường. Ân, bắt đầu tu luyện đi. Ngọc Trần lập tức mở ra nghĩ thái không gian, đem gian phòng bao phủ lại, mọi người tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Khoảng thời gian này tiến bộ của bọn hắn phi thường nhanh chóng, cần thời gian củng cố cùng quen thuộc lực lượng của chính bọn họ. Phi thuyền tốc độ phi hành rất nhanh, vượt qua núi non sông ngòi, thẳng tắp hướng Thạch Quốc Đô Thành bay đi. Thạch Quốc Đô Thành. Huy Hoàng trong cung điện, một cái quần áo hoa lệ nam tử trung niên nhíu mày nhìn trong tay mật tín. Rõ ràng bị hắn chạy, thật sự là phiền toái. Trung niên nam tử này thần sắc không vui, trong miệng dù gì nói. Người này chính là hiện nay Thạch Quốc Thân Vương Điện Hạ, trong tay hắn mật tín chính là nam tử mặt sẹo truyền về, phía trên báo cáo phía trước thái tử chạy trốn sự tình. Bất quá chợt Thạch Quốc Thân Vương lông mày nhướng lên, hắn nhìn mật tín bên trên liên quan tới Ngọc Trần Tiểu Vũ tin tức của bọn hắn, để hắn trong lòng hơi động. Nam tử mặt sẹo năng lực làm việc mặc dù bình thường, nhưng có thể có được Thân Vương trọng dụng, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Làm Thạch Quốc Thân Vương thủ hạ nhiều năm như vậy, hắn đều là có thể hợp ý, chiếm được hắn niềm vui. Đây mới là nam tử mặt sẹo có thể ngồi ở vị trí cao nguyên nhân. Hai ngày phía sau, Ngọc Trần đám người ngồi phi thuyền đi tới Thạch Quốc Đô Thành bên ngoài. Và anh, phi thuyền chậm rãi đáp xuống vùng ngoại thành, nam tử mặt sẹo mang theo thủ hạ nhóm ra khỏi phi thuyền. Ngọc Trần mấy người cũng theo thứ tự đi ra, mọi người tò mò nhìn hoàn cảnh chung quanh, đánh giá phía trước cách đó không xa Thạch Quốc Đô Thành. Chúng ta đến, không biết rõ các ngươi muốn đi đâu cái học viện, ta sắp xếp người đưa các ngươi đi. Nam tử mặt sẹo đối Ngọc Trần đám người trầm giọng nói ra. Cái kia Thạch thôn thanh niên nhìn lên trước mặt rộng rãi Thạch Quốc Đô Thành, đã choáng váng, ngẩn người không biết nên nói cái gì. Ngọc Trần đứng ra ngữ khí thản nhiên nói, liền không làm phiền đại nhân, chính chúng ta qua đi là được. Ngọc Trần đối Thạch Quốc Đô Thành thế nhưng là không có chút nào am hiểu, như thế nào kéo một cái học viện đi ra, nguyên cớ chỉ có thể mượn cớ chối từ. Nam tử mặt sẹo không động thần sắc, nói, ân, cái kia liền đi đi. Hắn ở sau lưng lại là đối bên người thân tín nháy mắt. Ngọc Trần liền mang theo Tiểu Vũ đám người cất bước hướng cách đó không xa cửa thành đi đến. Đại nhân, có dặn dò gì? Cái kia thân tín gặp Ngọc Trần đám người đã đi xa, lập tức góp tới cung kính mà hỏi. Nam tử mặt sẹo trầm giọng nói, ngươi theo bọn hắn, nhìn bọn hắn ở nơi nào đặt chân, chỉ cần vào cái này đô thành, còn không người có thể trốn qua lòng bàn tay của ta. Được, đại nhân. Cái kia thân tín đáp ứng một tiếng. Thân hình hơi động liền hướng Ngọc Trần đám người truy kích mà đi. Trần ca, hắn liền như thế để chúng ta đi. Tại sao ta cảm giác không thích hợp a? Mã Hồng Tuấn Cảo lấy đầu nghi ngờ hỏi. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, cái khác nghĩ nhiều như vậy. Ngọc Trần đám người thuận lợi vào thành, sau đó tất cả mọi người có chút lúng ta lung túng, bọn hắn không biết do muốn đi nơi đó, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần. Ngọc Trần tiện tay chỉ lên trước mặt xa hoa nhất một nhà tiểu điếm. Đối xử lai khắc mọi người nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, chờ lấy liền tốt, sẽ có người tới tìm chúng ta. Xử lai khắc mọi người nghe vậy trong lòng hơi động, bọn hắn đều hiểu Ngọc Trần ý tứ, bọn hắn đã bị người để mắt tới, chỉ cần bọn hắn lặng lặng chờ đợi, tự nhiên sẽ có người tới tìm bọn hắn. Ngọc Trần đám người bước vào cái này nhà xa hoa tiểu điếm, liền đưa tới trong khách sạn ánh mắt mọi người. Ngọc Trần đám người bỏ qua ánh mắt của mọi người, thuê xong một gian phòng liền đi lên lầu. Tại Ngọc Trần đám người phía sau, có một đôi mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, nhớ kỹ địa chỉ liền lặng lẽ rời đi. Ngươi nói người ở nơi nào? Thạch Quốc Thân Vương uy nghiêm nhìn lên trước mặt nam tử mặt sẹo, trầm giọng hỏi. Điện hạ, bọn hắn liền mua trong thành, thuộc hạ đã phái người đi tìm hiểu bọn hắn chỗ đặt chân, tối nay chúng ta liền có thể đi nhìn một chút bọn hắn. Cái kia nam tử mặt sẹo cười đối Thạch Quốc Thân Vương nói ra. Thạch Quốc Thân Vương nghe vậy trên mặt cũng là hiện ra một vệt ý cười, đối nam tử mặt sẹo trong miệng nói tới ba mỹ nữ, hắn trong lòng cũng là vô cùng chờ mong. Tuy là không biết rõ bọn hắn là ai, nhưng nơi này chính là Thạch Quốc, tại Thạch Quốc cái này địa bàn, hắn liền là lao đại. Hắn muốn có được cái gì, liền có thể được cái gì. Màn đêm phủ xuống, Thạch Quốc đô thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Ngọc Trần đám người lúc này đã rời đi tiểu điếm, bọn hắn đi tới Thạch Quốc đô thành lớn nhất phòng đấu giá, Thạch Quốc hoàng thất phòng đấu giá. Ngọc Trần đám người đi tới nơi này, đương nhiên phải đi ra dạo chơi. Ngọc Trần thế nhưng là biết đại lục này có không ít thiên tài địa bảo. Bất quá Ngọc Trần nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi cái kia hiểm địa tìm kiếm bảo vật. Nguyên cớ Ngọc Trần liền nghĩ đến nhất nhanh gọn phương pháp, không muốn tìm vậy liền mua nha, dù sao chính mình là có tiền. Ngọc Trần đã biết rõ, mặc dù nhưng cái này dị đại lục cùng đấu la đại lục lực lượng tu luyện không giống nhau, nhưng tiền tệ cũng là hô thông, nguyên cớ Ngọc Trần ở đây cũng coi là một cái thổ tài chủ. Ngọc Trần đám người nghiệm chứng trong không gian giới chỉ tài phú sau đó liền bị an bài vào chỗ ngồi khách quý vị trí. Ngọc Trần ngồi tại chỗ ngồi, trên mặt lại treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chương 433, dị thú huyết đục. Cạnh tranh va chạm. Ngọc Trần cảm giác bén nhạy đến, trong bóng tối một mực có người đang ngó chừng bọn hắn, tự nhận làm hành động rất bí mật, lại không nghĩ rằng tại Ngọc Trần cảm giác bên trong, tất cả đều bạo lộ không thể nghi ngờ. Ngọc Trần biết những người này là nam tử mặt sẹo thủ hạ, cũng lơ đễnh, bọn hắn bất quá là tiểu lâu la mà thôi. Điện hạ, thuộc hạ nói những người kia, lúc này ngay tại hoàng gia phòng đấu giá, điện hạ nghĩ như thế nào? Nam tử mặt sẹo đạt được tin tức, đối Thạch Quốc nịnh nọt mà hỏi. Hoàng gia phòng đấu giá sao? Ngược lại là chỗ tốt, đi. Thạch Quốc thân vương nhạt cười nói. Những người này đi hoàng gia phòng đấu giá, khẳng định là có thứ cần thiết, bất quá bọn hắn chỉ là một chút hài tử, lại có thể có bao nhiêu tích xúc, khẳng định là không công mà lui. Đến lúc đó tự mình ra tay đem bọn hắn muốn đồ vật mua xuống đưa cho mấy vị kia mỹ nhân, chẳng phải là mã đáo thành công. Thạch Quốc thân vương nghĩ đến liền cất bước hướng cung đi ra ngoài, hắn cũng muốn sớm một chút nhìn một chút, có thể để nam tử mặt xèo giật nảy mình nữ tử, đến cùng là dạng gì. Đa tạ các vị quý khách, tham gia chúng ta lần này hoàng gia phòng đấu giá đấu giá, lần này đấu giá hội vật đấu giá, đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, các vị có thể tùy ý đấu giá. Chủ trì thanh âm của người 10 điểm nhiệt tình, nháy mắt để phía dưới vào chỗ mọi người sôi trào lên. Những cái này tham gia cạnh tranh người, phòng đấu giá đây mặt đối bọn hắn đều tiến hành qua tài sản xét duyệt, am hiểu bọn hắn tài lực, nguyên cơ không cần lo lắng bọn hắn trả không nổi cạnh tranh tiền. Chắc hẳn các vị 10 phần mong đợi, như thế phía dưới bắt đầu chúng ta hôm nay cạnh tranh, chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá liền lai lịch không nhỏ a, các vị. Người chủ trì ra vẻ thần bí nói, chỉ vào bên cạnh hắn trình lên một cái bị màn sân khấu bao phủ dương hồng nói ra. Có thể không nên coi thường cái này màn sân khấu, như cha xét rõ ràng, ngươi sẽ phát hiện cái này màn sân khấu rõ ràng là một kiện bí bảo, có chút ngăn cách người khác cảm giác năng lực. Cái kia chúng ta cùng đi nhìn một chút, cái này kiện thứ nhất vật đấu giá là cái gì tốt không tốt. Người chủ trì trên mặt mang nồng đậm nụ cười, hắn tự nhiên là đã tính trước, làm lần này bán đấu giá kiện thứ nhất vật đấu giá. Vật này phẩm chất chắc chắn sẽ không kém. Bạch. Người chủ trì cũng không dây dưa dài dòng, một cái liền vén lên ngăn cách mọi người cảm giác cùng tầm mắt màn sân khấu. Thật là nồng nặc huyết mạch chi lực. Đây là cái gì loài thú lực lượng? Thứ này ta muốn, ta đoạn thời gian trước cùng Bắc Sơn giao long đại chiến bị thương, chính giữa yêu cầu loại này bổ sung huyết khí bảo bối. Cái kia màu đỏ màn sân khấu bị triệt tiêu về sau, một cỗ trùng thiên huyết khí nháy mắt từ trong đó bạo phát đi ra, để mọi người kinh thán không thôi. Như vậy có thể bổ sung huyết khí bảo bối, thật sự là khiến người tâm động không thôi. Ngọc Trần cũng là lông mi trao lên, cái kia trực trùng vần tiêu huyết khí, để hắn cũng là hơi có chút kinh ngạc. Cái kia rõ ràng là một khối hoạt bát dị thú huyết nục, còn đang không ngừng núp đích, nồng đậm huyết khí chính giữa từ trong đó hướng ra phía ngoài phát ra. Ngọc Trần trước mặt thu nhỏ cựu đầu sư tử túi đầu nghẹn ngào lên, chờ lấy ngập nước mắt to nhìn xem hắn. Ngọc Trần thấy thế cười nhạt một tiếng, nói, ngươi muốn thứ này. Vậy liền mua đi. Cựu đầu sư tử nghe được Ngọc Trần, lập tức bắt đầu vui vẻ, tại Ngọc Trần trước mặt lắc đầu vây đuôi lên. Giá khởi đầu, 50 vạn kim hồn tệ, các vị có thể đấu giá. Trên đài người chủ trì gặp không khí đã không sai biệt lắm, trực tiếp mở miệng nói. Ta ra 60 vạn. Một người trẻ tuổi trực tiếp quát. 60 vạn liền muốn mang đi bảo bối này, quá ngây thơ rồi, lão phu ra 80 vạn. Một cái khác lão giả trầm ổn nói ra. Ta ra 100 vạn. Một cái xinh đẹp phu nhân mở miệng nói. Trong chàng nháy mắt sôi trào lên, bất quá là trong chốc lát, cái này giá tiền của món đồ đấu giá liền đã tăng lên tới 100 vạn. Đây quả thực là tại lấy cơi tên lửa tốc độ tại bay lên trên, hơn nữa giá cả còn đang không ngừng dâng lên, còn có người đang không ngừng ra giá. Giá cả dâng lên tốc độ rốt cục hòa hoan xuống, nhưng cũng đột phá 200 vạn đại quan. Ra giá 200 vạn chính là Thạch Quốc Bắc Thành khu chúa tể, Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng Hạ Hầu Dã, hắn tu luyện công pháp 10 điểm tà ác. Yêu cầu thôn phệ dư thừa khí huyết mới có thể đi vào bước. Nguyên cớ Hạ Hầu Dã đối cái này dị thú huyết nhục có thể nói là nhất định phải được, cái khác biết Hạ Hầu Dã thân phận người đều biết rõ nguyên nhân trong đó, không ra giá cạnh tranh. Mà cái khác có lòng muốn cạnh tranh người, đối mặt Hạ Hầu Dã tài lực hùng hậu, cũng là vô lực tranh đoạt. Sớm chúc mừng Hạ Hầu tộc trưởng thu được cái này dị thú huyết nhục, chắc hẳn Hạ Hầu tộc trưởng thực lực lại muốn tăng lên. Hạ Hầu Dã bên cạnh có người xu nịnh nói: "Ha ha, đều là cơ duyên." Ta cũng không nghĩ tới đây biết có dị thú huyết nhục loại bảo bối này. Hạ Hầu Dã lúc này vẻ mặt tươi cười, tâm tình 10 điểm không sai, tựa hồ cái này dị thú huyết nhục đã là hắn một dạng. 300 vạn. Một cái thanh lanh thiếu niên âm thanh, đột nhiên vang lên, để trong phòng đấu giá lập tức lặng ngắt như tờ. Hạ Hầu Dã sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lại có thể có người không nhìn mặt mũi của hắn, cùng hắn đấu giá. 300 vạn. Tuyệt đối không phải một con số nhỏ, coi như là Hạ Hầu Dã loại này gần phân nửa nội thành người quản lý. Đại gia tộc thế lực, có thể lấy ra 200 vạn cũng là rất cật lực. Có thể ít tiêu một chút tiền đạt được cái này dị thú huyết mạch, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng là bây giờ lại có thể có người cùng hắn tranh đoạt. Bạch Hạ Hầu ra cùng ánh mắt của những người khác nháy mắt chuyển hướng vừa mới nói chuyện người kia, bất ngờ chính là Ngọc Trần. Ngọc Trần lúc này thần sắc lạnh nhạt đùa lấy cựu đầu sư tử, đối người chung quanh ánh mắt không thèm để ý chút nào. Hạ Hầu ra mắt hơi híp, hắn tại trong đầu suy tư, lại không có tìm được liên quan tới Ngọc Trần bất cứ trí nhớ gì. Chính mình không có ấn tượng người trẻ tuổi, lại có thể lấy ra 300 vạn đến cạnh tranh, khiến Hạ Hầu ra trong nội tâm 10 điểm khiếp sợ. Chẳng lẽ là chính mình mấy cái kia đối thủ một mất một còn bày ra tới? Tốt, vị này tiểu công tử ra giá 300 vạn, còn có hay không cao hơn? 300 vạn. Một lần. 300 vạn. Hai lần. 300 vạn. Hạ Hầu ra đột nhiên phản ứng lại, lớn tiếng quát, 310 vạn. Ngọc Trần thần sắc tự nhiên không thay đổi, đối phương đối cái này dị thú huyết nhục tựa hồ 10 điểm coi trọng, lại đấu giá đi xuống cũng có chút không lý trí. Hơn nữa nhóm người mình chưa quen cuộc sống nơi đây, dựng nên quá nhiều địch nhân không tốt lắm. Ngọc Trần vốn là đã không muốn đấu giá, Hạ Hầu ra cũng là khinh thường nói, từ đâu tới tiểu hoa nhi, cũng dám ở chỗ này nói chuyện. Hạ Hầu ra trong nội tâm kết luận Ngọc Trần là mấy tên kia nhờ cậy, cố ý đến quấy nhiễu cùng mình cạnh tranh, lập tức tức giận lên. Ngọc Trần lườm Hạ Hầu ra một chút, ngữ khí thản nhiên nói, 311 vạn. Hạ Hầu ra nghe vậy kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài, cư ra rõ ràng chỉ cao hơn chính mình một vạn, cái này không phải cố ý sao. Hạ Hầu ra sắc mặt tâm trầm, cũng không có lập tức ra giá, hắn suy đoán mặc kệ chính mình ra giá bao nhiêu, đối phương đều sẽ cao hơn chính mình một chút, đã như vậy, vẫn là không cần lãng phí nước miếng. Đợi đến đấu giá hội lúc kết thúc. Hừ hừ, người sẽ biết tay. Những người khác gặp Hạ Hầu ra lại không ra giá, đều là khiếp sợ không thôi, cũng đều là cẩn thận quan sát Ngọc Trần đến, dám cùng Hạ Hầu ra đấu giá người, không thấy nhiều, huống chi Ngọc Trần vẫn chỉ là một đứa bé. Thế nhưng Hạ Hầu giã thái độ lại hết sức ý vị sâu xa, hắn rõ ràng bỏ qua cạnh tranh, chẳng lẽ là đứa bé này có cái gì kinh người thân phận. Chương 434, áp trục vật đấu giá. Thần khí trung đồng. Những cái kia tại Thạch Quốc có mặt mũi đại nhân vật, trong nội tâm đều đang suy đoán Ngọc Trần thân phận, nhất thời trong tràng đều an tĩnh lại, không khí 10 điểm ngưng trọng. Cuối cùng, Hạ Hầu giã trầm mặc, để Ngọc Trần thuận lợi chụp đến nơi này kiện thứ nhất vật đấu giá. Người chủ trì cũng thập phần hưng phấn. Cái này kiện thứ nhất vật đấu giá liền vỗ ra hơn 300 vạn giá cao, có thể nói là khởi đầu tốt đẹp. Không bao lâu, cái kia dị đại lục dị thú huyết nục liền được đưa đến Ngọc Trần trước mặt, Ngọc Trần hời hợt thanh toán hơn 300 vạn kim hồn tệ, phảng phất vậy căn bản không phải tiền. Tộc trưởng, liền như thế đem đồ vật nhường cho bọn hắn sao? Hạ Hầu gia thủ hạ ngữ khí bất thiện nói ra. Nhìn chăm chăm bọn hắn, chờ đấu giá hội kết thúc, đừng để bọn hắn chạy. Hạ Hầu gia lạnh lùng phun ra một câu. Không khí chung quanh phảng phất đều giảm xuống vài lần. Ngọc Trần cũng không quan tâm những cái kia hướng hắn thăm dò mà đến mỗi cái cảm giác con người lực lượng, để bọn hắn đánh giá nhóm người mình, dù sao bọn hắn không phải cái đại lục này người, không người biết bọn hắn thân phận chân thật. Cựu đầu sư tử nhìn xem cái kia dị thú huyết nục, hưng phấn dị thường, tại Ngọc Trần bên chân cọ sát, ánh mắt bên trong lộ ra khát vọng thần sắc. Ngọc Trần cười nhạt một tiếng, sau đó lại là tại cơ hồ tất cả mọi người chú ý phía dưới, đem cái kia đắt đỏ dị thú huyết nục đút cho cựu đầu sư tử. Cựu đầu sư tử sớm liền đang chờ, há miệng ra, liền đem cái kia tràn ngập huyết khí khối lớn dị thú huyết nhục cho trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ừ ngực. Không ít người nhìn thấy một màn này đều là nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt càng ngưng trọng. Bọn hắn trong nội tâm đã vững tin Ngọc Trần là đến từ một cái đại thế lực người, cái này không thể nghi ngờ. Rõ ràng tiêu hơn 300 vạn cạnh tranh cái này dị thú huyết nhục, cho hắn linh sủng dùng ăn, điều này cũng quá xa xỉ. Hạ Hầu ra sắc mặt càng băng hàn, hắn nhưng là hướng nuốt cái này dị thú huyết nục, thế nhưng là giờ đây, rõ ràng bị đứa trẻ này dùng tới nuôi dưỡng linh sủng, cái này chẳng phải là nói hắn đường đường Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng, còn không sánh được một cái nghiệt xúc. Ngọc Trần vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, hắn thấy, cựu đầu sư tử là đồng bọn của hắn, cũng không phải cái gì sủng vật. Việc này có một kết thúc, đấu giá hội tiếp tục phát triển, tiếp xuống vật đấu giá đều không có gây nên Ngọc Trần hứng thú. Mà lúc này, phòng đấu giá nên đón một cái siêu cấp hội viên, chính là hiện nay Thạch Quốc người cầm quyền, Thạch Quốc Thân Vương Điện Hạ. Bọn hắn ở đâu? Thạch Quốc Thân Vương tại siêu cấp ghế khách quý bên trong, nhìn chung quanh một thoáng bốn phía trầm giọng nói. Điện Hạ, bọn hắn là ở chỗ này. Mặt sẹo nam chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền trong đám người phát hiện Ngọc Trần đám người. Nhìn chăm chăm bọn hắn, sau đó mang bọn hắn trở về Hoàng Cung. Thạch Quốc Thân Vương thả mắt nhìn đi, trong mắt lập tức tinh mang lóe lên, mang theo một loại đặc thù ý vị. Nam tử mặt sẹo gọi đến mấy cái tâm phúc, phân phó. Đấu giá hội còn đang tiến hành, Ngọc Trần lại mấy lần xuất thủ, chụp xuống một chút mình có thể dùng đến bảo vật. Bởi vì tất cả mọi người đối thân phận của hắn có kiêng kỵ, chủ yếu không có người nào cùng hắn cạnh tranh, nguyên cớ Ngọc Trần có thể nói thu hoạch tương đối khá. Bất quá tuy là như thế, Ngọc Trần trong lòng cũng rõ ràng, đây chỉ là tạm thời uy hiếp, tại nơi này trước mặt mọi người, những người này kiêng kỵ thân phận của mình, không dám ra tay với mình, nhưng nếu là ra phòng đấu giá, những người này có thể liền sẽ không có bất kỳ bận tâm. Cuối cùng tại âm thầm ra tay, không người biết sẽ là ai làm. Nhưng thì tính sao, chỉ bằng đám rác rưởi này, liền muốn đối tự mình động thủ, quả thực là không biết lượng sức. Hạ Hầu ra tại về sau đấu giá bên trong, nắm lấy cơ hội cũng chụp xuống mấy món bảo vật, nhíu lại lông mày cũng hơi hơi giãn ra. Bất quá khi nhìn đến Ngọc Trần bên người cựu đầu sư tử thời gian, Hạ Hầu Giã trong mắt lập tức lập lòe đến một đạo tham lam hào quang. Hạ Hầu Giã có thể cảm giác được cựu đầu sư tử trong cơ thể mạnh mẽ huyết mạch chi lực, nếu là hắn có thể có được cái này cựu đầu sư tử, thực lực của hắn chắc chắn có thể đột nhiên tăng mạnh. Các vị, lẫn nhau tin chúng ta buổi đấu giá hôm nay không để cho các vị thất vọng, như thế chúng ta đấu giá hội cũng chuẩn bị kết thúc, phía dưới để chúng ta mời ra chúng ta cuối cùng một kiện vật đấu giá. Lời của người chủ trì lập tức để hiện tại vốn là trầm tĩnh không khí, nháy mắt lần nữa nhiệt liệt lên. Tất cả mọi người biết, đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá, đều là áp trục xuất hiện chân bảo, là không cách nào dùng tiền tài cân nhắc bảo bối. Các vị, ta cũng là không thừa nước đục thả câu, chính các ngươi nhìn. Người chủ trì thái độ khác thường, không thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp nhấc lên khai mạc bố trí, lộ ra đồ vật bên trong một cái xưa cũ cũ nát trung đồng. Tại chỗ tất cả mọi người cẩn thận quan sát cái kia xưa cũ trung đồng, tuy là cái kia trung đồng rất xưa cũ, thậm chí có chút cũ nát, bất quá một cỗ mãng hoang hung hãn lực lượng lại trung đồng bên trong dập dờn mà ra. Đây là thần khí gọn sóng. Có người không dám xác định, nghi ngờ nói ra. Không sai, đây là thần khí. Có người khẳng định quát. Một câu gây nên ngàn cơn sóng, toàn bộ phòng đấu giá nháy mắt sôi trào lên, cái này xưa cũ trung đồng, lại là thần khí. Cái này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này bán đấu giá áp trục vật phẩm, thế mà lại là thần khí. Trong tràng rất nhiều người đều đã phái người trở về trong gia tộc, đi gom góp cạnh tranh tiền bạc. Thần khí xuất hiện trên đấu giá hội, chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực tranh đoạt, vậy nhất định biết đi ra một cái giá trên trời, không có đầy đủ tài chính, là không tư cách tham dự vào thần khí tranh đoạt bên trong. Thạch Quốc Thân Vương khi nhìn đến cái kia thần khí xuất hiện thời điểm, cũng là nháy mắt khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra, thần khí làm sao lại tại hoàng gia phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá? Nam tử mặt sẹo thần sắc khẽ biến nói, thuộc hạ cũng không biết. Thạch Quốc Thân Vương sắc mặt hết sức nghiêm túc, nói, dạng này thần khí, vì sao không tiến đến trên tay của ta? Nam tử mặt sẹo cái chán lập tức chảy ra một chút mồ hôi, lập tức đem hoàng gia phòng đấu giá người phụ trách tìm tới. Điện hạ bất giận, cái này chuông đồng bất quá là một cái hư hại thần khí, không cần như thế để ý. Cái kia hoàng gia phòng đấu giá người phụ trách gặp Thạch Quốc Thân Vương một mặt dáng vẻ phẫn nộ, cấp bách giải thích nói. Thạch Quốc Thân Vương nghe vậy sắc mặt mới hòa hoan xuống, nguyên lai cũng không phải hoàn hảo thần khí, vậy liền không quan hệ rồi. Cuối cùng hiện nay trên thế giới, có thể không thể chữa trị thần khí người, hư hao thần khí liền là gân gà, không hề có tác dụng. Thạch Quốc Thân Vương lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy liền để bọn hắn đi tranh đoạt đi. Thạch Quốc Thân Vương trong giọng nói lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Một cổ lực lượng cường đại theo nó trong cơ thể tán phát ra. Nhanh lên một chút ra giá đi, ta đã đợi không kịp. Đúng a, cái khác bút tích, báo giá quy định a. Phía dưới mấy cái gia tộc thế lực người đang thúc giục gấp rút người chủ trì nhanh lên một chút bắt đầu cạnh tranh, theo làm tiền của bọn hắn đồng thời không hùng hậu, nếu là ở kéo xuống đi, chờ những thế lực lớn khác người tài chính thích hợp, liền không có cơ hội của bọn hắn. Trần ca, là thần khí a, chúng ta có thể chụp xuống tới sao? Mã Hồng Tuấn nghe được chung quanh âm thanh, cũng là khẩn trương lên, cái này có thể là đồ tốt. Ngọc Trấn nghe vậy không động thần sắc lắc đầu, cái này chuông đồng mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn động tâm, hắn đã khám phá cái này cái gọi là thần khí. Chương 435, va chạm bộc phát, đại chiến bắt đầu. Ngọc Trấn nhìn chằm chằm cái kia xưa cũ chuông đồng, hắn đã phát hiện cái này chuông đồng tuy là tản ra một loại lực lượng thần bí, nhưng cỗ lực lượng kia cũng đang không ngừng trôi qua, hiển nhiên đây là một kiện không hoàn chỉnh thần khí, thậm chí căn bản là không có cách sử dụng. Bằng không phòng đấu giá người tuyệt đối sẽ không đem một kiện thần khí lấy ra đến tiến hành đấu giá. Cái khác mấy cái đại thế lực người vậy là cho mày, lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên cũng nhìn ra một chút đầu mối, bất quá coi như thế, cái này chuông đồng cũng làm cho bọn hắn tâm động không thôi, cuối cùng đây chính là thần khí. Coi như là tổn hại thần khí, cũng làm cho bọn hắn xu thế như theo đuổi. Một cái khí thế phi phàm lão giả đứng lên, tại chỗ trách nhiệm nhìn thấy hắn, đều là yên tĩnh trở lại. Không có người không biết lão giả này. hắn nhưng là Thạch Quốc đô thành bên trong đệ nhất gia tộc Vũ Văn gia tộc đại trưởng lão Vũ Văn Thác, danh xưng Thạch Quốc đệ nhất cường giả. Mặc dù chỉ là bên ngoài đệ nhất cường giả, thế nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn cường đại. Thứ này, ta muốn, hy vọng các vị cho lão phu một cái tình mọn. Vũ Văn Thác mới mở miệng, liền nói thẳng, sau đó hắn híp mắt quét mắt một vòng, ngồi xuống đến. Phi, lão hồ ly. Không biết xấu hổ, rõ ràng dùng một chiêu này. Cái này ai còn dám tham gia cạnh tranh, đây chẳng phải là trực tiếp đắc tội hắn, cái kia còn có thể có quả ngon để ăn. Gia tộc khác thế lực người sắc mặt biến hóa, đều là giận mà không dám nói gì, nhỏ giọng nói thầm lấy. Cái kia trên đài người chủ trì sắc mặt cũng là hết sức khó coi, cái này Vũ Văn Thác tới như thế vừa ra, đã là vi phạm phòng đấu giá quy định. Ha ha, cái này Vũ Văn lão đầu vẫn là phách lối như vậy ương ngạnh, bất quá thứ này bán cho hắn, nhưng muốn nói một chút giá. Thạch Quốc Thân Vương trên mặt tuy là mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại mang theo một vẻ hàn mang. Cái kia liền bắt đầu đấu giá đi, cái này chuông đồng cạnh tranh giá quy định, là một kim hồn tệ. Người chủ trì cũng đối mặt Vũ Văn Thác gây áp lực, trực tiếp quát. Phía dưới mọi người nhất thời hành động lên, cái này tốt xấu là một kiện thần khí, giá quy định lại là một kim hồn tệ, đây cũng quá tiện nghi. Bất quá chợt mọi người tưởng tượng liền minh bạch phòng đấu giá ý tứ, giá quy định bao nhiêu cũng không trọng yếu, bởi vì bảo vật như vậy, chắc chắn sẽ dẫn tới tranh đoạt, nhưng là bây giờ lại Vũ Văn Thác uy hiếp, tình huống lại phát sinh biến hóa. Vũ Văn Thác thấy không người ra giá, trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười, xem ra cái này trung đồng, là vật trong túi của hắn. Ta ra giá một kim hồn tệ. Một cái thanh âm non nớt đột nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, thả mắt nhìn đi, lại là trước kia cùng Hạ Hầu Giã đến xung đột thiếu niên. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đây rốt cuộc là từ đâu tới lăng đầu thanh, lại dám liên tiếp đắc tội hai cái đại nhân vật, sợ sợ bọn hắn đi ra phòng đấu giá này, liền phải gặp tai ương. Ngọc Trần sắc mặt lại treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, lao đầu này thật là có thú, thế nhưng cho hắn đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Vũ Văn Thác sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nhìn chằm chằm Ngọc Trần khuôn mặt xa lạ, đem Ngọc Trần khuôn mặt ghi xuống. 10 kim hồn tệ. Vũ Văn Thác gầm mặt trầm giọng nói. Người chủ trì kia cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Trần, vốn là hắn coi là không người nào dám đắc tội Vũ Văn Thác, cái này chuông đồng nhất định là Vũ Văn Thác. Thế nhưng là Ngọc Trần cái này trẻ tuổi hài tử lại dám ra giá, để hắn bội phục không thôi. 11 mai kim hồn tệ. Ngọc Trần thần sắc không thay đổi nói, chỉ là so Vũ Văn Thác nhiều hơn một mai kim hồn tệ. Hiển nhiên là đối Vũ Văn Thác tốt không quan tâm. Vũ Văn Thác sắc mặt càng tái nhợt, đối phương cái này hoàn toàn là tại miệt thị hắn. Nhưng Vũ Văn Thác lại không lên tiếng nữa đấu giá, trong lòng hắn, Ngọc Trần đã bị viết lên tử vong danh sách. Ha ha ha, tiểu tử này ta thích, không tệ, đợi lát nữa đấu giá hội kết thúc chú ý Vũ Văn Thác lao ra hỏa kia động tĩnh. Thạch Quốc Thân Vương cười nói, đối Ngọc Trần đầu nhập ánh mắt tán thưởng, lúc này hắn đối Ngọc Trần hứng thú có thể so sánh tiểu Vũ bọn hắn muốn đại. Được, điện hạ. Mặt xèo nam trầm giọng đáp ứng nói. Tại Vũ Văn Thác không đấu giá sau đó, những người khác cảm thụ được trên người hắn mơ hồ muốn bạo phát đi ra khí thế, cũng đều là kềm chế muốn ra giá tâm. Ai đều biết rõ Vũ Văn Thác sẽ không bỏ qua đắc tội hắn người, cần gì phải muốn nhúng tay đây. Người chủ trì kia cũng là ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới lại là kết quả này. Bất quá vẫn là bất đắc dĩ tuyên bố, Ngọc Trần dùng 11 mai kim hồn tệ giá cả, chụp xuống cái này chuông đồng. Ngọc Trần trong lòng cũng là có chút bất ngờ. Không nghĩ tới lại có thể thuận lợi như vậy đạt được thần khí này chuông đồng. Bất quá nếu thứ này đến trên tay của hắn, vậy liền về hắn, hắn cũng không sợ hãi. Ngọc Trần để đó mặt của mọi người, đem cái kia thần khí chuông đồng thu vào. Vũ Văn Thác thần sắc càng thêm băng lãnh, một luồng hơi lạnh theo trên người hắn phát ra. Tốt, các vị, buổi đấu giá hôm nay đến nơi này liền kết thúc. Người chủ trì như chút được gánh nặng nói ra, lui ra ngoài. Tại chỗ mọi người lại không có rời đi ý tứ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ngọc Trần một đoàn người. Ngọc Trần chấn định tự nhiên đứng dậy, hướng phòng đấu giá bên ngoài đi đến, một đám người theo phía sau bọn họ, chỉ chờ Ngọc Trần đám người rời đi phòng đấu giá, liền đối bọn hắn động thủ. Chỉ chốc lát sau, Ngọc Trần đi tới phòng đấu giá cửa ra vào, hắn quay người nhìn về phía sau những cái kia nhìn chằm chằm người, cười nhạt một tiếng. Các vị là muốn động thủ với ta à? Vậy các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, để trong lòng mọi người run lên. Ngọc Trần càng bình tĩnh, bọn hắn trong nội tâm thì càng không chắc, Ngọc Trần dạng này một thiếu niên, dám làm như vậy khẳng định là có chỗ ỷ lại. Liên sợ đến lúc đó đối Ngọc Trần động thủ, không ăn cơm lông dê ngược lại chọc toàn thân cận nhà. Vị tiểu hữu này hiểu lầm, chúng ta đồng thời không ác ý, chỉ là tiện đường, tiện đường. Không ít người đều là phụ hòa nói, liền bước ra rời đi, bọn hắn đều là thực lực không xuất chúng người, nơi này nhiều cường giả như vậy, lại tiện nghi cũng không tới phiên bọn hắn, không bằng tránh đi miễn đi thai bay vạ gió. Đám người rất nhanh liền giải tán, còn lại đều là Như Hạ Hầu Giã, Vũ Văn Thác dạng này nhân vật đứng đầu. Ngọc Trần lông mày nhướng lên, không nói hai lời bước ra phòng đấu giá, đi tới phía ngoài trên đất trống. Vũ Văn Thác thấy thế trên mặt mang lên một vệt nụ cười dữ tợn, nói, tiểu tử, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi như thế nào tôn trọng trưởng bối. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, nói, ngươi còn chưa xứng trở thành trưởng bối, một cái niên cấp lớn phế vật mà thôi. Vũ Văn Thác sắc mặt lập tức trì trệ, tiểu tử này cư nhiên như thế ngông cuồng, muốn chết. Vũ Văn Thác trong cơ thể lập tức nhộn nhạo lên một loại lực lượng cường đại, thân hình hơi động, cả người liền hóa làm một đạo huyết ảnh, mang theo một trận này cuồng phong hướng Ngọc Trần tập kích bất ngờ mà đi. Ngọc Trần thần sắc nhắm lại, lão giả này thực lực cũng không tệ, nghiễm nhiên đã đạt đến phong hào đấu la cấp bậc, thậm chí so bình thường phong hào đấu la còn mạnh hơn. Bất quá cái này lại như thế nào, như là trước kia Ngọc Trần, có lẽ còn cần kiêng kỵ mấy phần, thế nhưng là tại Hải Thần Đảo đoạn thời gian kia, Ngọc Trần thực lực đã không thể so sánh nổi. Ngọc Trần phía sau ngoại phụ hồn cốt côn bằng dược đột nhiên bày ra, một cổ lực lượng cường đại theo nó trên mình truyền vang đi ra, như vậy lực lượng, so Vũ Văn Thác, cũng là không nhường chút nào. Chương 436, cường giả thăm dò. Không gian chi lực. Ngọc Trần phía sau cực lớn côn bằng dược bày ra, như vậy uy thế kinh khủng khiến người ở chỗ này đều kinh hãi không thôi, xem ra cái này Vũ Văn lao đầu là đá trúng thiết bản bên trên. Những cái kia không có động thủ người âm thầm vui mừng, không tùy tiện xuất thủ, bằng không đối mặt Ngọc Trần người liền là bọn hắn. Vũ Văn Thác cảm thụ được Ngọc Trần khí thế trên người, sắc mặt biến hóa, hắn nhìn Ngọc Trần bất quá mười mấy tuổi, liền có thực lực như thế, có thể nói là tuyệt thế thiên tài. Chắc chắn là xuất thân từ một cái đại thế lực, ra đến rèn luyện. Thế nhưng là thế lực nào có thể bồi dưỡng được Ngọc Trần dạng này thiên tài đây? Vũ Văn Thác trong nội tâm tại suy tư, tới ít nhân loại thế lực bên trong, không loại tồn tại này, chẳng lẽ, trước mắt thiếu niên này không phải người, mà là một tôn thần thú. Vũ Văn Thác nhìn chằm chằm Ngọc Trần phía sau triển khai côn bằng dực, từ trong đó cảm nhận được một cô huyết mạch uy áp. Tại Vũ Văn Thác trong ký ức, cũng chỉ có thần thú sơn mạch mấy cái kia gia tộc cổ xưa có thể bồi dưỡng được nhân vật thiên tài như vậy. Vũ Văn Thác trong lòng không khỏi kiên kỵ, nếu như Ngọc Trần thật là mấy cái kia gia tộc người, cái kia có thể liền phiền toái. Hơn nữa xem Ngọc Trần dạng này thiên tài, ra đến rèn luyện thời điểm, nó phía sau chắc chắn có cao thủ tuyệt thế ở sau lưng âm thầm bảo hộ hắn, tự mình ra tay vô cùng có khả năng dẫn tới tai họa ngập đầu. "Tiểu tử, người rốt cuộc là ai?" Vũ Văn Thác trầm giọng quát hỏi, hắn hiện tại có chút đâm lao phải theo lao cảm giác, bất quá nơi này dù sao cũng là Thạch Quốc đô thành, là hắn sân chính. Muốn chiến liền chiến, phí cái gì? Ngọc Trần cũng là thần sắc thản nhiên, không sợ hãi nói. Ngọc Trần dạng này không có sợ hãi thái độ, ngược lại để Vũ Văn Thắc càng chần chờ. Hắn suy nghĩ Ngọc Trần trưởng bối có phải hay không liền tại phụ cận, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bất quá coi như thế, Vũ Văn Thắc làm thanh danh của mình, cũng chỉ có cắn răng kiên trì tiếp tục xuất thủ. Trước mặt mọi người, bị một cái mười mấy tuổi hài tử đánh mặt, đây là tuyệt đối không thể nhịn để. Bằng không hắn nhiều năm như vậy tại Thạch Quốc uy tín, đem không còn sót lại chút gì. Đã như vậy, cũng đừng trách lão phu xuất thủ vô tình. Vũ Văn Thác lạnh lùng nói, chợt một cỗ quần quận như biển lực lượng theo nó trong cơ thể bạo phát đi ra, một đạo màu đen lưu quang, đột nhiên bắn mạnh hướng Ngọc Trần. Cái kia màu đen lưu quang, như một chi bắn nhanh mũi tên, lấy sét đánh không kịp bưng thai xu thế, ầm vang bắn trúng Ngọc Trần, đem Ngọc Trần hung hăng va vào phía sau trong vách tường, lập tức tường gạch sụp đổ, dương lên một mảnh bụi đất. Mọi người thấy thế kinh dị nhìn về phía Vũ Văn Thác, một đoạn thời gian chưa từng thấy lao gia hỏa này xuất thủ, lao gia hỏa này thực lực lại tăng cường, xem ra đứa bé kia phải gặp tai ương. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở chỗ kia phế tích bên trong, nhìn Ngọc Trần có đáng ngại hay không, thế nhưng chỗ kia bị đá vụn chôn địa phương, lại một mảnh yên tĩnh, chậm chạp không có động tĩnh truyền tới. Một bên Sử Lai Khắc mọi người cũng là không hiểu ra sao, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Ngọc Trần là mạnh vô cùng. Làm sao lại bị lão giả này một chiêu liền đánh bay đây? Coi như cái này thực lực của ông lão không tệ, nhưng cũng tuyệt đối không đến có thể thoải mái chiến thần Trần Ca tình trạng mới đúng. Liên tại mọi người hơi nghi hoặc một chút thời điểm, Tiểu Vũ nói khẽ, Trần Ca, không ở nơi đó. Ân. Đường Tam đám người khẽ ồ lên một tiếng, hướng chỗ kia phế tích phóng thích lực lượng cảm giác biết, đều là trong nội tâm hiểu rõ, nơi đó quả nhiên không Trần Ca khí tức. Vũ Văn Thác nhìn xem chỗ kia phế tích, khẽ nhíu mày. Một chiêu liền đánh bại Ngọc Trần, khiến hắn có chút không dám tin tưởng cảm giác, chẳng lẽ là chính mình nghi thần nghi quỷ, nhìn lầm. Vũ Văn tiền bối, tiểu tử kia giao cho ngươi, cái này còn lại mấy người, liền kết giao cho tại hạ xử trí đi. Hạ Hầu Giã lúc này đứng ra tâng bốc Vũ Văn Thăng nói, nhưng ánh mắt của hắn lại đặt ở Đường Tam chờ trên thân thể người, có thể cùng tiểu tử kia tại cùng nhau người, nhất định cũng không đơn giản, nếu Ngọc Trần trên người bảo bối không tới phiên hắn, mấy người này hắn nhưng muốn tiên hạ thủ vi cường. Vũ Văn Thác không có cơ hội hạ hầu dã, cất bước hướng chỗ kia phế tích đi đến, hắn muốn đem Ngọc Trần trong tay cái kia thần khí chuông đồng nắm bắt tới tay. Hạ hầu dã thấy thế lộ ra một vệt nụ cười, cất bước đi tới Đường Tam đám người trước mặt, nói, ta không quản các ngươi là ai, nhưng là mới vừa tiểu tử kia hạ chàng các ngươi cũng nhìn thấy, ta cho các ngươi hai lựa chọn, thần phục ta, hoặc là chết. Đường Tam đám người lại có chút không nín được ý cười, người này cũng quá tự tin, coi là loại trừ Trần Ca, bọn hắn đều là dễ khi dễ không thành. Cái kia chết người khẳng định là ngươi. Đường Tam đám người còn chưa có trả lời, một cái băng lãnh âm thanh theo trong hư không truyền đến, để tất cả mọi người ở đây đều là ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp một đạo màu đen vết nứt không gian, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong hư không, một cái phiêu giật thân hình chính giữa cư cao lâm hạ nhìn phía dưới mọi người. Chính là Ngọc Trần. Là tiểu tử kia, hắn còn sống. Đó là cái gì? Thuốc ba động khủng bố. Hắn là theo cái kia trong vết nứt đi ra à? Chẳng lẽ là không gian chi lực? Tất cả mọi người là kinh ngạc nghị luận lên. Vũ Văn Thác cùng Hạ Hầu Dã hai người liếc nhau, cũng đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm vẻ khiếp sợ. Vũ Văn Thác sắc mặt 10 điểm âm trầm, cái này Ngọc Trần rõ ràng một chút việc đều không có, đem hắn hoàn toàn lừa rồi. Ngươi làm như thế nào? Hắn nhìn xem cái kia không trung chậm chậm biến mất đen kịt vết nước, nhìn chằm chằm Ngọc Trần lạnh lùng nói. Ngươi nói là như vậy phải không? Ngươi muốn thử một chút. Ngọc Trần cười nhạt duỗi tay ra trên không trung vạch một cái, không gian lực lượng gợn sóng lập tức truyền ra. Một đạo thật nhỏ vết nứt không gian lập tức hiện lên ở không trung. Như vậy không gian thần kỳ lực lượng, để Vũ Văn Thác sắc mặt biến hóa, lại là không gian lực lượng. Không gian lực lượng là cường đại nhất thần bí, mỗi khi có thể lĩnh vực không gian lực lượng người, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp cường giả. Vũ Văn Thác cũng hiểu được, Ngọc Trần liền là dùng một chiêu này né tránh công kích của hắn, nhìn như vậy đến cái này Ngọc Trần rất khó khăn đối phó. Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Vũ Văn Thác cùng chung quanh những người kia. Hắn còn cảm nhận được tại những người này phía sau, có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng hắn. Vừa mới hắn chỉ là thí nghiệm một thoáng, không gian chi lực tại đại lục này có thể hay không tự nhiên sử dụng, kết quả là thành công. Không gian chi lực có thể sử dụng, Ngọc Trần trong nội tâm càng thêm có lực lượng. Kể từ đó, coi như gặp được cái gì nguy hiểm, Ngọc Trần cũng có thể thông dong ứng đối. Ngọc Trần nháy mắt thả ra vũ hồn của mình, nó phía sau Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ. Bạch Hổ tứ thần thú võ hồn hư ảnh lập tức hiện lên ở phía sau hắn, một cỗ cường đại uy áp theo Ngọc Trần trong cơ thể phóng xuất ra. Tất cả mọi người nhìn thấy Ngọc Trần phía sau tứ thần thú võ hồn đều là khiếp sợ không thôi, bọn hắn đồng thời không hiểu rõ võ hồn, nhưng Ngọc Trần phía sau thần thú hư ảnh cho bọn hắn một loại thập phần cường đại uy áp. Vũ Văn Thác chau mày nhìn chằm chằm Ngọc Trần phía sau thần thú hư ảnh, trong nội tâm rung động không thôi, càng thêm kiên định chính mình ý nghĩ trong lòng, Ngọc Trần nhất định là thần thú sơn mạnh người. Sau lưng của hắn thần thú hư ảnh đã nói lên hết thảy. Như là đã đắc tội Ngọc Trần, vậy thì nhất định phải chạm thảo trừ căn, bằng không hậu hoạn vô hạn. Chương 437, hiện ra thực lực. Ngọc Trần kế hoạch. Vũ Văn Thác quanh thân nhộn nhạo lên một hồi gợn sóng, một cỗ hung sát chi khí theo trong cơ thể của hắn hiện ra đến, trên mặt của hắn hiện ra một vệ hắc khí, nhìn qua 10 điểm tà dị. Ngọc Trần nhíu mày, loại lực lượng này hắn tựa hồ cảm thụ qua, đây là ma khí. Xem ra cái này Vũ Văn Thác cũng không phải chỉ là hư danh, là có thực lực. Là ma thần biến. Vũ Văn lão đầu rõ ràng trực tiếp sử dụng hắn tuyệt kỹ thành danh, xem ra hôm nay có trò hay để nhìn. Trung quanh có người quát, hiển nhiên đối Vũ Văn Thác chiêu số này có chút am hiểu. Thạch Quốc Thân Vương tại một chỗ trên lầu cao nhìn thấy một màn này, chân mày hơi nhíu lại, nói, Vũ Văn Thác lão đầu này quá làm cản, lại dám tại đô thành bên trong sử dụng loại này động tác. Không nên để cho hắn tạo thành quá lớn phá hoại. Thạch Quốc Thân Vương thần sắc lạnh lùng, đối đao ở bên cạnh Sẻo Nam ra lệnh. Được, thuộc hạ minh bạch. Mặt Sẻo Nam trầm giọng đáp lời, một cái lắc mình biến mất trong bóng đêm. Ngọc Trần trên người mấy mai hồn hoàn đột nhiên sáng lên, chợt một cái cực lớn Thanh Long hư ảnh trong hư không hiện lên. Thanh Long võ hồn thứ nhất hồn kỹ Cựu Tiêu Long Ngâm. Thanh Long võ hồn thứ ba hồn kỹ Thương Long Liệt Thiên Kích. Thanh Long võ hồn thứ sáu hồn hoàn kỹ Thương Long Thiên Lôi. Ngao. Một đạo vang tận mây xanh tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, chấn động thiên địa. Cực lớn sóng âm trùng kích hướng Vũ Văn Thác, Vũ Văn Thác trên mình một cỗ ma khí ngập trời cũng là bạo phát đi ra. Rầm rầm rầm. Từng trận tiếng nổ đùng đoàng trong hư không nổ vang. Sau đó cái kia Thanh Long đột nhiên đánh ra một trường, mang ngươi hủy diệt ngôi sao lực lượng, đánh về Vũ Văn Thác. Vũ Văn Thác thấy thế, thân hình lập tức tăng vọt mấy phần, cả người đã biến thành màu đen cự nhân, quanh thân nhộn nhạo hắc sắc ma khí, tựa như ma thần hàng thế. Ma thần quyền. Vũ Văn Thác khẽ quát một tiếng, mang theo mãnh liệt ma khí đấm ra một quyền, cùng cái kia thanh long cự chảo đối hoành tại một chỗ. Vũ Văn Thác sắc mặt lập tức biến đổi, một cỗ cự lực truyền đến, Vũ Văn Thác lập tức bay ngược mà đi, hướng về sau trượt mấy chục mét mới dừng lại. Người chung quanh sớm cũng cảm giác được không thích hợp, xa xa núp ở một bên, cái này mới không có tác động đến đến. Vũ Văn Thác trên mặt chảy ra một chút mồ hôi, trong nội tâm âm thầm vui mừng, nếu không là sớm sử dụng ma thần biến, tiến vào ma hóa trạng thái, đối mặt một trưởng này cũng có chút khó có thể chịu đựng. Vũ Văn Thác đã lòng sinh thoái ý, hắn không nghĩ tới Ngọc Trần lại có như thế chiến lược mạnh mẽ. Vũ Văn Thác cũng là người quyết đoán, ý niệm trong lòng một chỗ, lúc này liền muốn bước ra rời đi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời, sấm sét nổ vang. Làm phiến thiên không đều là sấm sét vang dội, liên miên lôi hồ điện mang, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, ầm vang rơi xuống. Lấy Vũ Văn Thác làm trung tâm phương viên vài trăm mét, đều là bị màu bạc lôi điện chỗ tràn ngập. Từ từ, vô số đạo lôi long ở tại bên trong lớp lóe, đều là đột nhiên nhào về phía Vũ Văn Thác. Vũ Văn Thác bị lôi điện chỗ bao vây, đúng là không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bằng vào trong cơ thể mạnh mẽ ma khí chọi cứng thiên lôi chi uy. Ngọc Trần thân ở trong sấm sét, phía sau côn bằng rực bày ra, như là từ tôn thần linh, nhìn xuống phía dưới chật vật Vũ Văn Thác. Ngọc Trần là cố ý khống chế thương long thiên lôi phạm vi, bằng không mà nói, chỉ sợ lấy hơn phân nửa thạch quốc đô thành, đều là phải bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, khi đó, chỉ sợ thạch quốc chân chính chúa tể giả, liền sẽ động thủ với hắn. Nhưng coi như thế, lấy Vũ Văn Thác làm trung tâm phương viên vài trăm mét, tất cả kiến trúc cũng đều là hủy hoại chỉ trong chốc lát, biến thành một vùng phế tích. Những cái kia đã chạy trốn tới xa xa ngừng chân người vây xem, đều là khiếp sợ nhìn xem cái kia thấu trời lôi vân, trong nội tâm sợ hãi không thôi, như vậy chỉ sợ đến công kích, nếu là rơi xuống bọn hắn trên đầu, bọn hắn tuyệt đối là chịu không được. Thật lâu, âm thanh sấm sét mới dần dần biến mất, lôi quang tiêu tán, một cái đen kịt bóng người lại xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Là Vũ Văn Thác. Vũ Văn Thác lúc này hết sức chật vật, cả người toàn thân đều biến thành một mảnh cháy đen, khí tức 10 điểm hệ hoại, chỉ có một tia sinh khí theo trong cơ thể của hắn chuyển tới, nói cho mọi người hắn còn sống. Khu khu. Vũ Văn Thác chật vật ho khan vài tiếng, ầm vang ngã trên mặt đất, hắn lực lượng trong cơ thể cùng ma khí đều đã hao hết, cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp. Vũ Văn Thác, bại. Tất cả mọi người là có chút không dám tin tưởng sự thật này, danh xưng thạch quốc đô thành đệ nhất nhân Vũ Văn Thác, rõ ràng bại. Thua ở một cái mười mấy tuổi hài tử trên mình. Tất cả mọi người dùng sợ hai ánh mắt đánh giá Ngọc Trần, phía trước bọn hắn thế nhưng không ít đánh Ngọc Trần chú ý, Ngọc Trần có thể hay không đối bọn hắn động thủ đây. Bạch. Một thân ảnh đột nhiên hướng xa xa chạy trốn mà đi, là Hạ Hầu Dã. Hạ Hầu Dã là bị sợ mất mật, Vũ Văn Thác rõ ràng không phải đối phương mất quá một hiệp, sớm biết thực lực của hắn còn không bằng Vũ Văn Thác, đối mặt Ngọc Trần, chẳng phải là hữu tử vô sinh kết quả. Nguyên cớ Hạ Hầu Dã quả quyết có cẳng liên thoát. Hướng gia tộc của hắn bỏ chạy, nếu như Ngọc Trần đuổi theo, gia tộc bọn họ lao tộc sẽ không đứng nhìn bàn quan. Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Hạ Hầu Dã, cũng không có truy kích ý tứ, Hạ Hầu Dã bất quá là một nhân vật nhỏ, không đáng giá nhắc tới, chạy liền chạy. Ngọc Trần như một cái quân vương, hướng chung quanh nhìn bốn phía một vòng, không người nào dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Ngọc Trần chậm chậm rơi xuống đường tam đám người trước mặt, thu hồi phía sau côn bằng rực. Ha ha, Ngọc Trần công tử, chúng ta lại gặp mặt. Nam tử mặt sẹo đống nhiên xuất hiện tại Ngọc Trần đám người trước mặt, đối Ngọc Trần đám người cười nói, hắn tại phi thuyền đưa rượu lên đã biết Ngọc Trần danh tự, nhưng còn là lần đầu tiên như thế cung kính gọi Ngọc Trần. Tới. Ngọc Trần trong lòng hơi động, mặt ngoài không động thần sắc nói, là ngay thẳng vừa vặn, còn muốn đa tạ đại nhân, để chúng ta sớm ngày đến nơi này. Các vị khiêm tốn, lấy Ngọc Trần công tử thực lực của ngươi, căn bản không cần ta trợ giúp, ta lần này tới trước, là phụng chủ thượng chi mệnh, mời các vị gặp một lần. Mặt sẹo nam mặt lộ vẻ cảnh giác, rất sợ Ngọc Trần đối tự mình động thủ, trầm giọng nói. Chúng ta nếu là không muốn đi đây. Ngọc Trần nhíu lông mày nói. Mặt sẹo nam sắc mặt biến hóa, miễn cưỡng cười nói, các vị không muốn đi, ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngọc Trần đối mặt sẹo nam thái độ vẫn tính vừa ý, nhìn về phía đường tam đám người, phất phất tay nói, vậy liền dẫn đường đi. Mặt sẹo nam nao nao, vốn là hắn còn tưởng rằng Ngọc Trần sẽ cự tuyệt hắn, dạng kia thân vương điện hạ trách tội xuống, xui xẻo thế nhưng là hắn. Nhưng Ngọc Trần rõ ràng đáp ứng hắn, điều này thực để hắn có chút bất ngờ, bởi vì hắn một mực đến nay, đối Ngọc Trần đám người liền là không có hảo ý, khó tránh khỏi có chút trở dạ. Ngọc Trần nhưng trong lòng sớm có dự định, có thể mua Thạch Quốc đô thành, trốn ở sau lưng quan sát hắn người, cũng chỉ có Thạch Quốc chân chính cầm quyền lấy, Thạch Quốc thân vương rồi. Ngọc Trần mục đích của chuyến này, liền là chém giết Thạch Quốc quốc phi, đầu tiên hắn nếu có thể nhìn thấy Thạch Quốc quốc phi, mới có thể làm đến điểm này. Ngọc Trần muốn làm biểu thị, hấp dẫn Thạch Quốc hoàng thất chú ý, danh chính ngôn thuận tiến vào hoàng cung. Bằng không coi như lấy lực lượng của hắn, muốn tại nơi này to lớn thạch quốc đô thành, xông vào trong hoàng cung tru sát thạch quốc quốc phi, cần muốn tốn công tốn sức, cũng rất gian nan. Dùng sức còn cần xảo kình, Ngọc Trần ý nghĩ đầu tiên đã thực hiện, tựa hồ 10 điểm thành công, rất nhanh bọn hắn liền có thể vào hoàng cung. Mời, Ngọc Trần công tử. Mặt sẹo nam lấy lại tinh thần, đối Ngọc Trần cung kính nói. Chương 438, thần thú sơn mạch động tĩnh. Cung đình biến đổi lớn. Trần ca, chờ một chút. Mã Hồng Tuấn nghe vậy nói xong nói, sau đó vui vẻ đi tới Vũ Văn Thác trước mặt, lấy đi trong tay hắn không gian giới chỉ. Mã Hồng Tuấn là người thông minh, cái này Vũ Văn Thác thực lực không tầm thường, trên mình nhất định có chút bảo bối. Ngọc Trần nhìn xem Mã Hồng Tuấn động tác, trên mặt mang lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói, chúng ta đi thôi. Sau đó Ngọc Trần đám người đi theo mặt sẹo nam rời đi, người ở chỗ này đều là nhất thời ở giữa chưa có lấy lại tinh thần đến, trong bọn họ đương nhiên là có người nhận thức mặt sẹo nam, hắn nhưng là thạch quốc thân vương thân tín, thoạt nhìn tựa hồ cùng những hài tử này quen biết. Không ít người trong lòng dâng lên một cái suy đoán, chẳng lẽ những hài tử này là thạch quốc người của hoàng thất, cứ như vậy, cái này Vũ Văn Thắc cũng thật là chết vô ích, coi như là Vũ Văn gia tộc, cũng không dám cùng thạch quốc hoàng thất đối nghịch. Hơn nữa giờ đây chính là thời buổi rối loạn, thạch quốc thân vương cầm quyền không lâu, nếu ai tại vào lúc này đụng vào trên họng súng, vậy thì thật là tốt để thạch quốc thân vương lập uy, xem ra Vũ Văn gia tộc, nếu không có. Không biết đại nhân là muốn mang chúng ta đi nơi nào? Ngọc Trần cùng mặt sẹo nam sánh vai mà đi, bất động thanh sắc hỏi. Ha ha, Ngọc Trần công tử thông minh vượt trội, chắc hẳn đã sớm đoán được thân phận của ta, chúng ta bây giờ là muốn đi tới thạch quốc hoàng cung, gặp mặt thân vương điện hạ. Thân vương điện hạ là quý tài người, như Ngọc Trần công tử như vậy người có năng lực, thân vương điện hạ tuyển sẽ không bạc đãi. Nam tử mặt sẹo suy tư một chút, trầm giọng nói ra, biểu đạt thạch quốc thân vương mời chào ý. Ngọc Trần lông mày nhướng lên, thực lực của mình khẳng định là để thạch quốc thân vương bất ngờ, về phần chiêu này ông nói, Ngọc Trần lại có chút không quá tin tưởng, cuối cùng đám người bọn họ thân phận không rõ, thạch quốc thân vương không có khả năng đơn giản như vậy liền tin đảm nhiệm bọn hắn. Bất quá nhập ra tùy tục, nếu như thạch quốc thân vương đối bọn hắn động thủ, Ngọc Trần không ngại ầm ĩ hắn cái long trời lở đất. Lại mặt xẻo nam dẫn dắt xuống, mọi người rất thuận lợi liền tiến vào thạch quốc trong hoàng cung. Tại thạch quốc vùng phía nam một chỗ cao lớn dãy núi bên trong, một tôn màu xanh cự long đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi thạch quốc đô thành, tại vừa mới hắn cảm nhận được một loại huyết mạch linh hồn uy áp, đó là tổ long khí tức. Cùng lúc đó, Thanh Long tộc, Chu Tức tộc, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc rất nhiều người, cũng đều là cảm nhận được Ngọc Trần khí tức, đều là kinh nghi không thôi. Rất nhanh, mấy cái thần thú chủng tộc người, đều là phái ra trong tộc tinh nhuệ, rời đi thần thú sơn mạch, tiến về thạch quốc đô thành đi điều tra tình huống, cái này có thể liên quan đến lấy bọn hắn chủng tộc tương lai. Thiên địa đại biến, cấm kỵ giải phong, thiên tài đồng thời, quần hùng tranh bá thời đại tới. Coi như là bọn hắn những cái này cổ lão cường đại thần thú chủng tộc, cũng cảm giác được nguy hiểm. Khoảng thời gian này, bọn hắn trong tộc rất nhiều thiên tài cũng là đột nhiên liền xung ra. Mỗi người đều có được tuyệt thế thiên tài phong thái thái, như Thanh Long tộc Long Ngạo, Chu Tước tộc Tức Linh, Bạch Hổ tộc Hổ Dứt, Huyền Vũ tộc Huyền Thái, đều là ngàn năm không ra tuyệt thế thiên tài, đợi một thời gian, bọn hắn đều có thể vấn đỉnh đại đế tư cách. Hiện tại tiên tổ khí tức xuất hiện, cũng là cơ duyên của bọn hắn. Điện hạ, người đã đưa đến, cái kia Ngọc Trần, tựa hồ đã sớm khám phá thân phận của ta, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mặt sẹo nam hết sức cẩn thận nói, hiển nhiên đối Ngọc Trần đám người 10 điểm kiên kỵ. Ngươi đối bọn hắn có ý kiến gì không? Thạch quốc thân vương lời nói để mặt sẹo nam hơi sững sờ. Điện hạ, thuộc hạ cho rằng, những người này đường đi không rõ, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, chắc chắn không phải người thường. Những người này đều là nhân vật thiên tài, không phải có thể tùy tiện thu phục, đối bọn hắn hoặc giao hảo, hoặc liền chạm thảo trừ căn, bằng không mà nói hậu hoạn vô hạn. Mặt sẹo nam suy tư một phen, sắc mặt nghiêm túc nói. Thạch quốc thân vương nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, đối loại nhân vật này, hoặc giao hảo, hoặc liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết chết, không thể để bọn hắn trưởng thành. Thế nhưng là bọn hắn tới nơi này mục đích chúng ta còn không rõ ràng lắm, không biết rõ bọn hắn là địch hay bạn, vương phi tình huống gần nhất thế nào. Mặt sẹo nam nghe vậy sắc mặt lạnh lùng nói, vương phi gần nhất rất bất an phân, bí mật liên hệ mấy cái gia tộc, tiểu động tác không ngừng. Thạch quốc thân vương sắc mặt có chút không kiên nhẫn, lúc trước cùng nàng hợp tác, là làm cướp đoạt hoàng vị, không nghĩ đến cái này nữ nhân dã tâm lớn như vậy, còn muốn động thủ với hắn. Nếu là phát hiện đầu mối, động thủ không cần phải khách khí. Thạch quốc thân vương lạnh lùng ra lệnh, trong đó lạnh lẽo sát khí, để mặt sẹo nam toàn thân lạnh lẽo. Được, điện hạ, cái kia Ngọc Trần bọn hắn. Mặt sẹo nam dè dặt mà hỏi. Ngày mai ta sẽ gặp bọn hắn, nếu như có thể làm việc cho ta, tự nhiên tốt nhất, nếu như là địch nhân, thì nên trách không được ta. Thạch quốc thân vương trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Trong hoàng cung, cuồn cuộn sóng ngầm. Thạch quốc vương phi nghe xong người trước mặt tin tức truyền đến, lộ ra nụ cười hài lòng. Trong triều mấy cái đại gia tộc thế lực đều ủng hộ nàng, nguyện ý nâng đỡ con của nàng thượng vị. Kể từ đó, nàng đối phó Thạch quốc thân vương nắm chắc càng lớn hơn. Bất quá hôm nay phát sinh một việc lại để Thạch quốc vương phi cảnh giác lên, đó chính là Thạch quốc gia tộc lớn nhất thế lực một cái, Vũ Văn gia tộc rõ ràng bị liên can diệt trừ. Vũ Văn gia tộc cũng là ủng hộ nàng đại thế lực một cái, Thạch quốc vương phi suy nghĩ đây có phải hay không là Thạch quốc thân vương ra tay, thực tế đối nàng phóng thích một cái cảnh cáo tín hiệu. Nhưng bất kể như thế nào, tên đã trên dây không phát không được, Thạch quốc vương phi biết rõ mình cùng Thạch quốc thân vương ở giữa mâu thuẫn tuyệt đối không có khả năng điều hòa, chuyện cho tới bây giờ chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa hôm nay, lại một nhóm người bị Thạch quốc thân vương thủ hạ nên đón vào trong hoàng cung, khiến Thạch quốc vương phi cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Thông chi mấy vị đại nhân, tối nay liền động thủ. Thạch quốc vương phi cắn răng một cái trầm giọng nói. Vâng. Người kia liền vội vàng rời đi. Màn đêm phủ xuống, Ngọc Trần bày ra nghị thái không gian, ngăn cách những người khác âm thầm nhìn trộm, cùng Sử Lai Khắc mọi người tiến vào trong tu luyện. Sử Lai Khắc mọi người đi theo Ngọc Trần đi tới cái này xa lạ đại lục. Càng là cảm giác được bọn hắn bản thân lực lượng chưa tới, riêng là hôm nay Vũ Văn Thác, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Nguyên cớ làm không kéo Ngọc Trần chân sau, bọn hắn càng chăm chỉ tu luyện. Ngay tại bọn hắn tại nghĩ thái không gian bên trong, luận bàn lúc tu luyện, ngoại giới lại phát sinh biến động. Vâng! Một đoàn cực lớn hỏa quang trong hoàng cung đột nhiên bốc lên, chiếu sáng nửa phiến thiên không. Chỉ chốc lát sau, từng trận tiếng la giết vang vọng toàn bộ hoàng cung. Thạch quốc thân vương cùng mấy vị thủ hạ thân tín nhìn xem cái kia ra hỏa quang bắn ra địa phương, đều là khẽ nhíu mày. Nơi đó, rõ ràng là phủ thân vương vị trí, xem ra đây là có người tại công kích phủ thân vương. Nhưng mà Thạch quốc thân vương lúc này lại cũng không tại trong phủ thân vương, lưu tại phủ thân vương chỉ có mặt xẻo nam cùng hắn thủ hạ tại mai phục, còn có Ngọc Trần đám người. Một nhóm người vọt vào phủ thân vương, lại bị nam tử mặt xẻo mai phục, không bao lâu, toàn bộ phủ thân vương, đã máu chảy thành sông. Những cái kia tới trước công kích phủ thân vương người thấy tình thế không ổn, lại chiến lại trốn, dĩ nhiên là tiến vào Ngọc Trần đám người chỗ tồn tại trong sân. Chương 439, Ngọc Trần một quyền chi uy. Thạch Nghị hiện thân. Những người kia chạy đến Ngọc Trần đám người chỗ tồn tại trong sân, lập tức cảm giác được không thích hợp, tại trước mặt bọn hắn, lại có một cái không gian bình phong ngăn lại bọn hắn. Ngọc Trần tại nghĩ thái không gian bên trong đột nhiên mở hai mắt ra, hắn cảm giác được ngoại giới phát sinh tình huống. Có người đến, chúng ta đi ra xem một chút, cẩn thận một chút. Ngọc Trần đối Sử Lai Khắc mọi người trầm giọng nói ra, sau đó giải trừ nghị thái không gian, đi ra ngoài. Bên ngoài những người kia nhìn thấy Ngọc Trần đám người đột ngột xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đều là lấy làm kinh hãi. Đợi đến thấy rõ Ngọc Trần đám người gương mặt, phát hiện bọn hắn đều là mười mấy tuổi hải tử, bọn hắn trong lòng mới hơi chấn định một chút. Bất quá nghĩ lại, nơi này chính là phủ thân vương, những hải tử này có thể xuất hiện ở đây, chắc chắn cùng Thạch quốc thân vương quan hệ không phải bình thường. Tại phía sau bọn họ liền là phủ thân vương truy binh, bọn hắn trốn cũng trốn không thoát, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể liều một thanh. Tiểu tử, các ngươi ngoan ngoãn, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi và thân vương là quan hệ như thế nào? Dẫn đầu một người trầm giọng nói ra. Ngọc Trần ngẩng đầu nhìn về phía người kia, vẫn không nói gì, những người kia lại có người kinh hô lên. Là ngươi? Ngươi là giết chết Vũ Văn Thác đứa bé kia? Cái kia gọi kêu ra tiếng người, hiển nhiên xem qua Ngọc Trần cùng Vũ Văn Thác đại chiến. Đối Ngọc Trần ấn tượng phi thường khắc sâu, nguyên cớ một chút liền đem Ngọc Trần nhận ra được. Cái gì giết chết Vũ Văn Thác? Cái kia đầu lĩnh lại không hiểu ra sao, khó hiểu nói. Đại nhân, liền. Liền là hôm nay, tại hoàng gia phòng đấu giá cửa ra vào, đứa bé này đem Vũ Văn Thác. Chém giết. Cái kia nhận ra Ngọc Trần người một mặt kinh hoàng nói ra. Số lẻ người kia sắc mặt lập tức vây một bên, Vũ Văn Thác cái này Thạch quốc đô thành đệ nhất nhân, mặc dù có chút hữu danh vô thực, nhưng tuyệt đối cũng là có chút thực lực, rõ ràng bị trước mặt cái này mười mấy tuổi hài tử chém giết. Các ngươi muốn động thủ với ta sao? Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt nhìn xem những người kia, ngữ khí thản nhiên nói. Xem ra những người này là hướng về phía chủ nhân nơi này tới, quan hệ với hắn không lớn, nhưng nếu là những người này muốn đối tự mình động thủ, để Đường Tam bọn hắn tập luyện cũng là không tệ. Lấy Ngọc Trần ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra trước mặt những người này thực lực không tệ, làm Đường Tam đám người đối thủ miễn cưỡng có thể. Không không không, ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là... Người kia lời còn chưa nói hết, bọn hắn phía sau liền truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, mặt sẹo nam mang theo thủ hạ vọt vào, nháy mắt liền chém giết mấy người. Ngọc Trần công tử, những cái này tặc nhân quấy nhiễu ngươi. Mặt sẹo nam đối Ngọc Trần cười nói. Không sao, vậy liền giao cho ngươi. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói. Cái kia Thạch Quốc Vương Phi thủ hạ đầu lĩnh sắc mặt 10 điểm ẩm trầm, Ngọc Trần đám người hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Cái kia đầu lĩnh hướng chung quanh quét mắt một quyền, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Ngọc Trần chờ trên thân thể người, theo mặt xẻo nam đối Ngọc Trần xưng hô đến nhìn, Ngọc Trần địa vị cũng không thấp. Bạch! Cái kia đầu lĩnh thân hình hơi động, hóa thành một đạo huyết ảnh, phiêu hướng Ngọc Trần, hắn thấy, chỉ cần có thể bắt lấy Ngọc Trần, dùng Ngọc Trần làm con tin, bọn hắn vẫn là có cơ hội có thể rời đi. Ngọc Trần nhìn xem hướng hắn xông tới người, mặt không gợn sóng. Ngọc Trần hơi khẽ nâng lên tay trái của mình, một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt từ trong đó tán phát ra. Thiên Giác Nghĩ Tả Tí cốt lực lượng nháy mắt bộc phát. Cái kia phóng tới Ngọc Trần người trong mắt xuất hiện một cái dần dần biến lớn năm đấm, như vậy tốc độ cùng lực lượng, để hắn căn bản trốn không thoát. Oeng! Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, theo Ngọc Trần trong tay bạo tạc, công kích mãnh liệt tại người trên lồng ngực. Phốc! Đầu linh kia lồng ngực nháy mắt sụp đổ trước đi, sau đó đột nhiên phun ra một cái nồng đậm máu tươi. Cả người nháy mắt bay ngược mà ra, đem xa xa tường rào đều đâm ra một cái hố sâu to lớn. Người kia khí tức nháy mắt biến mất, vậy mà trực tiếp đã chết. Một quyền chi uy, khủng bố như vậy. Những người khác sắc mặt đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lực lượng kinh khủng như vậy, nếu là đổi thành bọn hắn sợ, cái kia cũng chỉ có một cái hậu quả, nhất định phải chết. Mặt xẻo nam cũng là mặt lộ chấn kinh, hắn biết Ngọc Trần rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới Ngọc Trần rõ ràng có thể mạnh đến loại này trình độ khủng bố. Lên! Mặt xẻo nam lấy lại tinh thần, ra lệnh một tiếng, đem còn lại những người kia đều là từng cái đánh giết. Sau đó mặt xẻo nam không dừng lại, liền vội vàng hướng Thạch Quốc Thân Vương phục mệnh đi, hắn phát hiện bọn hắn còn đánh giá thấp Ngọc Trần thực lực. Cái gì? Chúng ta người toàn quân bị diệt. Thạch Quốc Vương Phi sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô nói. Đúng vậy, Vương Phi điện hạ, mấy người của đại gia tộc, Dạ Tập Phủ Thân Vương, toàn quân bị diệt. Vương Phi thủ hạ ngữ khí trầm trọng nói. Vương Phi té ngồi đến chỗ ngồi. Khí thế nháy mắt hể vải lên. Ngươi mang theo hoàng tử điện hạ, mau mau rời đi đô thành, chậm thì sinh biến. Vương Phi đột nhiên ra lệnh, nàng là cái nữ nhân thông minh, phụ thân vương sự bại, Thạch Quốc thân vương nhất định sẽ không bỏ qua nàng, hiện tại nàng duy nhất có thể làm liền là bảo toàn con của nàng, Thạch Nghị tính mạng. Thạch Nghị thiên phú dị bẩm, chính là không xuất thế thiên tài, nhưng bây giờ cũng tuyệt đối không phải Thạch Quốc thân vương đối thủ, chỉ có thể đối ngày sau hắn chân chính trưởng thành, làm chính mình báo thủ. Vương Phi điện hạ, vậy ngài cái kia trung thành thủ hạ không đành lòng nói. Ta là đi không được, nhưng hắn cũng không dám làm gì ta, ta thế nhưng là Thạch Quốc Vương Phi. Vương Phi trấn an nói. Mẫu thân, ta không đi. Một cái chừng 10 tuổi thanh niên khuôn mặt kiên nghị đi đến. Nghị nhi, giờ đây tình thế nguy cấp, chỉ có bảo toàn ngươi, về sau mới có hy vọng. Vương Phi ôn nhu nhìn xem Thạch Nghị nói. Mẫu thân, ta đã tiến vào cảnh giới kia, thân vương không phải là đối thủ của ta. Thạch Nghị sắc mặt lạnh lùng, tự tin nói. Nghị nhi, ngươi là nói thật chứ? Ngươi thật sự là thiên tài. Vương Phi trên mặt nháy mắt hiện đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu là Thạch Nghị thật đạt tới cảnh giới kia, cái kia cũng là không cần sợ, coi như là thân vương cũng là đối thủ của hắn. Chắc hẳn những gia tộc kia đã có không ít đều phản bội chúng ta a. Vương Phi đột nhiên quay đầu lại đối thủ hạ kia hỏi. Đúng vậy, Vương Phi điện hạ, tại phủ thân vương hành động sau khi thất bại, ta đã liên lạc không được bọn hắn. Thủ hạ kia trầm giọng hồi đáp. Hừ. Tầm nhìn hạn hẹp cỏ đầu tường, thấy rõ bọn hắn cũng tốt. Nghị nhi, ngày mai theo ta vào triều. Vương Phi trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hôm sau, trên triều đình, Thạch Quốc thân vương đứng tại trên đại điện, phía dưới mọi người đều không núm, không dám nói. Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc mọi người cũng tại đại điện một góc, người xem thân vương điện hạ biểu diễn. Khởi bẩm thân vương điện hạ, chúng thần cho rằng, quốc không thể một ngày không có vua, cung thỉnh thân vương điện hạ vinh đăng bảo tọa. Chúng thần tán thành. Triều đình bách tính. Tất cả cái gia tộc thế lực người, mặc kệ trong lòng có tình nguyện hay không, bước bách tại thân vương dâm uy, đều là dưới mặt đất đầu phụ hòa nói. Ha ha, đã như vậy, bổn vương liền. Thân vương điện hạ giải quyết những cái kia phản đối hắn thượng vị người, cười ha hả đang muốn đáp ứng. Chậm rãi, ta không đồng ý. Một cái thanh lãnh cứng nhắc đột nhiên truyền đến trong thai của mọi người, ở giữa Thạch Quốc Vương Phi mang theo Thạch Nghị chậm chậm xuất hiện tại trước mặt mọi người, vừa mới mở miệng người, chính là 10 tuổi Thạch Nghị. Thạch Quốc thân vương sắc mặt lập tức đen lại, hắn không nghĩ tới Thạch Quốc Vương Phi vào lúc này còn dám xuất hiện, ngăn cản hắn leo lên hoàng vị, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình. Chương 440, trẻ tuổi trí tôn. Thạch Nghị. Thạch Quốc thân vương thần sắc bất thiện nhìn xem Thạch Quốc Vương Phi cùng Thạch Nghị, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Ai không đồng ý ta leo lên hoàng vị? Thạch Quốc thân vương uy nghiêm, để tại chỗ đại thần cũng không khỏi dùng mình một cái. Là ta, hoàng thúc. Thạch Nghị đứng ra. sắc mặt lạnh lùng nói ra. Nguyên lai là Thạch Nghị hiền chất, ngươi vì sao không đồng ý ta leo lên hoàng vị? Thạch Quốc Thân Vương nhìn chằm chằm Thạch Nghị, một cỗ mênh mông lực lượng gợn sóng theo trong cơ thể của hắn phóng xuất ra, ép hướng Thạch Nghị. Hắn đứa cháu này cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhớ ngày đó Thạch Quốc Vương Phi làm bồi dưỡng Thạch Nghị thế nhưng là bỏ ra rất nhiều tâm huyết, để hắn còn quá trẻ liền trở thành một đời chí tôn. Chỉ là như là phụ dung sớm nở tối tàn, về sau liền không có tung tích, hiện tại không biết từ nơi nào lại xung ra, lại dám ngăn cản hắn ngồi lên hoàng đế bảo tọa. Cái này Thạch Nghị không đơn giản, trong nội tâm khẳng định là có lực lượng mới sẽ làm như vậy, nguyên cớ Thạch Quốc Thân Vương hiện tại liền trước thăm dò một phen. Cho mèo, hoàng thúc cũng chỉ có như vậy thủ đoạn sao? Thạch Nghị lạnh lùng nói, 10 điểm khinh thường ngữ khí để Thạch Quốc Thân Vương sắc mặt lập tức cứng đờ. Cái này Thạch Nghị, cư nhiên như thế không đem chính mình để vào mắt, muốn cho hắn một chút nếm mùi đau khổ. Thạch Quốc Thân Vương trong cơ thể lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại, nghiền ép tại Thạch Nghị trên thân, như Thái Sơn áp đỉnh, Thạch Nghị nháy mắt cảm giác ngàn vạn cân trọng lượng đè ở đầu vai của hắn. Thạch Nghị dưới chân lập tức một cái lảo đảo, kém chút liền té quỵ dưới đất, bất quá hắn lực lượng trong cơ thể cũng là nháy mắt bộc phát, ngăn cản Thạch Quốc Thân Vương tạo áp lực hướng hắn cường đại áp lực. Thạch Nghị sắc mặt lập tức trở nên chiều hồng, trên trán của hắn cũng chảy ra mồ hôi mịn. Trần ca, đây là cái gì tình huống? Không rõ ràng cho lắm, Mã Hồng Tuấn đầu góc mơ hồ hỏi. Người kia không đơn giản. Ngọc Trần nhìn xem trong tràng khuôn mặt kiên định Thạch Nghị nói. Sử lai khắc mọi người trong nội tâm đều là hơi động, lấy Ngọc Trần thực lực bây giờ, đối một người có loại này đánh giá, cái kia người này nhất định không đơn giản. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Nghị, chỉ gặp Thạch Nghị đối mặt Thạch Quốc Thân Vương áp lực cường đại, không kinh hoàng chút nào. Hoàng thúc thực lực lại có tinh tiến, bất quá vì sao đối ta có lớn như vậy sát ý đây? Thạch Nghị nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đối Thạch Quốc Thân Vương trầm giọng nói. Thạch Quốc Thân Vương gặp Thạch Nghị rõ ràng chống được chính mình thả ra huy áp, hơi có chút kinh ngạc, hắn ngược lại là coi thường đứa cháu này. Hoàng thúc, chất nhi không đồng ý hoàng thúc leo lên hoàng vị, là bởi vì chất nhi muốn cái này hoàng vị, không biết hoàng thúc ý như thế nào. Thạch Nghị không lùi mà tiến tới, rõ ràng nói thẳng, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Thạch Quốc Thân Vương sắc mặt âm trầm xuống, nhìn chung quanh một thoáng chung quanh những đại thần kia, hắn muốn nhìn, là ai cho Thạch Nghị dũng khí, lại dám cùng hắn đối nghịch. Hoàng thúc, không cần nhìn, hôm nay ta chính là tới khiêu chiến ngươi. Thạch Nghị mặt lộ vẻ tự tin, thần sắc lạnh nhạt nói. Ha ha, chất nhi ngươi tuổi còn rất trẻ, cái này hoàng vị vẫn là hoàng thúc tạm thời giúp ngươi quản lý đi. Thạch Quốc Thân Vương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thạch Kiên, ta bảo ngươi một tiếng hoàng thúc là tôn trọng ngươi, ngươi nếu là lấn ta tuổi nhỏ, vậy coi như quá coi thường ta. Thạch Nghị lại lớn tiếng quát hỏi, không có chút nào cho Thạch Quốc Thân Vương mặt mũi. Hừ, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Như là đã xé toang gặp mặt, Thạch Quốc Thân Vương dứt khoát lại không ngụy trang, ngoài mạnh trong yếu nói. Thạch Nghị nghe vậy không nói thêm gì nữa, chỉ là điều động lực lượng trong cơ thể, một cỗ sức mạnh hết sức mạnh, theo nó trong cơ thể tán phát ra. Cái này, đây là Thạch Quốc bí pháp, Thạch Thần Chi Thân. Ngươi từ nơi nào tu luyện tới? Thạch Quốc Thân Vương nhìn lên trước mặt phát sinh biến hóa to lớn Thạch Nghị, sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói. Thạch Nghị thân có lực lượng truyền đến từ trên đó gợn sóng, rõ ràng là một loại dày nặng viễn cổ lực lượng, đó là đá lực lượng của thần. Thạch Nghị lúc này thi triển rõ ràng là Thạch Quốc Hoàng thất bí thuật, truyền thừa từ đá thần đoán thể bí kỹ, Thạch Thần Chi Thân. Thạch Nghị không nói một lời, đây là thuộc về hắn cơ duyên, hắn tại Hoàng thất bí địa bên trong, đạt được đá thần truyền thừa, hắn đạt được một cái tin tức, tiến về trung tâm đại lục thần chi địa. Đi lấy đến chân chính thần truyền thừa. Bất quá bây giờ Thạch Nghị phải giải quyết Thạch Quốc vấn đề, chờ Thạch Quốc an định lại sau đó, hắn liền dự định nhích người tiến về trung tâm đại lục, đi lấy được hoàn chỉnh thần truyền thừa. Thạch Nghị ngươi 10 điểm không tệ, ngươi nếu là nguyện ý thần phục ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thạch Quốc Thân Vương đi qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lấy lại tinh thần, Thạch Nghị bất quá là một cái 10 tuổi hải tử, coi như thi triển bí thuật có thế nào, cuối cùng không phải là đối thủ của hắn, hắn nhưng là đường đường Thạch Quốc Thân Vương. Là Thạch Quốc chân chính đệ nhất nhân. Bất quá cái này Thạch Nghị lại không thể lưu lại, Thạch Quốc Thân Vương từ trên người hắn cảm giác được một tia nguy hiểm ý, nếu là giữ lại Thạch Nghị, chờ hắn trưởng thành, hậu hoạn vô hạn. Muốn chiến liền chiến, hôm nay ta Thạch Nghị, liền muốn lấy ngươi trên cổ đầu người. Thạch Nghị khí thế nháy mắt tăng vọt, hung ác nói ra. Thạch Quốc Thân Vương nghe vậy hoành ra một quyền, mang theo nghiền nát núi sông lực lượng, trực tiếp đánh về Thạch Nghị mặt. Đại điện bên trong những người khác đại thần, đều là sắc mặt kinh hoàng nhượng bộ ra. Thạch Quốc Thân Vương lực lượng, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Trần ca, đá này Quốc Thân Vương, dường như rất mạnh. Đường Tam thấy thế đối Ngọc Trần nói. Ngọc Trần từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, đá này Quốc Thân Vương thực lực đã siêu việt phổ thông phong hào đấu la, giơ tay nhấc chân chỉ ở giữa, đã có thể ảnh hưởng đến phụ cận thiên địa biến động. Một quyền này lực lượng, liền mang theo đại địa đất lực lượng, mới có thể hùng hãn như vậy. Vâng! Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên, lấy Thạch Nghị làm trung tâm, nhộn nhạo lên một hồi cực lớn bụi đất. Thạch Nghị trên mặt lại lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói, lực lượng nhưng là không tệ, bất quá tại trước mặt của ta, hiện tại không đáng chú ý. Chỉ gặp Thạch Nghị chậm chậm phóng ra một bước, đại địa rõ ràng truyền đến rung động dồn dập thanh âm, Thạch Quốc Thân Vương một quyền kia lực lượng, rõ ràng đều bị truyền đến phía dưới mặt đất. Thạch Quốc Thân Vương hừ lạnh toàn thân, thân hình nháy mắt tăng vọt, hóa thân thành một cái cao 5 mét cự nhân, hướng Thạch Nghị phóng đi. Thạch Nghị cũng không cam chịu yếu thế, chỉ gặp hắn mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng cứng rắn hóa đá khải giáp, đồng dạng hướng về Thạch Quốc Thân Vương phóng đi. Vành! Cả hai đối cứng tại một chỗ, trên không trung khuấy động lên từng tầng gợn sóng, lực lượng cuồng bạo nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian. Đại điện mặt đất nháy mắt liền không chịu nổi như vậy lực lượng cường đại, hóa thành vô số đá vụn. Cả hai kịch đấu tại một chỗ, tốc độ nhanh đến mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai người bọn họ tàn ảnh. Trần ca, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Mã Hồng Tuấn tò mò hỏi. Đương nhiên là Thạch Quốc Thân Vương thắng, đứa bé kia tuy là hiện ra lực lượng rất mạnh, bất quá chỉ là dựa vào bí pháp nào đó mới nắm giữ như thế chiến lược mạnh mẽ, đợi đến bí pháp tác dụng biến mất, hắn vẫn là muốn bại. Đái Mục Bạch bình tĩnh phân tích. Ngọc Trấn nghe vậy từ chối cho ý kiến lắc đầu, thế giới này cho tới bây giờ liền không thiếu kỳ tích, hắn thấy, Thạch Nghị sẽ thắng. Chương 441, Thạch Quốc Thân Vương cái chết. Cường giả đối thoại. Cuối cùng đây chính là Thạch Nghị, tại Ngọc Trần trong ký ức. Thạch Nghị là có thể cùng Thạch Hạo so sánh tuyệt thế thiên tài, trẻ tuổi trí tôn, là tuyệt đối sẽ không chết yểu ở nơi này. Quả nhiên, không bao lâu, Thạch Nghị cùng Thạch Quốc Thân Vương bên trong chiến trường, liền truyền đến Thạch Quốc Thân Vương tiếng giống, hỗn đản, cái này sao có thể, ngươi lại có thể tước đoạt lực lượng của ta. Thạch Quốc Thân Vương trong tiếng giống giận dữ, tràn đầy không thể tin. Tại chỗ cái khác người của đại gia tộc thần sắc đều là khẽ biến, Thạch Quốc Thân Vương, rõ ràng không phải Thạch Nghị đối thủ sao. Nếu là Thạch Nghị đánh bại Thạch Quốc Thân Vương, bọn hắn những cái này đầu nhập vào Thạch Quốc Thân Vương gia tộc thế lực, tất nhiên sẽ bị Thạch Nghị huyết tinh rửa sạch, nhà đế vương, cho tới bây giờ liền không có nhân tử. Những gia tộc kia thế lực người đều kinh hoàng, bọn hắn suy nghĩ bổ cứu biện pháp, có người chú ý tới Ngọc Trần đám người. Thạch Quốc Thân Vương cùng Thạch Nghị chiến đấu gợn sóng, đồng thời không ảnh hưởng được Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc mọi người, nguyên cớ những người khác lui xa xa, chỉ có Ngọc Trần đám người đột ngột đứng tại những đại thần kia phía trước. Bọn hắn là ai? Có người mở miệng hỏi, ngữ khí bất thiện. Đây là có người đối Ngọc Trần đám người động tâm tư, tại chỗ những người này đều là Thạch Quốc Đô Thành hiểu rõ người, chỉ có Ngọc Trần đám người là xa lạ trẻ tuổi gương mặt. Không biết, bất quá bọn hắn tựa như là Thân Vương Điện Hạ người mang vào. Ân, nói như vậy bọn hắn là Thân Vương Điện Hạ người. Sẽ không có sai, ta chưa bao giờ thấy qua bọn hắn. Những đại thần kia xì xào bàn tán, đều là chậm chậm tới gần Ngọc Trần đám người. Hiện tại Thạch Quốc Thân Vương ở thế yếu. Nếu là hắn bại, những cái này cỏ đầu tường gia tộc người, liền có thể lập tức đối Ngọc Trần đám người động thủ, làm đối Thạch Nghị nhập đội. Kể từ đó, so sánh Thạch Nghị cũng sẽ không quá mức khó xử bọn hắn. Bất quá bọn hắn tính toán tuy là đánh thật hay, nhưng hoàn toàn không để ý đến Ngọc Trần đám người có thể xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Ngọc Trần đám người có thể xuất hiện ở đây, đó là bởi vì bọn hắn có thực lực, có thể đứng ở chỗ này. Trần ca, những người kia, đối chúng ta tựa hồ có chút ý nghĩ. Mã Hồng Tuấn giờ đây cũng là hồn thánh cảnh cường giả, nháy mắt liền cảm nhận được không khí chung quanh biến hóa. Bọn hắn nếu là can đảm dám đối với chúng ta động thủ, liền giao cho ngươi. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, đồng thời không để ý, mà là đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Thạch Quốc Vương Phi. Ngọc Trần mục đích của chuyến này, chính là giết nàng. Bất quá bây giờ nhìn tới, muốn phải giải quyết Thạch Quốc Vương Phi, muốn trước giải quyết Thạch Nghị mới được. Vâng! Một đạo nổ mạnh xuyên lão, một thân ảnh bay ngược mà ra. Lại là đụng gãy cao lớn đại điện của đá, ngã vào một mảnh đá vụn bên trong. Khu khu khu, phốc. Cái thân ảnh kia lảo đảo theo đống đá bên trong bò lên đi ra, phun ra một cái đỏ thâm máu tươi, khí tức nháy mắt hể vải xuống. Mọi người thả mắt nhìn đi, người kia, rõ ràng là Thạch Quốc Thân Vương. Bất quá bây giờ Thạch Quốc Thân Vương 10 điểm chật vật, không còn có phía trước không ai bị nổi dáng vẻ. Hoàng thúc, người già rồi. Thạch Nghị đồng thời không thân hình cao lớn chậm chậm xuất hiện, trẻ tuổi trí tôn. Một đời Tân Vương, từ đó sinh ra. Thạch Quốc Thân Vương sắc mặt âm trầm nhìn xem Thạch Nghị, nhất thời ở giữa nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Thạch Nghị rõ ràng có thể mạnh như vậy, rõ ràng còn có thể áp chế hắn trong cơ thể lực lượng thủ đoạn, để hắn không cách nào vận dụng lực lượng trong cơ thể, nguyên cơ hắn mới có thể bại như thế thảm. Giúp Hoàng tử Điện Hạ, chu sát Thạch Kiên vây cánh. Những đại thần kia gặp ngã xuống là Thạch Quốc Thân Vương, sắc mặt đều là khẽ biến, chợt hô to lên tiếng, bọn hắn lực lượng trong cơ thể nháy mắt bạo phát đi ra, phóng tới Ngọc Trần đám người. Mã Hồng Tuấn sớm đã có đề phòng, một cô nóng rực lực lượng nháy mắt bốc hơi mà lên. Keng! Một đạo to rõ tiếng phượng hót vang vọng đất trời. Mã Hồng Tuấn thả ra chính mình Hỏa Phượng Hoàng Võ Hồn, hai vàng hai tím ba đen bảy mai hồn hoàn hiện lên ở Mã Hồng Tuấn quanh thân, tản ra kỳ dị lực lượng. Cư nhiên như thế lực lượng cường đại, bọn hắn là ai? Những gia tộc kia thế lực người, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn thả ra Hỏa Phượng Hoàng Võ Hồn, đều là khiếp sợ không thôi. Liên để cho các ngươi nếm thử ta lợi hại. Mã Hồng Tuấn cười lớn nói, chợt nó trên mình một mai màu đen hồn hoàn đột nhiên sáng lên, phía sau hắn Hỏa Phượng Hoàng lập tức bước lên một hồi cháy hừng hực hỏa diễm. Phượng Hoàng Võ Hồn thứ 5 hồn kỹ Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ. Trên bầu trời lập tức truyền đến từng trận tiếng oanh minh, một cô nóng rực lực lượng nháy mắt quét sạch làm phiến thiên không. Hàng trăm hàng ngàn quả thiêu đốt lên màu đỏ thấm lửa cháy hừng hực thiên thạch đột nhiên tại bên trên bầu trời ngưng kết, theo Mã Hồng Tuấn hướng những cái kia đánh thẳng tới đám người hơi động. Làm phiến thiên không lập tức hoa làm sáng lạn ngời ngời biển lửa, những cái kia thiên thạch biến thành lực sát thương cực lớn mưa sao băng, đập tới. Không tốt, mau trốn. Trong đám người có người cảm giác được không ổn, hô to một tiếng, thật nhanh hướng về sau lui nhanh mà đi. Nhưng trong chớp mắt, đã không còn kịp rồi. Hỏa diễm mưa sao băng đã đem làm khu vực hoàn toàn bao phủ, bọn hắn không đường thối lui, những cái kia vành đai thiên thạch lấy phá diệt ngôi sao lực lượng, ầm vang nện ở trên người của bọn hắn, nháy mắt liền để cho tính mạng của bọn hắn tan biến tại bên trên bầu trời, thậm chí ngay cả một chút dấu tích đều không có để lại. Thạch Nghị nháy mắt bị Mã Hồng Tuấn động tĩnh bên này hấp dẫn, quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Nhìn thấy những gia tộc kia thế lực người, tại mưa sao băng bên trong không ngừng bị thôn phệ, nét mặt của hắn dần dần ngưng trọng lên. Thạch Quốc Thân Vương cũng là kinh ngạc nhìn trước mặt phát sinh một màn này, hắn sững sờ nhìn xem không trung Mã Hồng Tuấn, hoàn toàn không nghĩ tới cái này không đáng chú ý bản tử, lại có như thế lực lượng cường đại. Thế nhưng là mạnh như thế người, rõ ràng nguyện ý tại cái kia gọi Ngọc Trần thủ hạ, không có tiếng tăm gì, như thế cái này Ngọc Trần lại có bao nhiêu mạnh. Ngọc Trần công tử, mời ngươi xuất thủ giúp ta. Ta nguyện ý đem chọn cái thạch quốc đều tặng cho ngươi. Thạch Quốc Thân Vương như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đối Ngọc Trần lớn tiếng quát. Ngọc Trần thần sắc không thay đổi, hắn đối thạch quốc đồng thời không có hứng thú, dưới so sánh, Ngọc Trần đối Thạch Nghị càng thêm có hứng thú. Thạch Quốc Thân Vương thừa dịp Thạch Nghị một cái không chú ý, một cái lắc mình liền tới đến Ngọc Trần bên người. Ngọc Trần công tử, là ta nhìn lầm, còn mời ngươi xuất thủ giúp ta. Thạch Quốc Thân Vương gặp Ngọc Trần bất động thanh sắc bộ dáng, lo lắng nói ra. Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại, cái này Thạch Quốc Thân Vương, quá ổn, còn không ai có thể mệnh lệnh hắn Ngọc Trần làm chuyện gì. Phúc! Thạch Quốc Thân Vương không thể tin được nhìn xem bộ ngực của mình, ở nơi đó, bất ngờ xuất hiện một cái lỗ máu. Vì cái gì? Thạch Quốc Thân Vương khó có thể tin nói, không cam lòng rơi xuống, hắn đến chết cũng không hiểu, Ngọc Trần tại sao phải giết hắn, chính mình rõ ràng đã hứa hẹn đem chọn cái Thạch Quốc đều đưa cho hắn. Người cũng không tệ đối thủ, Thạch Kiên toàn bộ phế vật. Đến chết đều không có thấy rõ, ngươi cùng ta là giống nhau người. Thạch Nghị gặp Thạch Quốc Thân Vương chết rồi, mặt không gợn sóng, đối Ngọc Trần thản nhiên nói. Một dạng người a. Ngọc Trần trong lòng hơi động, chẳng lẽ cái này Thạch Nghị, cũng là xuyên qua người. Không tệ, ngươi giống như ta, đều là tuyệt thế thiên tài, là muốn trở thành thần nhân, há lại hắn dạng này phàm nhân có thể điều động. Thạch Nghị chậm chậm mở miệng nói. Ngọc Trần nghe vậy mới hiểu được, nguyên lai Thạch Nghị nói chính là bọn hắn đều là cường giả chuyện này. Chúng ta không giống nhau, ta so ngươi, càng mạnh. Ngọc Trần nhìn xem Thạch Nghị, vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Thạch Nghị nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, Ngọc Trần thái độ, để hắn lòng sinh không thích. Chương 442, Chiến Thạch Nghị. Áp chế. Ngươi là ai? Thạch Nghị nhìn chằm chằm Ngọc Trần mắt, trầm giọng hỏi. Thạch Nghị có thể cảm giác được Ngọc Trần thực lực cường đại, thế nhưng Thạch Nghị nhưng chưa từng thấy qua Ngọc Trần, thậm chí đều không có nghe nói qua Ngọc Trần cùng bên cạnh hắn những người này tin tức. Đây là 10 điểm không thuần chính thường, bởi vì lấy Ngọc Trần đám người thực lực, mặc kệ ở nơi nào đều có lẽ nhấc lên một trận gió mưa mới đúng, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ không có tiếng tăm gì. Ngọc Trần. Ngọc Trần mặt không biểu tình, ngữ khí lờ mờ nói ra chính mình tính danh. Thạch Nghị nhíu mày, tại trong đầu đem tìm tòi một phen, lại đối Ngọc Trần cái tên này không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Mà nhìn Ngọc Trần biểu lộ, hiển nhiên cũng là nghiêm túc, hắn cũng không cần thiết tại vào lúc này lừa gạt mình. Thạch Nghị nhìn xem không trung Mã Hồng Tuấn, trong nội tâm đột nhiên bay lên một cái lớn mật ý nghĩ. Thạch Nghị chưa bao giờ thấy qua Mã Hồng Tuấn sử dụng động tác, đó là hắn chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn, cái này chỉ có một khả năng, Ngọc Trần bọn hắn cũng không phải đại lục này người, bọn hắn là kẻ ngoại lai. Phía trước bởi vì thiên địa cấm kỵ, ngăn cách mỗi cái đại lục ở giữa liên hệ. Như hôm nay đại biến, Cấm kỵ phong ấn giải trừ, Thạch Nghị tìm kiếm được đại cơ duyên, đối thế giới cách cục cũng có hiểu một chút, hắn biết tại dưới chân hắn trên phiến đại lục này bên ngoài, còn có rất nhiều đại lục khác, mà Ngọc Trần đám người, hẳn là dị đại lục người. Ngươi là cái đại lục nào người? Thạch Nghị lòng có suy đoán, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngọc Trần lông mi hơi nhíu, cái này Thạch Nghị ngược lại là thông minh. Ngươi đoán không tệ, chúng ta là từ Trung ương đấu la đại lục đến. Ngọc Trần vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói ra. Thạch Nghị nhưng trong lòng thì chấn động không thôi, rõ ràng thật sự là dị đại lục người, càng làm cho Thạch Nghị khiếp sợ là Ngọc Trần đám người thực lực. Đây chính là dị đại lục người thực lực sao? Bọn hắn bất quá một dạng đều vẫn chỉ là hài tử, liền nắm giữ cái này cường đại như thế, không yếu hơn mình thực lực, điều này thực khiến Thạch Nghị kinh ngạc không thôi. Phải biết hắn Thạch Nghị thế nhưng là mấy trăm năm không ra tuyệt thế thiên tài, mới có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền có được bệ nghệ mọi người là thực lực. Mà Ngọc Trần đám người đây, loại trừ Ngọc Trần, những người khác cũng đều là thiên tài nhân vật, khiến Thạch Nghị trong nội tâm không kềm nổi nghi hoặc, chẳng lẽ trung tâm đấu la đại lục người đều như thế cường đại sao? Các người đến nơi đây có cái gì mục đích? Thạch Nghị trầm giọng mở miệng hỏi, trong cơ thể hắn lực lượng chậm chậm tụ tập, một cỗ cường đại lực lượng theo nó trong cơ thể phát ra, tùy thời chuẩn bị đối Ngọc Trần động thủ, hắn theo Ngọc Trần trên mình cảm nhận được thật sâu nguy hiểm. Ngọc Trần nghe vậy lại lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, bình tĩnh nhìn xem Thạch Nghị. Động thủ đi, người ta nhất định là địch nhân. Ngọc Trần mặt không gợn sóng nói. Vâng. Ngọc Trần lời còn chưa dứt, Thạch Nghị thân hình liền đã động. Thạch Nghị mỗi bước ra một bước, đều tại mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Hắn mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hung mãnh phóng tới Ngọc Trần. Một cỗ dày nặng như núi, cuồn cuộn như biển khí thế, lập tức hướng Ngọc Trần nghiền ép lên đến. Thạch Nghị quanh thân lóng lánh màu vàng kim cho hấp thụ ánh sáng, nó trên nắm tay càng là bộc phát ra một hồi lóa mắt quang hoa, mang theo thiên băng địa liệt khí thế, đánh về Ngọc Trần. Thạch Nghị lúc này khí thế so trước đó cùng Thạch Quốc Thân Vương đại chiến càng tăng lên, một mang theo người toàn thân mãng hoang hung hãn chi khí, hướng Ngọc Trần phát động cuồng phong bạo vũ công kích. Ngọc Trần thấy thế thần sắc thản nhiên xuất thủ, song trưởng lập tức huyễn hóa ra mấy đạo màu vàng long ảnh, xông thẳng Thạch Nghị mặt mà đi. Giáng Long Thập Bát Trưởng. Mấy đạo tiếng long ngâm vang tận mây xanh, sơ sơ 18 đầu hoàng kim cự long hiện lên ở Ngọc Trần quanh thân, ngăn cản Thạch Nghị công kích. Thạch Nghị lúc này mặt ngoài thân thể, cái kia cứng rắn như huyền thiết nham thạch khải giáp lần nữa nổi lên, hiện ra không thể phá vỡ, cho dù là mấy cái hoàng kim cự long đụng vào hắn trên thân thể, cũng chỉ là để nó khẽ chấn động, cũng không tạo thành tính thực chất sát thương. Thạch Nghị cảm thụ được cái kia 18 đầu hoàng kim cự long uy thế, trong lòng có lực lượng, dạng này công kích tuy là uy lực rất lớn, thế nhưng là đối với hắn Thạch Thần chi thân không quá lớn hiệu quả. Ngọc Trần cũng chỉ là thăm dò một thoáng mà thôi, gặp một chiêu này đối Thạch Nghị tác dụng không lớn, quả quyết mở ra chính mình sát thần lĩnh vực, một cỗ hung sát chi khí đột nhiên theo Ngọc Trần trong cơ thể bạo phát đi ra, đem Ngọc Trần quanh thân phương viên 50 mét đều là bao phủ lại. Thạch Nghị trong nội tâm lập tức giật mình. Một cỗ băng hàn sát khí quét sạch hướng trong lòng hắn, để hắn tâm không khỏi run rẩy lên, hắn cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Thạch Nghị tốc độ cùng lực lượng lần nữa bộc phát, Ngọc Trần thủ đoạn thần bí khó lường, nếu là lại kéo xuống đi, chỉ sợ đối với hắn 10 điểm bất lợi. Ngọc Trần đối mặt triệt để bộc phát Thạch Nghị, cũng là cảm nhận được ép lợi, chợt bảy phía sau ngoại phụ hồn cốt côn bằng dược lập tức bày ra, Ngọc Trần tốc độ đột nhiên tăng vọt, Thạch Nghị cho hắn tạo thành áp lực lập tức yếu đi không ít. Thế nhưng Ngọc Trần sát thần lĩnh vực lại tại từ từ phát sinh tác dụng, dần dần áp chế Thạch Nghị lực lượng, sát ý vô biên theo bốn phương tám hướng nghiền ép hướng Thạch Nghị, để hắn có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Ngọc Trần quanh thân hồn hoàn bất ngờ hiện lên, trong đó một mai màu đỏ thấm hồn hoàn lập tức buộc phát ra lóa mắt hồng mang, để Thạch Nghị trong nội tâm giật mình. Trung quanh những cái kia Thạch Quốc người nhìn thấy Ngọc Trần cùng Thạch Nghị đại chiến tại một chỗ, trong lòng chấn động không thôi, bọn hắn cũng nghe đến Thạch Nghị cùng Ngọc Trần đối thoại. Không nghĩ tới Ngọc Trần đám người lại là đến từ dị đại lục cường giả. Tất cả mọi người là căng thẳng nhìn chằm chằm Thạch Nghị cùng Ngọc Trần chiến đấu, cái này đã không riêng gì hai người bọn họ chiến đấu, mà là hai cái đại lục chiến đấu. Màu đỏ thâm hồn hoàn quang mang lấp lóe, Ngọc Trần phía sau đột nhiên hiện ra một tôn cực lớn bạch hổ hư ảnh. Bạch hổ võ hồn thứ 6 hồn kỹ Bạch Hổ Thiên Thần Biến. Một cỗ kỳ dị lực lượng theo Ngọc Trần trong cơ thể bản pháp đi ra, chỉ gặp Ngọc Trần thân thể lập lòe ra một hồi kỳ diệu quang mang, để Thạch Nghị mắt không kềm nổi hơi híp lại. Tại cái kia một đoàn bạch quang bên trong, chỉ gặp Ngọc Trần thân thể đi qua một hồi biến ảo, đúng là một phân thành hai, biến thành hai cái Ngọc Trần. Thạch Nghị thần sắc lập tức đại biến, đây là có chuyện gì, làm sao lại có hai cái Ngọc Trần? Một cái Ngọc Trần hắn đều có chút không phải là đối thủ, huống chi hai cái Ngọc Trần. Thạch Nghị đối mặt Ngọc Trần như vậy thần kỳ thủ đoạn, trong nội tâm đã nảy sinh thoái ý. Nhưng Ngọc Trần lại không có cho Thạch Nghị chạy trốn cơ hội.

Bên cạnh Hổ Man cùng Huyền Thái liếc nhau, đều là nhẹ gật đầu, vừa mới chiến đấu gợn sóng chính xác là nơi này chuyển tới không sai. Cái kia tiên tổ khí tức như thế nào biến mất đây? Thức Linh nghi hoặc hỏi. Không sao, chúng ta tìm nơi này thủ lĩnh hỏi một chút liền tốt. Long Nạo ở trên bầu trời túi nhìn phía dưới mọi người, cười nói. Chợt Long Nạo trước tiên hướng phía dưới Ngọc Trần đám người rơi đi, đứng lại tại Ngọc Trần phía trước chỗ không xa. Uy, các ngươi nghe lấy, các ngươi nơi này nhưng có thần Long ẩn hiện, đi hướng nào? Long Nạo vênh vang đắc ý, không ai bị nổi nói ra, trong mắt hắn, nhân loại đều là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Ngọc Trần nghe vậy mặt không gợn sóng, trong mắt lại hiện lên một vẻ tàn khốc, tiểu tử này thật là phách lối, cư nhiên như thế vô lễ. Những cái kia thạch quốc người không người nào dám trả lời, hiện trường một mảnh trầm mặc. Các ngươi đều là câm như sao? Tại không trả lời ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Long Nạo thấy thế ngữ khí bất thiện nói. Thạch quốc tất cả mọi người là nghĩ mà sợ lui một bước, tuy là trước mặt bọn hắn Long Nạo thoạt nhìn bất quá là một cái mười mấy tuổi hải tử, nhưng còn trẻ như vậy gương mặt cho bọn hắn hôm nay mang đến khiếp sợ đã quá nhiều. Các ngươi nơi này ai là lão đại, đứng ra trả lời ta. Long Nạo đảo mắt một vòng, yên tĩnh nói ra. Chợt hắn đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc mọi người, bởi vì chỉ có bọn hắn chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, không sợ hãi chút nào đánh giá chính mình. Long Nạo, nói lời vô dụng làm gì? Tức Linh ba người rơi xuống Long Nạo bên cạnh, Tức Linh âm thanh thanh thúy, nhưng mang theo băng lãnh sát ý. Hừ, các ngươi là ai, ngông cuồng như thế? Đái Mục Bạch đi ra đến trầm giọng quát. Long Nạo ánh mắt lập tức bắn về phía đi ra đến Đái Mục Bạch, trong lòng hơi rét. Đái Mục Bạch đi qua khoảng thời gian này tu luyện, đã là cấp 76 hồn thánh, hắn chu thần hồn lực lượng lập tức nộn nhạo, cho Long Ngạo một loại cường đại cảm giác áp bách, theo mà đến chả có trên người hắn thuộc về khí phách vương giả. Ngươi thực lực không tệ, ngươi là nơi này lao đại sao? Long Ngạo híp mắt nói ra. Đối phó ngươi, có ta là đủ rồi. Đái Mục Bạch ngữ khí thản nhiên nói, 10 điểm tự tin. Cái kia thần thú bạch hổ nhất tộc Hổ Man, nhìn xem Đái Mục Bạch, nhưng trong lòng thì bay lên một chút nghi hoặc, Đái Mục Bạch cho hắn một loại quen thuộc thân thiết cảm giác. Bất quá đối phương chính xác là nhân loại, chẳng lẽ trên người đối phương còn có bọn hắn bạch hổ nhất tộc huyết mạch hay sao? Hừ, chỉ là nhân loại, cũng dám nói khoác không biết ngượng, ta liền để ngươi biết ngươi cùng ta khoảng cách. Long Ngạo nghe vậy nổi giận đùng đùng nói, một cái nhân loại cũng dám khiêu khích hắn, khiến Long Ngạo cảm giác có chút mất mặt. Hống. Đái Mục Bạch trong cơ thể hồn lực cũng là đột nhiên bộc phát, một cỗ cuồng bạo lực lượng theo đến trong thân thể chuyển tới. Ngọc Trần thấy thế lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đái Mục Bạch một mực là Sử Lai Khắc trong mọi người cường giả, khoảng thời gian này tiến bộ cũng hết sức rõ ràng. Cỗ lực lượng này, như thế nào có chút quen thuộc? Không, không đúng, lại rất không giống nhau. Hổ Man cảm thụ được Đái Mục Bạch trên mình truyền vang đi ra bạch hổ lực lượng, trong miệng không ngừng dù gì nói. Hừ, cho mèo. Long Ngạo hừ lạnh một tiếng, cả người thân thể trong phút chốc phát sinh biến hóa to lớn, hai cái cứng rắn rác theo hắn trên trán mọc ra, một tầng lóe ra kim loại sáng bóng lân giáp cũng bao trùm tại hắn trên thân thể. Liền trên mặt hắn, cũng là hiện đầy vảy rồng màu xanh, một cỗ cường đại lực lượng theo trong cơ thể hắn chuyển tới. Tiểu tử, dám can đảm khiêu khích ta Long tộc, yên tâm đi chết đi. Long Ngạo sắc mặt treo một vệt cười lành lạnh rung, chợt hai chân mạnh mẽ trừng mặt đất, mang theo cuồng bạo lực lượng phóng tới Đái Mục Bạch. Thế nhưng hắn mục tiêu cũng không ánh sáng chỉ là Đái Mục Bạch, tay hắn đột nhiên biến thành cực lớn thanh long cự trảo, mang theo người phá thiên xu thế, mang theo thấu trời cuồng phong, mục tiêu rõ ràng là Đái Mục Bạch cùng phía sau hắn Ngọc Trần đám người. Ngọc Trần thần sắc không thay đổi nhìn xem Long Ngạo động tác, tùy tiện phán đoán Long Ngạo bản thể, liền là một cái thanh long. Sử Lai Khắc những người khác cũng đều là thần sắc không thay đổi nhìn xem Long Ngạo, bọn hắn tin tưởng Đái Mục Bạch, sẽ không để cho bọn hắn bị thương tổn, đây là một loại đồng bạn ở giữa tín nhiệm. Vâng! Đái Mục Bạch quanh thân khí lưu lập tức xuất hiện một hồi tiếng nổ đùng đoàng. Một mai hồn hoàn sáng lên. Thứ nhất hồn kỹ bạch hổ hộ thân trướng. Đái Mục Bạch năng lực phòng ngự lập tức tăng lên 50%. Thân hình hắn cũng bởi vì bạch hổ võ hồn phong thích, phát sinh biến hóa. Làm cho người ta chú ý nhất, chính là hắn cái kia hai cái lóe ra đỏ thẫm, màu xanh hai loại màu sắc mắt. Vù vù. Long Ngạo ngoan lệ một chảo bị Đái Mục Bạch đến đỡ được, không khí chung quanh đều sinh ra một hồi ong ong âm thanh. Long Ngạo thấy thế hơi sững sờ, hắn tuy là còn không hề sử dụng toàn lực, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Đái Mục Bạch rõ ràng đứng tại chỗ không hề động, liền thoải mái ngăn lại hắn công kích. Đến ta. Đái Mục Bạch thấp giọng quát nói. Quanh thân mấy mai hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Thứ ba hồn kỹ bạch hổ kim cương biến. Đái Mục Bạch quanh thân lập tức nhộn nhạo lên một hồi kim quang, lực công kích của hắn, phòng ngự đều là tăng lên 100%. Chương 445, làm tiếp lựa chọn. Tiến về thần thú sơn mạch. Đái Mục Bạch lực lượng lập tức tăng vọt,

Lựa chọn thứ nhất ban thưởng thế nhưng là một cái tân thần thú võ hồn, nói như vậy chính mình liền có thể nắm giữ 5 cái võ hồn, thực lực đều sẽ đạt được cực lớn tăng lên, tuy là có thể có chút mạo hiểm, nhưng đây là đáng giá. Hơn nữa đối Ngọc Trần tới nói, thần thú sơn mạch cho dù có nguy hiểm, cũng không nhất định có thể làm gì hắn. Lựa chọn thứ hai cái lựa chọn thứ ba Ngọc Trần chỉ là liếc mắt nhìn liền loại bỏ, cái kia vốn là không phải hắn ý nghĩ, lấy được đến ban thưởng đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Chúng ta vốn là muốn tiến về thần thú sơn mạch lịch luyện một phen, có người dẫn đường không còn gì tốt hơn. Ngọc Trần ngữ khí bình thản, lập tức làm ra lựa chọn. Thạch quốc tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, cái này Ngọc Trần, quả nhiên là cái nhân vật, rõ ràng liền thần thú sơn mạch cũng dám đi. Phải biết thần thú sơn mạch thế nhưng là một cái nguy hiểm địa phương, nhất là trong đó đủ loại hung thú, thực lực thập phần cường đại, đối với nhân loại có cực lớn địch ý, sơ ý một chút liền là sẽ bị hung thú xé nát. Một cái không đánh nhau thì không quen biết, không biết rõ các vị xưng hô như thế nào. Tức Linh lập tức lông mày nhướng lên, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Cái này, ngươi muốn làm gì? Long Ngạo thấp giọng bất mãn nói, hắn thấy, Ngọc Trần đám người thế nhưng là hắn địch nhân, hiện tại Tức Linh lại muốn mang bọn hắn đi thần thú sơn mạch. Im miệng. Tức Linh yên tĩnh nói ra. Ta là Ngọc Trần. Ta là Đường Tam. Sử lai khắc mọi người cũng đều là báo ra chính mình danh tự, Tức Linh từng cái ghi xuống. Ta sau đó Tức Linh, là Chu Tức nhất tộc người, bọn hắn theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ tộc nhân. Tức Linh giới thiệu nói. Ngọc Trần nghe vậy thần sắc hơi động, cái này. Rõ ràng là tứ thần thú gia tộc, cùng hắn tứ thần thú võ hồn rõ ràng đem đối ứng. Chương 446, Ngọc Trần uy hiếp. Thạch quốc bảo khố. Ngọc Trần nhìn lên trước mặt tứ đại thần thú gia tộc người, trong nội tâm nháy mắt sáng tỏ, những người này có thể tìm tới chính mình khẳng định là có nguyên nhân, bọn hắn có lẽ cùng chính mình có một loại nào đó nguồn gốc. Nếu Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ thần thú nhà tộc nhân đều tới, như thế hắn tức sẽ có được thứ 5 võ hồn, thần thú kỳ lân có phải hay không cũng có người tới đây. Các ngươi quả nhiên là thần thú sơn mạnh người, chắc không được có như thế mạnh thực lực, bất quá nơi này chính là Thạch quốc. Không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương, các ngươi lần này hiện thân ở đây, có cái gì mục đích? Tại Ngọc Trần phía sau mặt xẻo nam gặp Tức Linh tại Ngọc Trần trước mặt không dám làm cản, trầm giọng quát hỏi. Xem như Thạch quốc cường giả, mặt xẻo nam thế nhưng là cùng những cái này thú tộc đánh qua không ít kết giao đến, hắn biết rõ, nếu như không phải có trọng yếu sự tình, thú tộc nhân là sẽ không tới đến nhân loại thế giới. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, liền tính toán bọn hắn có thực lực cường đại, tại nhân loại thế giới cũng là 10 phần nguy hiểm. Chúng ta chỉ là đến tìm kiếm một vài thứ mà thôi, đồng thời không ác ý. Tức Linh thần sắc thản nhiên, chấn định tự nhiên nói. Trong nội tâm nàng lúc này 10 điểm thoải mái, như là đã quấn tới Ngọc Trần, xác định tiên tổ khí tức tung tích, tiếp xuống chỉ cần bảo an Ngọc Trần đám người mang về thần thú sơn mạch là được rồi. Về phần Ngọc Trần đám người là địch hay bạn, Tức Linh cũng không thèm để ý, chỉ cần Ngọc Trần đám người vào thần thú sơn mạch, đến nàng địa bàn, khi đó nhưng là không phải do Ngọc Trần. Tức Linh trừng mắt xinh đẹp mắt to. Coi là sâu xa nhìn xem Ngọc Trần, hiển nhiên nàng đối Ngọc Trần phi thường có hứng thú, một cái nhân loại, lại có thể cùng bọn hắn thần thú lẫn nhau sánh ngang lực lượng. Ngọc Trần nghe vậy trong nội tâm sáng tỏ, Tức Linh đám người muốn tìm chỉ sợ không phải đồ vật, liền là chính mình, bởi vì chính mình có tứ thần thú võ hồn, cùng thần thú sơn mạch có thần bí nguồn gốc. Bất quá thần thú sơn mạch người là địch hay bạn, Ngọc Trần hiện tại cũng không thể nào phán đoán, bất quá bất kể như thế nào, như là đã tới nơi này, cái kia thần thú sơn mạch là nhất định phải đi. Đã các ngươi muốn tìm đồ, vậy thì tìm à, ta ở đây còn có một số việc muốn làm, ngày mai chúng ta lại tiến về thần thú sơn mạch. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, hôm nay hắn mới vừa vặn giết chết Thạch quốc Vương Phi, bình định Thạch quốc, còn có một ít chuyện không có xử lý. Hơn nữa tiến về thần thú sơn mạch tuy là bắt buộc phải làm, nhưng Ngọc Trần lại không nhất thời vội vã, càng không muốn bị Tức Linh đám người nắm mũi dẫn đi, nguyên cớ Ngọc Trần quyết định trước gạt Tức Linh đám người một hồi. Ngươi coi là chúng ta là ai, có thời gian ở đây cùng ngươi. Long Ngạo nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bất mãn nói ra. Ngọc Trần chỉ là lờ mờ liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến, hắn đã nhìn ra, cái này thần thú sơn mạch trong 4 người, có thể làm chủ là cái kia Tức Linh. Tiểu tử kia, ngươi dám đối chúng ta Trần ca mở miệng bất kính, đến, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Mã Hồng Tuấn nghe vậy lập tức nhảy cỡn lên nói, phía trước hắn xuất thủ cũng chỉ là nóng người, vẫn còn chưa qua nghiện đây. Một bên cựu đầu sư tử cũng là dương nanh múa vướt bộ dáng, biểu đạt nó bất mãn. Hiển nhiên là che chở Ngọc Trần. Cựu đầu sư tử cũng là dị chủng huyết mạch, căn bản không sợ hãi Long Ngạo đám người huyết mạch uy áp. Long Ngạo sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nhưng là thần thú Thanh Long nhất tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài, ở đây rõ ràng bị mấy lần phát ra miệt thị, liền một cái quái dị sư tử đều dám đối xử với hắn như vậy, khiến trong lòng của hắn 10 điểm căm phẫn. Ngay tại Long Ngạo nhịn không được lần nữa muốn động thủ thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng lại truyền đến hắn trong tai. Long Ngạo, ngươi nếu là muốn làm hư trong tộc trưởng bối phân phó, liền động thủ, bất quá chết sống có số, ta sẽ không tiếp tục quản ngươi. Tức Linh một mặt lãnh ngạo nhìn xem Long Ngạo, Long Ngạo thấy thế trong nội tâm giật cả mình, trong nội tâm vừa mới bốc lên nộ khí lập tức dập tắt. Ngọc Trần công tử, vậy hôm nay chúng ta liền lưu tại nơi này, ngày mai mang ngươi tiến về thần thú sơn mạch. Tức Linh âm thanh thanh thúy nói ra, ánh mắt lại tại Mã Hồng Tuấn trên mình đánh giá một phen, nàng theo Mã Hồng Tuấn trên mình cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc, bất quá cùng nàng Chu Tức nhất tộc lại có chút khác biệt, không để cho nàng cấm có chút hiếu kỳ. Ân, xin cứ tự nhiên, ta nghĩ lấy cũng không ai có thể trêu chọc các ngươi. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, chợt quay người rời đi. Ngươi, hừ. Tức Linh nghe vậy yên lặng im lặng, tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ rực, dậm chân. Cái này Ngọc Trần quá ghê tởm, chính mình dù sao cũng là một cái hết sức xinh đẹp nữ hài tử, rõ ràng quản đều không quản bọn hắn, để bọn hắn tự tiện. Ít nhất cũng phải an bài một chỗ cho bọn hắn nghỉ ngơi đi, bọn hắn thế nhưng là theo xa xôi thần thú sơn mạch đuổi tới nơi này. Chúng ta theo sau. Tức Linh đối Long Ngạo đám người nói một tiếng, liền hướng Ngọc Trần phương hướng rời đi đuổi theo, lưu lại những cái kia thạch quốc đại thần tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Ngọc Trần công tử, ngươi bây giờ là muốn đi nơi nào? Mặt Sẹo Nam cẩn thận hỏi. Ngọc Trần dừng bước lại, Thạch Quốc Vương Phi đã chết, hắn đã hoàn thành chính mình ước định, hiện tại muốn đi nơi đó đây. Ngọc Trần công tử, ta biết Thạch Quốc trong bảo khố còn có không ít bảo vật, khả năng đối ngươi hữu dụng. Mặt Sẹo Nam mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Tuy là hắn biết Ngọc Trần ngày mai liền muốn ly khai, về sau Thạch Quốc liền là hắn thiên hạ, hắn theo Thạch Quốc thân vương bên cạnh nhiều năm như vậy. Đối Thạch Quốc tự nhiên cũng có được đầy đủ lực khống chế. Nhưng Mặt Sẹo Nam đối Ngọc Trần vẫn là không dám có chỗ che giấu, nếu là Ngọc Trần phát hiện mình đối với hắn có chỗ che giấu lời nói, vậy hắn có thể liền xong rồi. Ân, mang ta đi nhìn một chút. Ngọc Trần nghe vậy lông mi hơi nhíu, cái này Thạch Quốc cũng là một cái đại quốc, có bảo khố chẳng có gì lạ. Được, Ngọc Trần công tử. Mặt Sẹo Nam cười nói, thực ra hắn nói cho Ngọc Trần còn có một nguyên nhân, đó chính là cái này Thạch Quốc bảo khố là có cấm chế. Chỉ có hoàng đế có thể mở ra. Bất quá từ khi Thạch Quốc thân vương mưu sát đời trước hoàng đế phía sau, Thạch Quốc bảo khố giải trừ cấm chế phương pháp liền thất truyền, coi như là Thạch Quốc thân vương cũng không có cách nào mở ra cấm chế. Nguyên cớ Mặt Sẹo Nam mới có thể nói cho Ngọc Trần, cuối cùng hắn giữ lại bí mật này bảo khố cũng vô dụng, bởi vì hắn không có cách nào đạt được trong bảo khố đồ vật. Mặt Sẹo Nam ngược lại hy vọng Ngọc Trần có thể mở ra bảo khố, dạng kia tuy là Ngọc Trần sẽ lấy đi một chút bảo vật, nhưng khẳng định sẽ còn để lại cho hắn một vài thứ. Ngọc Trần trướng mắt đổ vật, nói không chừng đối với hắn tới nói là bảo vật vô giá. Tại Mặt Sẹo Nam dẫn dắt xuống, Ngọc Trần đám người rất mau tới đến hoàng cung chỗ sâu. Tại Ngọc Trần đám người trước mặt, là một cái cực lớn thạch điện, có một cái cao lớn cửa đá ngăn lại Ngọc Trần. Ngọc Trần công tử, nơi này chính là bảo khố, bất quá. Mặt Sẹo Nam chậm chậm nói ra. Có cấm chế, ngược lại là thú vị. Ngọc Trần nhạt cười nói, Ngọc Trần khẽ rửa gần cửa lớn, chính là cảm nhận được đại điện này cùng cửa đá đều có cấm chế cường đại. Cái này ngược lại để Ngọc Trần trong nội tâm vui vẻ, cấm chế này lực lượng thập phần cường đại, mà cấm chế càng mạnh, nói rõ cái này trong bảo khố đồ vật càng quý nặng. Ngọc Trần đánh ra trước mặt cao lớn cửa đá, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chương 447, cường đại bảo khố cấm chế. Cạch cạch cạch. Ngọc Trần chính giữa muốn động thủ phá tan cấm chế, phía sau lại truyền đến một hồi tiếng bước chân, Ngọc Trần không cần nhìn cũng biết, là Tước Linh bọn hắn tới. Tước Linh đám người một mực theo Ngọc Trần phía sau, Ngọc Trần cũng không để ý. Nguyên cơ Tức Linh bọn người mới cùng đến nơi này. Đây là cái gì? Tức Linh kinh nghi vấn hỏi, nàng cũng cảm giác được cung điện này cấm chế cường đại lực lượng. Một cái bảo khố, có hứng thú. Vậy liền làm phiền các ngươi phá tan cấm chế. Ngọc Trần nhạt cười nói, ngoài miệng mặc dù nói cái này phiền thoái, nhưng ngựa khí cũng là mệnh lệnh ngựa khí, hiển nhiên là muốn Tức Linh giúp hắn bài trừ cấm chế. Tức Linh nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, cái này Ngọc Trần, rõ ràng đem mình làm hắn thủ hạ sai sử, đáng giận. Hơn nữa chính mình vẫn không thể không nghe hắn. Tức Linh chính xác đối với bảo khố có chút hứng thú, nhưng nơi này là Ngọc Trần cái bệ, nếu như mình không xuất lực lời nói, Ngọc Trần liền có thể danh chính ngôn thuận cự tuyệt chính mình tiến vào bên trong, chính mình vẫn không thể nói cái gì. Còn nếu là cùng Ngọc Trần phát sinh va chạm lời nói, chính mình cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Tránh ra. Tức Linh trầm giọng quát, hiển nhiên chuẩn bị động thủ. Mọi người lui cách cái kia cao lớn cửa đá, nhìn chằm chằm Tức Linh. Chỉ gặp nàng thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm túc lên, chợt trong cơ thể nàng dũng động đến một cỗ cuồng bạo lực lượng, đó là hỏa diễm lực lượng. Tại Tước Linh cái chán, lặng yên hiện ra một đóa màu đỏ thấm như bông hoa ấn ký, một cô nóng rực hỏa diễm lực lượng từ trong đó hiện ra đến, tại nàng hai tay tạo thành một đóa ngọn lửa màu đỏ thắm bông hoa. Đi! Tức Linh thấp giọng quát nói, cầm trong tay hỏa diễm bông hoa ném ra, sau đó cái kia hỏa diễm bông hoa trên không trung chậm rãi từ từ phiêu nhiên tiến lên ả, tới gần lấy cái kia cao lớn cửa đá. Vù vù! Cương đại như vậy lực lượng, lập tức cấp phát động trên cửa đá cấm chế, một cỗ chấn động mãnh liệt theo trên cửa đá xông xáo đi ra. Tức Linh thấy thế lạnh lùng quát, phá! Chỉ gặp cái kia màu đỏ thấm bông hoa, đột nhiên vỡ ra, chợt một cỗ dung manh cuồn cuộn, có thể hủy diệt ngôi sao, nghiền nát núi sông lực lượng từ trong đó xông xáo mà ra. Một vệt chói mắt hỏa quang chợt hiện, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, đinh tai nhức óc. Cái kia cao lớn cửa đá toàn bộ bị một cái biển lửa lượn lờ, thoạt nhìn là 10 điểm đáng sợ. Tức Linh cảm thụ được trên cửa đá sức mạnh cấm kỵ tại từ từ yếu đi, thần sắc vui vẻ, cấm chế tựa hồ muốn bị phá ra. Tiếp đó ngay tại hỏa diễm dần dần tắt, cấm chế lực lượng cơ hồ muốn hoàn toàn biến mất thời điểm, Tức Linh lông mày chính xác nhíu lại. Cái kia cao lớn cửa đá, có gì đó quái lạ. Cái kia cao lớn trên cửa đá khủng bố cấm chế lực lượng tuy là biến mất, thế nhưng lửa cháy hừng hực lại bất ngờ bốc lên, trên không trung dần dần ngưng tụ ra một đầu mười mấy mét trận hỏa long. Cái kia hỏa long sinh động như thật, nó quanh thân dũng động hỏa diễm chi lực, bất ngờ cùng Tức Linh lực lượng cùng thuộc bản nguyên, quả thực có thể nói là giống như đúc khí tức. Tức Linh cau mày nhìn về phía trước mặt hỏa long. Cái này ngưng kết hỏa long lực lượng, phân minh liền là hắn vừa mới truyền thâu đi vào. Ngao! Cái kia hỏa long nổi đồng bền giữa không trung, uy nghiêm nhìn xem mọi người, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng phía sau, lại là trước tiên phát động công kích. Tức Linh sắc mặt giận dữ, cấm chế này rõ ràng còn dám phản kích, quá coi thường nàng. Tức Linh phía sau lập tức hiện ra hai cái đỏ thấm như máu cánh, hỏa hồng sắc quang mang chiếu rọi đến mọi người sắc mặt đều có chút chuyển hồng. Hô! Tức Linh phía sau hai cánh đột nhiên vỗ một cái, tạo thành một hồi cuồng phong, hỏa diễm tại nhanh tác dụng dưới, tạo thành một cái cực lớn hỏa long quyển, cạo hướng cái kia dương nhanh múa vướt nhào tới hỏa long. Oeng! Hỏa long bị hỏa long quyển cuốn vào trong đó, đấu tranh có thể mấy lần chính là hóa thành hỏa long quyển một bộ phận, hỏa long quyển cũng không dừng lại, mang theo người lực lượng hủy diệt, tiếp tục phóng tới cái kia cao lớn cửa đá, muốn hủy diệt nó. Tức Linh trên mặt mang lên một vệt nụ cười, lần này, nhìn xem phá cấm quy định còn có thể ngăn trở hay không. Bất quá nháy mắt, Tức Linh nụ cười trên mặt liền là đọc lại, bởi vì cái kia hỏa diễm long quyển rõ ràng cứ như vậy dừng ở cực lớn phía trước cửa đá, phảng phất có lớp kín vô hình tường ngăn lại nó đường đi. Vô luận Tức Linh như thế nào thôi động, hỏa long quyển đều là không cách nào tiến lên, dao động cửa đá kia mảy may. Ngược lại là cái kia hỏa long quyển, không cần thiết phóng thích ra lực lượng, một lát sau liền là yếu đi, tan đi trong trời đất. Sau đó lại là một đầu hỏa long, đột nhiên tại trước cửa đá ngưng tụ ra, uy thế so trước đó cái kia hỏa long càng hung mãnh. Tức Linh sắc mặt có chút khó coi, hai lần công kích đều không thành công phá tan cấm chế, để nàng cảm giác có chút mất mặt, hơn nữa chính mình lực lượng còn bị cấm chế này lợi dụng. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn lên trước mặt một màn này, cẩn thận quan sát đến, sớm liền phát hiện đầu mối, hắn phát hiện Tức Linh trong thân thể phóng xuất ra lực lượng, tại ở gần cấm chế trong tích tắc, cái kia cấm chế chính là xuất hiện một cỗ cường đại lực phòng ngự. Không riêng chặn lại Tức Linh công kích, sau đó còn hấp thu trong không khí lực lượng, Tức Linh chiêu thức dư uy, một lần nữa hóa thành cấm chế lực lượng. Thì ra là thế, Ngọc Trần minh bạch. Cái kia hỏa long ngưng kết thành hình, gào thét một tiếng, một đoàn cực lớn hỏa diễm phun về phía Ngọc Trần đám người, nhưng vào lúc này Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh tiếng nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Chế rêu Tức Linh là cái phế vật, liền chỉ là cấm chế đều không phá nổi, lấy được đến ban thưởng 100 năm linh chi một mai. 2. Chỉ điểm Tức Linh, để nàng phá giải ra cấm chế, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1. 3. Đích thân động thủ phá tan cấm chế, lấy được đến ban thưởng kim hồn tệ 888 mai. Tức Linh, hỏa diễm năng lượng cung cấp đối cấm chế này vô hiệu, nó có thể hấp thu năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, không cần phóng thích năng lượng. Ngọc Trần lập tức làm ra lựa chọn, đối Tức Linh nói ra. Tức Linh nghe vậy hơi sững sờ, sau đó lập tức minh bạch Ngọc Trần ý tứ, thu liễm bản thân hỏa diễm chi lực. Ngọc Trần phía sau hiện lên một tôn cực lớn huyền vũ hư ảnh. Đây là Huyền Vũ Võ Hồn thả ra. Đinh. Một mai hồn hoàn đột nhiên sáng lên, Huyền Vũ Võ Hồn thứ 3 hồn kỹ Thổ Tức Chi Thuẫn. Một mặt màu xanh vòng bảo hộ lập tức bao phủ lại mọi người, Thổ Tức Chi Thuẫn, miễn dịch 90% thủy hỏa công kích. Cái kia cấm chế ngưng kết mà thành hỏa long phun ra hỏa diễm, đi qua Thổ Tức Chi Thuẫn phòng ngự, còn lại lực công kích, đối mọi người mà nói bất quá là gãi ngứa. Tức Linh, Long Nạo, Hồ Man, Huyền Thái 4 người đều là ngây ngẩn cả người. Cái này Ngọc Trần hơi hợt liền là ngăn lại cái này hỏa long công kích. Tức Linh trong nội tâm khiếp sợ không thôi, nàng có thể cảm giác được Ngọc Trần sử dụng động tác, lực phòng ngự vô cùng kinh người, hơn nữa tựa hồ đối với hỏa thuộc tính có cực độ kiềm chế, cái này chẳng phải là nói. Huyền Thái trong mắt cũng là nổ bắn ra một đạo tinh mang, nháy mắt kích động lên, hắn xác định, liền là tiên tổ khí tức. Theo Ngọc Trần trong cơ thể phóng xuất ra Huyền Vũ võ hồn khí tức, cùng Ngọc Trần phía sau Huyền Vũ thần thú hư ảnh, tuyệt đối sẽ không sai. Thất thần làm gì, còn không phá tan cấm chế. Ngọc Trần nhìn lướt qua Ngốc Lăng Tức Linh, không kiên nhẫn nói ra. Tức Linh vậy mới lấy lại tinh thần, đột nhiên một trường, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể hướng cái kia cao lớn cửa đá đánh tới. Chương 448, chia ra hành động, thần bí bảo khố. Oeng. Cao lớn cửa đá tại Tức Linh một dưới lòng bàn tay, ngăn không ngừng run rẩy lên, cuối cùng thì ầm vang nghiền nát, rơi xuống, bảo khố cấm chế cũng trong nháy mắt tiêu tán. Tức Linh thành công phá trừ cấm chế, sắc mặt lại cũng không dễ nhìn, nếu không phải Ngọc Trần nhắc nhở, nàng chỉ sợ không thể dễ dàng như thế bài trừ cấm chế, có thể bài trừ cấm chế, có một nửa công lao đều là Ngọc Trần, nàng bất quá là động thủ người mà thôi. Khiến Tước Linh cảm thấy trên mặt không ánh sáng, chính mình đường đường Chu Tước nhất tộc thiên tài, bài trừ cái này nho nhỏ cấm chế, rõ ràng còn cần Ngọc Trần chỉ điểm, thật sự là mất mặt. Đa tạ, chúng ta đi vào đi. Ngọc Trần mặt mang ý cười nói, cùng Sử Lai Khắc mọi người trước tiên bước vào trong bảo khố. Chúng ta cũng đi vào. Tước Linh khuôn mặt nhỏ lạnh xuống. Đối Long Ngạo đám người nói, Long Ngạo đám người nghe được Tức Linh trong giọng nói bất thiện, đều là không dám trêu chọc nàng, hai ba bước liền tiến vào trong bảo khố. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công làm ra lựa chọn, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1. Ngọc Trần vừa mới bước vào bảo khố, trong đầu liền truyền đến hệ thống băng lãnh tiếng nhắc nhở, chợt hắn toàn thân chấn động, một cỗ quần quận như biển khí tức theo nó trong cơ thể truyền ra gợn sóng, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Trần. Trần ca, ngươi đây là lại đột phá? Tiểu Vũ lên tiếng cười nói, nàng cách Ngọc Trần gần nhất, tự nhiên có thể đoán được Ngọc Trần trong cơ thể truyền đến gợn sóng nguyên nhân. Ừm. Ngọc Trần chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị khẳng định, bất quá Ngọc Trần tuy là phong khinh vân đạm bộ dáng, lại để Đường Tam chờ Sử Lai Khắc mọi người trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Phải biết Ngọc Trần thế nhưng là cùng bọn hắn một chỗ tiến hành thần khảo hạch, bọn hắn khoảng thời gian này tiến bộ cũng cực kỳ nhanh, đều đạt tới cấp 75 tả hữu hồn lực hồn thánh cảnh giới, thế nhưng là cùng Ngọc Trần so sánh, bọn hắn chỉ có thể cam bái hạ phong. Ngọc Trần cũng sớm đã bước vào hồn đấu la cảnh giới, giờ đây lại là tiến bộ phi tốc, thậm chí đang bước đi thời điểm đều có thể đủ đột phá, để Sử Lai Khắc mọi người không ngừng hâm mộ. Ngọc Trần trong lòng cũng là hơi vui, mặt ngoài lại không động thần sắc, giờ đây hắn hồn lực lại thăng một cấp, nghiễm nhiên đã đạt đến cấp 85 hồn đấu la cảnh giới. 12 tuổi cấp 85 hồn đấu la. 22 mai hồn hoàn. 21 đen 2 đỏ. Tại trên toàn thế giới cũng là gần như không tồn tại thiên tài, tuy là Ngọc Trần hiện tại là cấp 85 hồn đấu la, nhưng hắn nhưng là nắm giữ 4 võ hồn hồn đấu la, còn có rất nhiều thủ đoạn thần bí. Coi như là phong hào đấu la, đối mặt cường đại như thế Ngọc Trần, chỉ sợ cũng là chỉ có thể chật vật mà chạy. Tức Linh 4 người theo sát Ngọc Trần đám người bước vào trong bảo khố, đột nhiên phát hiện phía trước Ngọc Trần đám người ngừng đi, trong nội tâm lập tức hơi khẩn trương lên. Tức Linh đã biết cấm chế lợi hại. Nếu như Ngọc Trần đã cố tình đem bọn hắn dẫn tới nơi này, dùng cấm chế lực lượng đến đối giao bọn hắn lời nói, cái kia có thể liền phiền toái. Đúng vào lúc này, Ngọc Trần hồn lực đẳng cấp tăng lên, trong cơ thể hắn lực lượng đột nhiên bộc phát, càng làm cho Tước Linh kém chút liền trực tiếp xuất thủ. Bất quá chợt Tước Linh ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng rất rõ ràng cảm giác được Ngọc Trần thực lực mạnh lên, chỉ là đến phóng xuất ra lực lượng, liền để nàng cảm thấy một hồi áp lực. Phía trước Ngọc Trần tuy là cũng làm cho nàng cảm giác rất nguy hiểm, nhưng không có hiện tại loại này cường đại cảm giác các bách. Ngay tại Tước Linh dự định tiếp tục cảm thụ một chút thời điểm, Ngọc Trần lại thu liễm trong cơ thể mình lực lượng, trở lại yên tĩnh hồn lực đẳng cấp đột phá xuất hiện gọn sóng, cái kia cảm giác gáp bách lập tức biến mất. Tước Linh nghe được Ngọc Trần đám người đối thoại, thần sắc hơi kinh, rõ ràng nhẹ nhàng như vậy liền đột phá, nếu như cái này Ngọc Trần là địch nhân lời nói, nhất định phi thường khó chơi. Ngọc Trần cường đại để Tước Linh không khỏi cảm thấy có chút nổi giận, một mực đến nay, nàng đều là trong tộc thiên tài, chưa gặp được địch thủ, nhưng là bây giờ lại tại một cái nhân loại trước mặt, mấy lần kinh ngạc. Nếu như là người khác, Tước Linh đã sớm đánh hắn răng rơi đầy đất, bất quá người này là Ngọc Trần, Tước Linh liền không thể làm gì, bởi vì nàng không phải Ngọc Trần đối thủ. Ngọc Trần chỉ là liếc mắt nhìn phía sau Ngọc Trần đám người, cũng không để ý tới. Đều tách biệt tìm xem đi, tìm tới đồ tốt tất cả thuộc về chính các ngươi. Ngọc Trần đối xử Lai Khắc mọi người cười nói. Quá tốt rồi, Trần ca vạn tuế. Mã Hồng Tuấn nghe vậy lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn liền hướng trong bảo khố bộ chạy tới, áo tư tạp kéo đều kéo không được. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch thấy thế cười cười, bọn hắn trong nội tâm đều hiểu, đây là Ngọc Trần đối bọn hắn tốt, là đồng bạn hữu nghị thể hiện, nguyên cớ bọn hắn cũng không giả mồm, đối đều là tiến vào bảo khố chính mình đi chọn lựa bảo vật. Cái này nhặt được bảo bối, không cần thị phí. Các ngươi tại sao không đi? Ngọc Trần cưng chiều sờ lấy Tiểu Vũ đầu hỏi. Ta không muốn rời đi Trần ca, lại nói tìm bảo bối loại sự tình này, tất nhiên muốn đi theo Trần ca mới có thu hoạch. Tiểu Vũ kéo Ngọc Trần cánh tay, cười nói, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên cũng là ý tứ này. Bọn hắn tuy là xuất thân không tệ, nhưng cuối cùng thiếu khuyết lịch luyện, nơi này là dị đại lục, cùng đấu la đại lục khác biệt, để chính bọn hắn đi tìm bảo vật, hiển nhiên là rất khó tìm đến, nguyên cơ còn không bằng theo Ngọc Trần. Nếu là có thích hợp với nàng nhóm bảo vật, Ngọc Trần chắc chắn sẽ không keo kiệt, nguyên cơ theo Ngọc Trần lại thoải mái có thể được bảo vật, không có gì không tốt. Hơn nữa, các nàng ở trong lòng thực ra đều muốn cùng Ngọc Trần đối tại một chỗ, nhìn về phía Ngọc Trần trong mắt đều mang tiểu tinh tinh. Tức Linh bọn người ở tại phía sau nghe được Ngọc Trần lời nói, thần sắc hơi động, theo cấm chế cường độ đến nhìn, nơi này chắc chắn là một chỗ không tầm thường bảo khố, tích chứa trong đó nhất định sẽ không nhỏ. Mặc dù nói rất nhiều nhân loại bảo vật đối bọn hắn thần thú tới nói tác dụng cũng không lớn, nhưng có chút thượng cổ bảo vật, linh dược, coi như đối bọn hắn tới nói cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Nguyên cơ Tức Linh cũng không muốn hiện tại cùng Ngọc Trần phát sinh va chạm, đều bằng bản sự liền tốt. Chúng ta đi. Tức Linh mang theo Long Ngạo ba người hướng trong bảo khố đi đến, nàng từ khi bước vào bảo khố bước đầu tiên thời điểm, từ nơi sâu xa cũng cảm giác có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó hấp dẫn nàng, để nàng hết sức tò mò. Ngọc Trần liếc qua Tức Linh đám người phương hướng đi tới, nhìn về phía đầu vai Lôi Linh Tước, nhíu lông mày. Lôi Linh Tước tiến vào cái này bảo khố phía sau hiện ra thập phần hưng phấn, tại Ngọc Trần trên bờ vai nhảy tới nhảy lui, đây là một loại 10 điểm vui sướng biểu hiện. Lôi Linh Tước thiên tài địa bảo, đủ loại bảo vật có 10 điểm nhạy bén phát giác lực lượng, nó sẽ hưng phấn như thế, chắc chắn là bởi vì cái này trong bảo khố có làm nó xúc động bảo vật. Dẫn đường. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, trên bả vai hắn Lôi Linh Tước nhận được mệnh lệnh, lập tức hóa thành một đạo thiểm điện bay ra ngoài, Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ đám người thấy thế lập tức cùng nhìn đi lên. Không bao lâu, Ngọc Trần liền tiến vào Thạch Quốc bảo khố chỗ sâu, càng đi trong bảo khố bộ đi, Ngọc Trần mới phát hiện cái này Thạch Quốc bảo khố không đơn giản. Cái này căn bản cũng không phải là một cái nhân tạo bảo khố, mà là một cái bí cảnh chỗ tồn tại, thông qua bảo khố bên ngoài, tiến vào bên trong là cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Ngọc Trần mặt không đổi sắc, tuy là không biết rõ Thạch Quốc vì sao lại có thần bí như vậy địa phương, bất quá nơi này khẳng định có đồ tốt chờ lấy hắn đi khai quật. Chương 449, tiên cổ đệ nhất trọng khí nguyên mẫu đỉnh. Làm ra lựa chọn. Tại Lôi Linh Tức dẫn dắt xuống, Ngọc Trần đám người rất nhanh liền đi tới một chỗ dược phòng. Nơi này là cất giữ dược liệu địa phương, bất quá cái này bên ngoài địa phương, chỉ tồn phóng một chút trăm năm, ngàn năm thời hạn dược liệu. Ngọc Trần tiện tay chọn lấy trong đó một chút thời hạn khá lâu, tương đối hiếm có dược liệu phía sau, liền tiếp tục hướng về cùng chỗ sâu tiến lên. Ở vòng ngoài liền có nhiều như vậy không tệ dược liệu, chỗ sâu đồ vật hiển nhiên càng chân quý. Bất quá càng đi chỗ sâu đi, Ngọc Trần nhưng trong lòng có chút kỳ quái, bọn hắn tốc độ đi tới cũng không chậm, lại không có phát hiện Mã Hồng Tuấn Đường Tam bọn hắn tung tích. Hơn nữa mặt đất bên trên liền dấu chân đều không có. Thế nhưng là nơi này rõ ràng chỉ có một con đường, theo đạo lý tới nói, bọn hắn hẳn là thông qua nơi này mới đúng, bất quá vừa mới dự phòng, cũng không có bị người động tới dấu tích, khiến Ngọc Trần trong lòng có chút không hiểu. Sau đó Ngọc Trần đám người đi tới một chỗ đại điện bên trong, đây là một chỗ vàng son lộng lẫy đại điện, bốn cái cao lớn màu vàng đồng trụ chèo chống tại đại điện bốn góc. Ngọc Trần dè dặt đánh giá đại điện, chỉ gặp đại điện bên trong. Để đó một tôn lóe ra kim loại sáng bóng đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn kia tạo hình xưa cũ, thoạt nhìn có chút cũ nát, nhưng nó quanh thân lại lóe ra một trung dị sắc bảo quang, từ trong đó phát ra hùng hậu lực lượng, lại để Ngọc Trần trong nội tâm đều cẩn thận. Lôi Linh Tức lúc này cũng đình chỉ bay nhảy, dừng lại tại Ngọc Trần trên bờ vai cẩn thận nhìn xem tôn này quyết định, tựa hồ tôn này đại đỉnh là cái gì hung vật đồng dạng. Các ngươi cẩn thận một chút, chờ ở tại đây, ta đi qua nhìn một chút. Ngọc Trần đối Tiểu Vũ đám người phân phó một câu. Liền hướng ở giữa tòa đại điện kia đại đỉnh đi đến, vốn là tại Ngọc Trần trên bờ vai Lôi Linh Tức thấy thế, đúng là bay nhảy cánh, bay mất. Ngọc Trần thấy thế cười nhạt một tiếng, nhìn tới tôn này đại đỉnh quả nhiên không đơn giản, chắc chắn là một kiện thượng cổ bảo vật. Vù vù. Ngọc Trần chậm chậm tới gần chiếc đỉnh lớn kia lại là khẽ run lên, bạo ra trận trận ong ong âm thanh. Một hồi cường đại lực trùng kích, lấy đại đỉnh làm trung tâm, dập dờn hướng chúng quanh. Ngọc Trần quanh thân hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Huyền Vũ Võ Hồn nháy mắt phóng thích, một cỗ thần thú hung uy theo Ngọc Trần trong cơ thể phát ra. Huyền Vũ Võ Hồn thứ nhất hồn kỹ Huyền Vũ Giáp, Ngọc Trần quanh thân lập tức hiện ra một tầng dày nặng khải giáp, ngăn cản cái kia khủng bố lực trùng kích. Ngọc Trần bị cái kia lực trùng kích chấn động lui về phía sau hai bước, đột nhiên chiếc đỉnh lớn kia động tĩnh lại đột nhiên đình chỉ, chung quanh một lần nữa phục hồi một mảnh yên tĩnh. Ngọc Trần trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, chợt cẩn thận quan sát, hắn cẩn thận bước ra một bước, không có động tĩnh, tại bước ra một bước, không trung long long âm thanh chợt vang. Ngọc Trần lập tức hiểu được, chỉ cần đi vào nhất định phạm vi, liền sẽ xúc động đại đỉnh công kích. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Đến đây coi như thôi, vứt bỏ nguyên mẫu đỉnh, rời đi đại điện, lấy được đến ban thưởng kim hồn tệ 10 vạn mai. 2. Ngăn cản nguyên mẫu đỉnh công kích, nhỏ máu nhận chủ, thu phục nguyên mẫu đỉnh, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1. 3. Để tiểu vũ đám người hỗ trợ, thu hoạch nguyên mẫu đỉnh, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn 1 mai. Mời ký chủ tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Ngay tại Ngọc Trần suy nghĩ thời điểm, hệ thống băng lãnh tăng lên âm thanh lần nữa tại Ngọc Trần trong đầu vang lên. Nguyên mẫu đỉnh. Nguyên lai chiếc đỉnh lớn này liền là nguyên mẫu đỉnh, có tiên cổ đệ nhất trọng khí xưng hào, chính là nguyên lai thiên giác nghị vũ khí, tại thế giới hoàn mỹ trong thế giới, tại tiên cổ một trận chiến bên trong đồng thời còn chưa bị hủy diệt, vậy mà xuất hiện ở đây. Nguyên mẫu đỉnh hẳn là lưu lạc đến nơi này phía sau, liền không có bị người thu phục qua, bởi vì thạch quốc những cường giả này, căn bản cầm không nổi nguyên mẫu đỉnh. Lại càng không cần phải nói lấy ra xem như vũ khí. Trần ca, ngươi không sao chứ, muốn chúng ta động thủ sao? Tiểu vũ âm thanh thanh thúy nói ra. Ngọc Trần lắc đầu, trong lòng của hắn đã làm ra lựa chọn, cái thứ nhất tuyển hạng hắn trực tiếp loại bỏ, bởi vì hắn có thể gặp được nguyên mẫu đỉnh, liền là một loại cơ duyên, không có lui bước lý do. Cái thứ hai cùng cái thứ ba tuyển hạng, tuy là cũng là có thể thu hoạch nguyên mẫu đỉnh phương pháp, loại thứ ba phương pháp khả năng còn thoải mái hơn một chút, bởi vì nguyên mẫu đỉnh vô chủ nhiều năm. Lực lượng khẳng định là có hạn, không thể ngăn cản nhiều như vậy người công kích. Bất quá cái thứ hai tuyển hạng có thể thu được hồn lực đẳng cấp tăng lên ban thưởng, hơn nữa Ngọc Trần cũng không cần muốn tiểu vũ bọn hắn trợ giúp, tùy ý hắn lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Ngọc Trần điều động trong cơ thể lực lượng, trên mình huyền vũ giáp trụ cũng không giải trừ, Ngọc Trần kiên định bước ra một bước, cố nhược Thái Sơn. Cái kia nguyên mẫu đỉnh lập tức lại động lên, một cỗ quần quận như biển lực lượng, hướng Ngọc Trần chuốt xuống mà đến. Ngọc Trần trong cơ thể hồn lực dập dờn mà ra, liền dạng kia cùng nguyên mẫu đỉnh truyền đến lực chấn động chống lại, Ngọc Trần từng bước một hướng nguyên mẫu đỉnh đến gần, không tới gần một bước, Ngọc Trần trên mình truyền đến áp lực đều là gia tăng mấy phần. Như vậy áp lực coi như là phong hào đấu la cấp bậc người tiếp nhận, cũng là không thể động đậy, nhưng Ngọc Trần nhưng như cũ phong khinh vân đạm, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng. Bất quá tại Ngọc Trần bước vào cái kia nguyên mẫu đỉnh phương viên 5 mét phạm vi bên trong thời gian, theo cái kia nguyên mẫu đỉnh quanh thân đúng là lần nữa bộc phát ra so trước đó cường đại mấy chục lần lực lượng. Nghiền ép hướng Ngọc Trần. Nếu là bất ngờ không đề phòng, chỉ sợ Ngọc Trần nháy mắt liền sẽ bản thân bị trọng thương, ngược lại tại trên đất. Ngọc Trần nháy mắt phản ứng lại, phía sau côn bằng rực nháy mắt bày ra, bất quá cũng không phải phát động công kích, mà là mạnh mẽ cắm vào mặt đất, chống đỡ lấy Ngọc Trần thân thể. Bất quá dù là dạng này, Ngọc Trần đầu gối cũng là hơi còn một chút, cuối cùng phía trước gấp 10 lần lực lượng. Thứ này lại có thể là lĩnh vực lực lượng. Nguyên mẫu đỉnh chính là thượng cổ khí, đi qua vô số tuế nguyệt tẩy luyện, đúng là có khả năng chính nó lĩnh vực lực lượng, đây là trọng lực lĩnh vực. Ngọc Trần khỏe miệng treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, như thế rất tốt. Cái này nguyên mẫu đỉnh càng cường đại, Ngọc Trần càng vui vẻ, bởi vì hắn lập tức liền là cái này nguyên mẫu đỉnh chủ nhân. Bởi vì tại vừa mới vận dụng côn bằng dược ngoại phụ hồn cốt ngáy mắt, Ngọc Trần cảm nhận được hắn cánh tay trái thiên giác nghị cẳng tay, tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng, tràn vào trong cơ thể hắn, đúng là để hắn nháy mắt thoải mái, không nhận lấy nguyên mẫu đỉnh lực lượng hạn chế. Ngọc Trần cánh tay trái tản ra kim sắc quang mang, đó là cánh tay trái hồn cốt tạo thành động tĩnh, tại nơi này phiến kim quang bên trong, Ngọc Trần thoải mái tới gần nguyên mẫu đỉnh. Ngọc Trần nhìn lên trước mặt trầm ổn như núi, lóe ra bảo quang nguyên mẫu đỉnh, đang muốn cắn nát ngón tay, nhỏ máu nhận chủ thời điểm, hắn sữa trong biển bỗng nhiên chuyển tới một thanh thúy vang dội âm thanh. Người là ai? Là chủ nhân sao? Ngọc Trần hơi sững sờ, chỉ gặp nguyên mẫu đỉnh bên trong, đúng là dần dần ngưng tụ ra một cái nhân hình. Là một cái một thân áo xanh nữ tử. Đây là nguyên mẫu đỉnh khí linh. Không. Ngươi không phải chủ nhân, bất quá trên người ngươi vì sao lại có chủ nhân hương vị. Còn có thể không nhận ta lực lượng hạn chế. Áo xanh nữ tử kia triệt để ngưng kết thành hình, đứng tại Ngọc Trần trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Chương 450, nguyên mẫu đỉnh khí linh phản kích. Ngọc Trần đánh ra trước mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc, có chút ngốc manh khí linh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhìn tới cái này nguyên mẫu đỉnh tuy là tồn tại lịch sử đã lâu, thế nhưng nó khí linh chỉ huy tựa hồ có chút khiếm khuyết. Làm sao ngươi biết ta không phải ngươi chủ nhân? Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn xem cái kia nguyên mẫu đỉnh khí linh, hỏi ngược lại, trong lòng của hắn suy đoán, đây là bởi vì nguyên mẫu đỉnh tại thượng cổ đại chiến thời điểm nhận được cực lớn tổn hại, dẫn đến trong đó bộ khí linh lâm vào trạng thái ngủ say, hoặc là linh trí không toàn bộ. Cái kia nguyên mẫu đỉnh khí linh, nữ tử áo xanh nghe được Ngọc Trần lời nói ngây ngẩn cả người, nàng lơ mơ, vì sao nàng biết Ngọc Trần không phải nàng chủ nhân đây? Ngọc Trần nhìn cái kia nguyên mẫu đỉnh khí linh nghi hoặc không hiểu bộ dáng, trong nội tâm lập tức đi chú ý. Ta chính là ngươi chủ nhân, ngươi còn nhớ ta không? Ngọc Trần chậm chậm tới gần nguyên mẫu đỉnh, một mặt chấn định nói ra. Áo xanh nữ tử kia nghe được Ngọc Trần lời nói, ánh mắt bên trong nhộn nhạo lên một vệt trầm tư, nàng tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Bất quá chợt áo xanh nữ tử kia đúng là mặt lộ vẻ thống khổ ôm đầu mình, mười điểm dáng vẻ chật vật. Ngọc Trần trong lòng hơi động, đưa tay trái ra bắt lại cái kia nguyên mẫu đỉnh. Vù vù. Nguyên mẫu đỉnh nháy mắt quang hoa đại tác phẩm, phóng xuất ra một cỗ quần quận như núi nặng nghề lực lượng, toàn bộ đại đỉnh đều run lẩy bẩy, tựa hồ là muốn tránh thoát Ngọc Trần cánh tay, đào thoát Ngọc Trần khống chế. Hừ, còn muốn đi? Ngọc Trần hừ lạnh một tiếng, chợt thiên giác nghĩ tả tí cốt phát huy tác dụng, một cỗ quái dị cự lực theo Ngọc Trần cánh tay trái bên trong tán phát ra, nghiền ép hướng cái kia run không ngừng nguyên mẫu đỉnh. Cái kia ôm đầu hiện ra hết sức thống khổ áo xanh nguyên mẫu đỉnh khí linh, cảm nhận được nguyên mẫu đỉnh chấn động, đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Trần, nhìn thấy Ngọc Trần động thủ bắt lấy nàng bản thể, lập tức phẫn nộ, đúng là trực tiếp hướng Ngọc Trần phiêu đãng mà đi. Ngọc Trần thấy thế trong nội tâm giật mình, đang muốn đối cái kia áo xanh khí linh động thủ thời gian, lại phát hiện cái kia áo xanh khí linh rõ ràng xuyên qua hắn thân thể, tiến vào nguyên mẫu đỉnh bên trong. Ngọc Trần thầm nghĩ trong lòng không tốt, cái này nguyên mẫu đỉnh khí linh tuy là thần trí cũng không khôi phục hoàn toàn, nhưng khả năng đủ thôi động nguyên mẫu đỉnh lực lượng chỗ tạo thành lực phá hoại, Ngọc Trần tuyệt đối không nghi ngờ. Bởi vì khí linh tồn tại, đối một vũ khí tới nói, liền mang ý nghĩa vũ khí linh hồn, có thể đem vũ khí uy lực phát huy gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Đây cũng là có khí linh vũ khí, cùng không có khí linh vũ khí khác biệt. Ngọc Trần sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, dè dặt theo dõi hắn trong tay nguyên mẫu đỉnh, một khi phát sinh cái gì không có khống chế tình huống, Ngọc Trần liền sẽ trước tiên thoát thân mà ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngọc Trần không ngừng hướng run rẩy nguyên mẫu đỉnh phóng thích ra chính mình lực lượng, không ngừng mà chấn áp nó, cuối cùng thì để nguyên mẫu đỉnh an tĩnh lại. Không có phát sinh cái gì dị động, Ngọc Trần trong nội tâm nuối lòng một hơi, tuy là kỳ quái cái kia khí linh không có động tĩnh, bất quá nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, như là đã chấn áp nguyên mẫu đỉnh, tiếp xuống sự tình liền đơn giản. Ngọc Trần vận chuyển trong cơ thể lực lượng, theo đầu ngón tay bước ra hai giọt đỏ sậm mà lóe ra kim quang tinh huyết, chậm chậm hướng nguyên mẫu đỉnh nhỏ xuống mà đi. Cái kia hai giọt tràn ngập lực lượng tinh huyết, rơi vào nguyên mẫu đỉnh bên trên, lại chỉ là ủng ủ cục đánh một vòng, cũng không có bị hấp thu vào. Ngọc Trần thấy thế chân mày hơi nhíu lại, cái này nguyên mẫu đỉnh đã bị chính mình chấn áp, vẫn còn cự tuyệt hấp thu chính mình tinh huyết nhận chính mình làm chủ, dựa theo lẽ thường là không nên, nguyên cớ, vẫn là cái kia khí linh mua quái phá, nàng tại kháng cự chính mình. Đi ra. Ngọc Trần đối đã lắng lại động tĩnh, chỉ là không ngừng xoay tròn thích tỏa hào quang nguyên mẫu đỉnh, thấp giọng quát nói. Chỉ chốc lát sau, một cái màu xanh thân hình chậm chậm hiện lên ở Ngọc Trần trước mặt, chính là nguyên mẫu đỉnh khí linh. Bất quá lần này khí linh trừng mắt nàng mắt to, không nói một lời nhìn xem Ngọc Trần, mười điểm trầm mặc, càng làm cho Ngọc Trần có một loại dự cảm không hay. Ngươi không phải chủ nhân, ngươi là lừa đảo. Cái kia khí linh yên tĩnh nhìn xem Ngọc Trần, âm thanh băng hàn nói ra. Tuy là Ngọc Trần cánh tay trái thiên giác nghĩ cẳng tay phóng thích ra cùng lúc trước thiên giác mã một dạng khí tức, nhưng cuối cùng nhìn xuống thiên giác nghĩ. Nguyên cớ Ngọc Trần giả mạo nguyên mẫu đỉnh chủ nhân sự tình bị khí linh phát hiện, nguyên mẫu đỉnh khí linh lập tức nổi trận lôi đỉnh. Vâng! Một tiếng cực lớn tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên, là nguyên mẫu đỉnh, đúng là trực tiếp tránh thoát Ngọc Trần cánh tay. Tại khí linh điều khiển phía dưới, nguyên mẫu đỉnh trên không trung kịch liệt xoay tròn, trong chốc lát đúng là tạo thành một đạo cực lớn gió lốc, cuốn lên thấu trời cắt bụi trùng kích hướng. Ngọc Trần thần sắc hơi sững sờ, hắn không nghĩ đến cái này nguyên mẫu đỉnh khí linh đã tu luyện tới cường đại như thế tình trạng. Rõ ràng đã có thể phát huy bộ phận nguyên mẫu đỉnh uy năng, hướng hắn phát động công kích. Vốn là Ngọc Trần cho là mình có thể thoải mái liền thu phục nguyên mẫu đỉnh, hiện tại xem ra là hắn quá ngây thơ rồi. Nguyên mẫu đỉnh dù sao cũng là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại đệ nhất trọng khí, trong đó khí linh cũng không là tốt lừa dối. Hiện tại dùng trí không thành, nhìn tới chỉ có thể sử dụng mạnh, Ngọc Trần toàn thân khí thế biến đổi, nghiêm túc lên. Ngọc Trần trong con mắt đột nhiên hiện ra một vệ thâm thúy tối tăm. Vô số đạo màu đen phủ văn bất ngờ xuất hiện trên không trung, trong chốc lát chính là đã chiếm cứ nửa mảnh bầu trời, chỉ có nguyên mẫu đỉnh tản ra mẫu khí, đem màu đen phủ văn ngăn ở chung quanh. Nguyên mẫu đỉnh thế nhưng là trải qua vô số kỷ nguyên, theo thượng cổ thế kỷ liền lưu truyền tới nay bảo vật, coi như là Ngọc Trần vận dụng trọng đồng chi huy, đều là trong thời gian ngắn không có thể làm sao nó. Bất quá trọng đồng lực lượng cũng không là không hề có tác dụng, chí ít thấu trời màu đen phù văn, đem nguyên mẫu đỉnh khống chế tại chỗ, không cách nào thoát đi. Xem nguyên mẫu đỉnh loại này nắm giữ thật sâu linh trí khí linh thánh vật, tại cảm nhận được tình huống không ổn thời điểm, nhưng là sẽ chạy trốn, đến lúc đó phi thiên độ địa, muốn lại bắt lấy nó sẽ cực kỳ gian nan. Ngọc Trần nhìn xem không trung bị hạn chế di chuyển nguyên mẫu đỉnh, trên mặt mang lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, đã ngươi rượu mời không uống, vậy cũng chỉ có thể uống rượu phạt. Ngọc Trần trong cơ thể hãn hải như biển hồn lực nháy mắt dũng động, tứ thần thú võ hồn hư ảnh đồng thời xuất hiện tại phía sau hắn. Ngọc Trần đây là dự định vận dụng bản lĩnh thật sự, hắn không có xem thường lấy nguyên mẫu đỉnh, thân là viễn cổ đệ nhất trọng khí, nó lực phòng ngự tuyệt đối là lớn hơn lực công kích, muốn lay động nó có thể cũng không dễ dàng. Nguyên cớ Ngọc Trần trực tiếp liền đem tứ thần thú võ hồn một chỗ phóng thích, đồng thời hắn quanh thân vây quanh mấy mai hồn hoàn đột nhiên sáng lên, chợt một cỗ lực lượng khổng lồ theo Ngọc Trần trên mình chậm chậm dập dờn mà ra, không khí chung quanh cũng hơi đọc lại. Thanh Long võ hồn thứ nhất hồn kỹ Cựu Tiêu Long Ngâm. Thanh Long võ hồn thứ ba hồn kỹ Thương Long Liệt Thiên Kích. Thanh Long võ hồn thứ tư hồn kỹ Thương Long Kiếm Trảm. Ba cái Thanh Long võ hồn hồn hoàn sáng lên, Ngọc Trần lại là trực tiếp thả ra ba cái Thanh Long hồn hoàn kỹ. Nhưng mà này còn là Ngọc Trần tân sáng tạo liên tục tổ hợp kỹ năng, sắp mấy cái hồn kỹ cùng nhau phóng thích, chỗ xuất hiện chiến đấu hiệu quả, vượt xa khỏi những cái này hồn kỹ một mình phóng thích.